Chương 508, bộ phận xung đột chương 508, bộ phận xung đột Trần Thần ngồi không yên. Hắn cảm giác được như là nào đó đến từ bản năng cảm giác nguy cơ, để hắn muốn tránh đi nơi này. Loại cảm giác này hắn cũng không phải là về trước không có cảm giác được qua, lúc ở ngoài thành, làm tiếp cận nào đó cự hình quái thú thời điểm, hắn cũng từng có cảm giác giống nhau. Nhưng nơi này chính là trong thành. Cái này cái tình huống gì? Hắn lập tức đứng dậy mặc tốt quần áo, đem vũ khí đều mang lên về sau, mặc lên cái áo tơi liền ra căn này nhà an toàn. Nơi này ở vào Đức Dương tập đoàn một gian nhà máy chế biến trong, giờ này khắp này nhà máy còn tại duy trì lấy mức thấp nhất vận chuyển, ánh đèn yếu ớt ở bên ngoài mưa to trong chỉ đủ chiếu sáng xung quanh không đến 20 mét khoảng cách. Trên bầu trời có một chút điểm sáng đang tại tiếp cận, nhìn đi lên như là võ trang xe bay, tiếp lấy mấy đạo vượt qua chân trời thật dài kéo đuôi cũng là nghiệm chứng ý nghĩ của hắn. Oeng! Đạn đạo rơi xuống đất bạo tạc, ánh lửa bay vút lên trời, tiếng súng dày đặc xuyên qua mưa to chuyển đến Trần Thần trong lỗ tai, theo súng này tiếng phán đoán, giao hỏa ít nhất phải có 100 người, trong đó còn không đối nặng nhẹ súng máy tham dự. Mấy ngày trước mới nói có thể sẽ có bộ phận xung đột, kết quả cái này đánh nhau. Trần Thần nhìn trái nhìn phải, tiếp đó bò lên trên cái này nhà máy đỉnh chót, hướng tới giao hỏa phương hướng nhìn ra xa. Chỉ là mưa này màn có chút quá động, trừ ra không ngừng nhấp nháy ánh lửa, cùng với bị ánh lửa ngắn ngủi chiếu dọi ra bóng người, mọi thứ đều ẩn nấp tại hắc ám cùng màn mưa về sau. Nơi xa, bị đạn đạo đánh trung kiến trúc dâng lên quần quần khói đặc, cùng mịn mưa bụi đan vào lẫn nhau, hình thành một mảnh đục không chịu nổi màu xám sương mù, chậm chậm hướng tới hắn vị trí lan tràn qua tới. Gây mũi mùi khói thuốc súng, cũng theo gió tiến vào xoang mũi. Trần Thần nghĩ một chút, còn là lần nữa cho Trương tiểu thư gọi điện thoại, tình hình thế nào? Đúng vậy, ta cũng muốn hỏi đây. Trương tiểu thư dường như cũng đang chú ý bên này thế cục, một chút liền hiểu Trần Thần ý tứ. Không ngờ bọn họ là động tới thật ta, xem ra là quyết tâm cùng với Khang huynh đối mặt. Ngươi nói bọn họ là ai? Giả trang cái gì đâu, đừng nói ngươi đoán không đến. Trương tiểu thư đều chẳng muốn trả lời vấn đề này. Vừa qua khỏi đi võ trang xe bay một mắt sinh ra từ phương Nam công nghiệp, đồng thời trên bầu trời một chút mơ hồ điểm đen rơi xuống, đại khái là lính nhảy dù tại đăng nhập. Hiện tại tình huống không kiểm soát, ngươi cũng đội vàng trở đi, đừng tìm bất luận kẻ nào nói ngươi ta cùng chuyện này có quan hệ là được rồi. Trương tiểu thư xem ra là tính toán trực tiếp hoàn toàn cắt. Trần Thần vẫn còn có vấn đề, cái này nhìn như thế nào là phương Nam công nghiệp chủ động khai chiến. Chuyện này đối với bọn hắn không có lợi đi. Chỉ ít trước mắt tuyển cử xem tình thế đến, phương Nam công nghiệp ở vào ưu thế tuyệt đối địa vị, thời điểm này chủ động xuất kích, hoàn toàn không phù hợp ích lợi của bọn hắn nhu cầu. Chỉ có ở thế yếu một phương, mới dễ dàng hơn chọn lựa loại này được ăn cả ngã về không chiến thuật. Cái này gọi là tiên hạ thủ vi cường. Trương tiểu thư trả lời nói, trước ngươi không phải hiếu kỳ, Khang huynh vận chuyển là cái gì vật thí nghiệm sao? Cho nên, là cái gì? Ta không biết, hờ hờ. Ngươi có bệnh. Trần Thần mắng. Trương tiểu thư cũng không tức giận, nhưng mà ta biết, cái này thí nghiệm như là thành công, Khang huynh nói không chừng thì có trực tiếp lật bản năng lực. Ngươi phương Nam công nghiệp thực lực mạnh hơn, ta trực tiếp đem ngươi quê quán bộc phá, ngươi còn thế nào đấu với ta? Thật hay giả Trần Thần có chút không tin. Ngươi tin tức có thể tin được không? Không đáng tin, dù sao cũng là theo bạn trai ta bên kia làm đến, bất quá xác thực giải thích được. Trương tiểu thư trả lời. Trần Thần sửng sốt, ngươi lại có mới bạn trai? Lần này là vị nào? Mẹn Vinh Lộ tổng, ngươi nhớ được a? Nàng chỉ chính là Mẹn Vinh tại Giang Đài địa khu người tổng phụ trách, Lộ Hằng. Nhớ được trái lại là nhớ được. Trước ngươi không phải nói không muốn cùng hắn nói sao? Dù sao người ta có tiền lại lớn lên xoái, vừa vặn thiếu một bạn trai, thử thử cũng không phải không được. Trương tiểu thư cười hắc hắc một chút, kết quả người ta Lộ tổng thật giống không chỉ là muốn nói yêu đương, cho nên ta cũng liền vừa vặn hơi chút lợi dụng một chút nghe nàng ý tứ, chính là hai người này trên mặt nổi anh em, chuẩn bị thúc đẩy Đức Dương tập đoàn cùng Mẹn Vinh tiến thêm một bước hợp tác, nhưng trên thực tế luôn luôn tại lẫn nhau chơi tâm cơ, dùng các loại thủ đoạn trộm lấy đối phương bí mật thương nghiệp. Bất kể nói thế nào, Đức Dương tập đoàn dù sao cũng là Giang Đài bản địa địa đầu xà, Mẹn Vinh liền tính lần này không có cạnh tranh qua Phương Nam công nghiệp, nếu có thể đem Trương tiểu thư theo Phương Nam công nghiệp lôi kéo đến bọn hắn Mẹn Vinh bên kia, lần tiếp theo thị trường tranh cử tỷ lệ thắng liền sẽ cao hơn nhiều. Thuộc về là vì chiến tương lai, không thiết sử dụng Mỹ Nam kế. Mà đối với Đức Dương tập đoàn đến nói, Mẹn Vinh coi như là cái so với Phương Nam công nghiệp lựa chọn tốt hơn. Dù sao tại Phương Nam công nghiệp trước mặt chỉ có thể làm chó, cùng Mẹn Vinh hợp tác lại ít nhất có thể đầy đủ lên bàn ăn cơm. Trương Vân Linh đến cùng nghĩ như thế nào, Trần Thần không có khả năng biết rõ, nhưng theo chuyện này biểu hiện nhìn lại, nàng và Lộ Hằng thuộc về là lẫn nhau hố một tay. Mẹn Vinh thông qua nào đó không rõ thủ đoạn biết được Khang Hình đang tại vận chuyển phê lịch về sau, liền cố ý đem tình báo này tiết lộ cho Đức Dương, muốn lợi dụng Đức Dương tập đoàn tại bản địa thế lực tìm được phê lịch, sau đó mới giành lại đến, làm nên về sau cùng Khang Hình đàm phán thẻ đánh bạc. Nhưng mà Đức Dương tập đoàn thì tương kế tự kế, cô cố ý diễn xuất một bộ muốn đi cướp người dáng vẻ, đối bọn hắn đến nói, đoạt hay không ngược lại không quan trọng, mấu chốt là phải làm ra thái độ này, để Khang huynh người cho rằng bọn họ bị lừa, thực tế mục đích là che đậy Phương Nam công nghiệp chỗ phái ra đặc biệt tiểu đội hành động. Đã thế bởi vì tìm là Trần Thần một cái như vậy người cô đơn, ai cũng không biết hắn đến cùng là ai phái tới. Chỉ có điều Phương Nam công nghiệp bên kia hành động thất bại, bị ép chọn lựa càng thêm cấp tiến thủ đoạn. Đức Dương tập đoàn thì nhân cơ hội cũng hướng Mẹn Bin giải rác tình báo, Sương Phế Lịch đã tìm được, đang trốn giấu ở khu công nghiệp gian nào đó trong nhà xưởng. Tình báo này nơi phát ra là Phương Nam công nghiệp, Mẹn Vinh cũng không hiểu biết bên kia chính là Dạ Mị Lạ kế hoạch sân thí nghiệm địa, tăng thêm phệ lịch sát thực đi đến chỗ đó, cho nên khiến cho Mẹn Vinh bộ đội đặc chủng cùng Khang huynh phòng giữ bộ đội xung đột, ngược lại là phệ lịch hoạt động cung cấp điểm hộ, đồng thời cũng che chở Phương Nam công nghiệp một phương hành động. Chủ yếu là đánh một cái tin tức kém, cơ hội không dùng tiền liền để Mẹn Vinh bộ đội tới làm việc. nhưng nàng cũng không có dự liệu được chính là Phương Nam công nghiệp bên kia động tác lớn như vậy, thừa cơ hội này vậy mà trực tiếp điều khiển bộ đội vũ trang đối với Khang Hinh nghiên cứu phương tiện phát khởi công kích. Nói cách khác, cái này nghiên cứu phương tiện bên trong đồ vật quan trọng đến Phương Nam công nghiệp cho rằng trực tiếp cùng Khang Hinh trực tiếp trở mặt cũng đáng được. Dù sao thì là, hiện tại ta bất kể, ngươi nếu như không sợ chết cũng có thể ở lại chỗ đó xem, nói không chừng có thể nhìn thấy đẹp mắt trong thai nghe Trương tiểu thư lời còn chưa nói hết, Trần Thần liền nghe được một tiếng cực kỳ bén nhọn nổ vang, như là nào đó cự vật hí. Ngay sau đó trong một sát na, một đạo nhức mắt màu xanh trắng bừng sáng không có dấu hiệu nào từ đằng xa trong nhà xưởng đột nhiên bộc phát ra đến, hình thành quang lưu đảo qua bầu trời. Chút kia đang tại hướng xuống đất chút xuống hỏa lực võ trang dở dồn, tại bị cái này quang lưu đảo qua về sau, đều chớp mắt bắn ra đại lượng hỏa tinh, theo sau giống như diều đứt dây, vượt qua từng đạo đường cung, nện tại trên mặt đất. Quanh từng tiếng tiếng vang bên trong, ánh lửa cùng khói đặc bay lên. Chương 509, khu giao chiến chương 509, khu giao chiến gặp tình hình này, Trần Thần không nói hai lời, lập tức liền báo quái thú cảnh báo, tốt người dân đều hẳn là thế này. Tiếp đó hắn mới hướng bên kia bạo tạc phát sinh phương hướng chạy tới. Đại khái là vừa mới xuất hiện kia tiếng gào thét lực uy hiếp, bên kia đấu súng đều dừng trong phút chốc, nhưng ngay sau đó tiếng súng lại vang lên. Họng súng ánh lửa trong bóng đêm nhấp nhô cao thấp, toàn thân đen nhánh binh lính hướng tới không ngừng tới gần bọn họ quái thú khai hỏa, những quái thú này hình thể tại 3 mét cấp trái phải, ngoại hình như là một cái to con vật khỉ, chính là Khang Hinh chỗ chế tạo ra sản xuất hàng loạt nhân tạo quái thú truy kích binh. Chỉ có điều cùng lúc trước sở kiến có chút phân biệt, chút này truy kích binh trên người bộ lông trên diện rộng giảm bớt, gần như chỉ ở bộ mặt cùng chỗ khớp nối còn bảo lưu lại bộ lông màu trắng, còn lại như bộ ngực cùng vai cánh tay bộ vị thì bao trùm lên một tầng cốt giáp. Nghĩ đến là một loại binh khí sinh vật, Khang Hinh còn tại đối với chút này truy kích binh tiến hành ưu hóa. Trên người bọn họ cốt giáp đã có khả năng ở mức độ rất lớn ngăn cản viên đạn sạc kích, chút này truy kích binh tốc độ so với lúc trước càng nhanh, một bên mượn nhờ chúng quanh tàn tích kiến trúc tranh né lấy phe địch xuống tuyến, một bên dựa vào bản thân cường đại thể năng, thần tốc hướng tới chút kia ăn mặc hắc giáp binh sĩ dựa sát. Mà những binh lính kia hiển nhiên cũng không phải là gặp được quái thú cũng chỉ có thể ngây ngốc bị tàn sát việc bia ngắm, kia một thân hắc giáp hiển nhiên là nào đó đặc chế trang phục chiến đấu, khiến cho bọn hắn tại thể năng và tố chất thân thể bên trên thậm chí so với cái này chút truy kích binh càng cường đại hơn. Đồng thời mặc dù trong bóng đêm, chút kia truy kích binh chỉ cần rời đi công sự che chắn bạo lộ tại trong tầm mắt của bọn họ vượt qua nhiều nhất một giây, liền lập tức sẽ bị những binh lính này tập trung hỏa lực đánh thành cái sàng. Bọn họ bộ đội chính thức tên là Hắc vực vệ đội, là mẹn bị tỉ mỉ bồi dục tinh nhuệ bộ đội đặc chủng. Về trước Trần Thần đảm nhiệm Trương tiểu thư hộ vệ thời kỳ, cũng bị mời làm hộ vệ tay bắn tỉa cổ lỉnh đọa tận chính là từ nơi đó về hưu binh lính. Chi tiểu đội này trong còn có một đài nỉ hệ đẩy lở thủ hộ giả đang không ngừng hướng tới đến gần truy kích binh chút xuống lấy đạn dược, đặt tại hai bờ vai súng máy hạng nặng lúc này có mưa to làm nên nước lạnh, bắn ra viên đạn cũng như hạt mưa đông đúc. Chút này cắm vào chết trận binh lính đại nao hai chân cơ giáp có hoàn toàn không phù hợp nó trầm trọng thân hình cùng khổng lồ thân hình linh xảo, dù cho bị truy kích binh cận thân, cũng sẽ nhanh chóng lợi dụng chỗ cổ tay bắn ra chiến thuật đao đem các loại nhân tạo quái thú 2-3 lần mọi gan một bụng. Chỉ là số lượng của bọn họ so với không ngừng từ dưới đất leo ra truy kích binh còn là quá ít, bọn hắn hiển nhiên nhiệm vụ cũng đã thất bại, đang tại vừa đánh vừa lùi, canh giữ ở một chỗ trên đất trống, chờ đợi tiếp ứng bộ đội. Vốn hẳn nên tiếp ứng bọn hắn rời đi xe chuyển vận, đã tại vừa mới kia chợt lóe lên màu xanh trắng gai mắt trong vầng sáng rơi bỡ rồi. Có như vậy một nhóm người giúp đỡ hấp dẫn lực chú ý, mưa to cản trở mùi của hắn quyết tán, Trần Thần bên này cơ bản không có gặp được trở ngại gì, khoác áo tơi theo ngã lệch một nửa kiến trúc trong phế tích xuyên qua. Nơi này đồng thời còn có mặt khác một nhóm người tại hướng mặt ngoài rút lui, xem bọn hắn đủ loại trang phục hẳn là Phương Nam công nghiệp bên kia tiêu tiền mướn lính đánh thuê, bởi vậy Trần Thần cũng kém không nhiều có thể nhìn ra về trước sự tình phát sinh hết thảy quá trình. Phương Nam công nghiệp đầu tiên là phái ra một chi lính đánh thuê chờ ở bên cạnh chờ, phía lịch chế tạo rối loạn, mẹn vịn bộ đội đặc chủng nhân cơ hội lẻn vào, lại do đó ngược lại là mặt khác hai nhóm người cung cấp điểm hộ. Mà tại tình thế khuyết tán về sau, Phương Nam công nghiệp lính đánh thuê rút khỏi, đồng thời ở phía xa chờ lệnh chính quy bộ đội vào sân, trực tiếp nhảy dù đối với Khang Hinh chỗ này nghiên cứu phương tiện phát động công kích. Còn đến Phương Nam công nghiệp mục đích, đại khái chính là vừa mới trong phút chốc phá hủy vài khung võ trang xe bay chính là cái kia đồ chơi. Trần Thần lau nước mưa trên mặt, hắn lúc này đã đến vừa mới nổ tung chỗ kia nhà máy bên dưới. Gây mũi mùi khói thuốc súng hôn tạm nước mưa mùi tanh đập vào mặt, trong nhà máy, lửa cháy hừng hực còn đang tàn sát bừa bãi. Hắn có thể cảm giác được mặt đất dưới chân tại hơi hơi rung động, trên bầu trời số lượng khổng lồ dở dồn như cùng bầy ong một dạng hướng xuống lao xuống, cùng từ phía trước trong nhà xưởng xông ra Android binh lính cùng truy kích binh chiến đấu cùng một chỗ, tiếng súng ở chỗ này đã như cùng như hạt mưa đông đúc. Một loại 5 mét cấp ngoại hình như rắn mối khổng lồ một dạng nhân tạo quái thú cũng ở nơi này xuất hiện, loại này quái thú trên người cốt giáp càng thêm dày hơn thực, đạn bình thường đánh vào phía trên đều chỉ có thể bắn tung tóe ra một mảnh kia lửa tiếp đó bị bắn ra. Trên đầu mọc ra như cùng tê giác một dạng sừng, vốn là liền so với thân thể còn dài hơn, cái đuôi còn có thể giống lò xo một dạng co rút về sau đột nhiên bắn ra, lợi dụng cái đuôi mũi nhọn gai xương xuyên suốt hơn 10 mét bên. Ngoài kẻ địch, loại này nhân tạo quái thú thương phẩm tên Trần Thần nhớ được gọi là thúc đẩy binh nửa năm trước cũng đã mở bán, Trần Thần thậm chí ngẫu nhiên có thể soạt đến đồ chơi này quảng cáo nội dung chính là loại này quái thú đem một đài 5-6 mét chiều dài cỡ trung xe tăng húc bay lên. Đồng thời còn có một loại ngoại hình như rực long một dạng nhân tạo quái thú cũng từ dưới đất sụt xuống đi ra động lớn xuống bò lên đi ra, tại đơn giản chạy lấy đà về sau bay lên bầu trời, cùng chút kia võ trang xe bay chiến đấu ở tại cùng nơi. Nhìn ra được đến Khang Hinh là thật keo kiệt, một chút vũ khí cũng không cho phối, toàn bộ nhờ chút này nhân tạo quái thú trên người bản thân giải. Trần Thần một bên nói thầm, một bên tránh đi chút này nhân tạo quái thú tiến trước, rất nhanh là đến cái này nhà máy sụp xuống ra động lớn bên dưới. Từ nơi này nhìn xuống dưới, ánh mắt trải qua từng tầng đã gãy lìa cách ly tầng, phía dưới rất hiển nhiên là một tòa không gian 10 phần rộng lớn dưới mặt đất phương tiện. Tại mỗi một tầng còn chưa sụp đổ trên mặt đất còn có thể nhìn thấy không ít té xuống đất Ander do cùng nhân tạo quái thú, chúng nó trên người có lượng lớn còn cực kỳ nghiêm trọng cháy dấu vết. Nghĩ đến chính là cùng vừa mới phát ra cái kia đạo gai mắt chùm sáng có quan hệ. Còn đến phóng xuất ra cái kia đạo gai mắt chùm sáng chủ nhân, chân thần có thể nhìn thấy tại dưới đất này phương tiện trong có cái gì khổng lồ đồ vật đang tại hoạt động. Chương 510, hình thú xe dịp chương 510, hình thú xe dịp càng đến gần nơi này, chân thần càng có thể cảm giác được kia cố khí tức nguy hiểm vẩn quanh tại bên người. Màu cam cấp bậc quái thú cảnh báo đã vang lên. Phạm vi là bán kính 10 km bên trong tất cả mọi người phải rời khỏi đi tị nạn. Tại đội cơ động đến nơi bầy trước, Trần Thần vẫn là có ý định bản thân trước đi xuống xem một chút. Bởi vì hắn cảm giác được uy hiếp. Cái này như là nào đó đến từ sinh vật chỗ sâu bản năng, lựa chọn đối kháng hoặc đào tẩu. Trần Thần lựa chọn hoặc trước xem tình huống một chút lại nói. Hắn điều chỉnh một chút hai lưng, bả đao vị trí chuyển qua trên lưng, lại để cho màu đen sinh vật cơ chất quần áo bó sát bao trùm toàn thân, mới xoay người nhảy xuống cái hố to này. Vừa xuống đất, còn chưa kịp đứng vững, liền có một con truy kích binh phát hiện Trần Thần tồn tại, phát ra một tiếng gào trầm trầm về sau, đông nhiên hướng Trần Thần nhào tới qua tới. Thấy vậy tình huống, Trần Thần cũng không khách khí, phụ phục né tránh cái này truy kích binh bay thẳng phát đồng thời, một tay bắt được cánh tay kia, tay khác từ phía dưới chống được thân thể của nó thể, đem bùm một tiếng, chồng chất ném xuống đất. Theo sau ở tại còn chưa đứng lên về trước, trong cổ tay bắn ra bọ ngựa kiếm, trực tiếp xuyên thấu cái này khổng lồ con khỉ đầu. Mặc dù nói đao thương đều còn tại trên người, nhưng mà thiên hiểu lưỡi đao còn có rít gào nữ hoàng viên đạn đều là không rẻ vật phẩm tiêu hao. Nguyệt cung viên đạn khẩu kính lại quá nhỏ, không nhất định có thể đánh xuyên những thứ này sọ não. Dù sao xung quanh một không thấy được có quản chế xem bên này, hai bản thân không chỉ ăn mặc lấy áo tơi chặt đầu, còn có quần áo nịt chặt mặt, dùng cốt kiếm có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Đột nhiên lập tức cũng cảm giác hiểu được Khang Hinh vì cái gì không cho chút này nhân tạo quái thú phối vũ khí nó rồi. Càng nhiều truy kích binh hướng tới Trần Thần phương hướng đánh tới, Trần Thần né tránh lần nữa né tránh một cái nào tới, thuận thế quay người một cước đem cái kia truy kích binh đá xuống động lớn. Ngay sau đó bỏ ngựa kiếm xoay người đâm thẳng, phù một tiếng, xuyên thấu một cái khác truy kích binh nhất hầu. Dùng sức vừa chuyển, liền đem đầu lâu cắt xuống, xoay tròn lấy bay lên giữa không trung. Một cái thúc đẩy binh sen lẫn trong truy kích binh trong, như là giẫm chết chân ga xe dịp một dạng hướng tới Trần Thần mạnh mẽ đâm tới qua tới, bàn chân giẫm đạp tại trên mặt đất, để cái này một mảnh lung lay sắp đổ sàn nhà đều có một loại phảng phất muốn sụp đổ đi xuống cảm giác. Nếu không phải là còn có cốt thép chống, chỉ sợ đã đi theo địa phương khác cùng nơi sụp đổ đi xuống. Trần Thần không có ưa thích bị nặng 6, 7 tấn xe dịp bay thú đánh bay yêu thích, kia thúc đẩy binh hướng lúc tới, tay đã cầm ngược ở treo đằng sau lưng chôi đao, đang cùng con này thúc đẩy binh gặp thoáng qua chớp mắt rút đao. Màu cam nhận quang chợt lóe lên, con này thúc đẩy mình đã bị từ đầu tới đuôi cắt ngang lấy nhất đao lưỡng đoạn, hai mảnh thân thể sấp ngã trên mặt đất, xuôi theo siêu bẹo mặt đất rơi xuống đi. Đối mặt loại này cốt kiếm cắt lên tốn sức đồ vật, vẫn phải là muốn lên khoa học kỹ thuật. Còn dư lại truy kích binh số lượng không nhiều, đều bị Trần Thần nhẹ nhõm giải quyết. Chút này nhân tạo quái thú thoạt nhìn lộn xộn, trên thực tế đều là lấy tiểu đội hình thức tại thiết lập tốt khu vực hoạt động, trừ phi nói bị làm nên hàng đầu mục tiêu, không phải vậy sẽ rất ít đánh xong một đội lại đến một đội. Về trước gào qua một giọng cái kia đồ chơi bây giờ còn đang phía dưới, không có cái mới hoạt động. Phía trên Vương Nam công nghiệp bộ đội trên trời hạ xuống cũng đã tập kết hoàn thành, như là cắt cỏ một dạng dọn dẹp không ngừng leo ra nhân tạo quái thú cùng Underjoy binh lính, rung động tiếng nổ mạnh bên thai không dứt. Trần Thần xuôi theo cái hố to này từng tầng nhảy xuống, cái hố to này biên giới có hết sức rõ ràng bị nhiệt độ cao hòa tan dấu vết, nghĩ đến hẳn là chỗ này nghiên cứu phương tiện năng lượng hạch tâm bị dẫn bạo đưa đến kết quả. Phía dưới là một đoạn cơ hồ bị hòa tan, lại bị nước mưa làm lạnh tầm nham thạch, mà cái này tầm nham thạch phía dưới thì là lại một mảnh có chút không gian trống trải. Có thể nhìn ra đến, nơi này nguyên bản còn có một tòa cự đại lên xuống trang bị, chỉ là theo bạo tạc, lên xuống trang bị cũng cơ hồ bị hỏng. Trần Thần tìm cái lỗ hổng ngồi xổm nhìn xuống dưới, rốt cục thì thấy được phía dưới con quái thú kia chân chính dung mạo. Theo trên thể hình phán đoán, con quái thú kia phân cấp hẳn là tại 50 mét cấp, chỉnh thể ngoại hình như là một cái to lớn con tê, lưng bao trùm lấy trùng trùng điệp điệp trầm trọng con xù xì tối vảy màu xám, móng vuốt như là chuột đồng mở dạng, mọc ra từng cây móc câu cong, phần đầu lại có chút như là cá sấu một loại loài bò sát vừa dài vừa nhọn, lại không nhìn thấy con mắt ở nơi nào. Quái thú này ngoại hình Trần Thần xem có chút quen mắt. Như là từng tại Khang Hinh trụ sở dưới đất phát hiện cái kia mệnh danh là Dạ Mỹ lạ quái thú, nhưng dường như lại có chút bất động. Đến không kịp cẩn thận quan sát, Trần Thần chỉ thấy một thân ảnh ở phía dưới chợt lóe lên. Là Felix. Chương 511, 3 giây dạy ngươi trở nên thành thục người chương 511, 3 giây dạy ngươi trở nên thành thục người Felix lúc này nhìn đi lên có chút nhếch nhác, không chỉ kia một thân Âu phục đen bên trên phá không ít cái miệng, lót trong áo sơ mi trắng bên trên cũng đầy là vết máu, hiển nhiên là trải qua một phen đại chiến. Cái kia Dạ Mỹ lạ chính túi thấp đầu, ở phía dưới trống trải trong khu vực tựa như chẳng có mục đích mà đi tới đi lui. Căn bản không để bụng chút kia theo nó bên người đi qua nhân tạo quái thú, chỉ có trực tiếp che ở thân thể của nó trước, sẽ bị một cước đạp xuống đi. Đối với con này hơn 10 tầng lầu cao độ quái thú đến nói, chút kia người bình thường xem đã là cự vật truy kích binh còn không có nó lớn cỡ bàn tay. Chút kia truy kích các binh lính dường như đang tại siêu tầm Felix rơi xuống, mà Felix thì mượn nhờ chút kia bị phá hư phương tiện hải cốt, đang nỗ lực thoát đi bên kia. Cái này bạo tạc không phải là hắn làm ra nha, Trần Thần chính nói thầm, đã thấy kia nguyên bản đang lảng vãng lấy giả mỹ lạ đột nhiên đầu đốn éo, chuyển hướng về phía Trần Thần phương hướng. Trần Thần nhìn trái nhìn phải, không quá xác định nó xem chính là không phải bản thân. dù sao xung quanh thật giống không có những người khác tại. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia dạ mị lạ đầu xuất hiện đột ngột mấy cái khe hở, tùy theo giống nở hoa một dạng mở ra, Trần Thần lúc này mới phát hiện, tại cổ của nó chỗ sinh trưởng 5-6 mảnh có thể khép mở hình tam giác vây cá chạm vận, giống vây linh một dạng có khả năng đem toàn bộ đầu bao bọc trong đó, hình thành cái kia như cùng bất quy tắc hình nón thể một dạng hình dáng. Cái này vây cá chạm vật cạnh trong bảy biển ra như kim loại một dạng màu đỏ sậm, dù đồng dạng bị vảy nơi bao bọc, nhưng chút này hình sáu cạnh vảy ngày thường cực kỳ bằng phẳng, như cùng tổ ong mở dạng. Lúc này bạo lộ bên ngoài đầu, như thể một viên cự đại mà vặn bèo màu đen cự thạch, hình dáng cái gì, tuyệt không phải tầm thường sinh vật bộ dáng. Mà vào giờ phút này, nó như cùng hai ngọn cự đại màu đỏ máu đèn pha một dạng đột xuất con mắt, chính gắt gao nhìn chằm Trần Thần phương hướng, đồng thời cổ giữa vây cá chạm vật bên trên chút kia tối vảy màu đỏ khe hở bên trong, đột nhiên sáng lên lam bạch sắc quang mang. Đây sẽ không là Trần Thần không có kịp suy nghĩ, một đạo nhức mắt màu xanh trắng vầng sáng theo kia vây lĩnh một dạng vây cá chạm vật bên trên phát ra, tiếp đó theo nó há miệng phát ra một tiếng hí, chút kia vầng sáng cũng hóa thành quang lưu, hướng tới Trần Thần tuôn ra mà đến. Chơi ạ! Đến không kịp né tránh, Trần Thần liền trực tiếp theo biên giới này nảy xuống, nhưng vẫn là chậm một bước, thấy kia màu xanh trắng quang lưu đập vào mặt, chỉ tới kịp đem hai tay giao thoa che ở trước người. Giờ này khắc này, đang tại nơi này trốn đông nút tây phệ lịt tự nhiên cũng chú ý tới bên kia quái thú dị động, đội vàng tìm cái cảm giác tương đối an toàn chỗ trốn lấy một cử động cũng không dám. Tiếp đó chỉ thấy cái kia hình thủ kỳ quái đại quái thú đối mặt phương hướng, một hình bóng từ trên trời giáng xuống, hỗn tạp nước mưa cùng nơi, lạch cạch một tiếng ngã ở trên mặt đất. Ngay tại cách hắn không xa địa phương, về trước phía trên luôn luôn có các loại các dạng đồ vật rơi xuống đến, cái này trái lại là không có để hắn cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Nơi này mặt đất cùng bầu trời độ cao gần tới 80 mét, đồ chơi gì ngã xuống tới đều cần không có. Hắn hiếu kỳ hướng bên kia xem qua một mắt, kia nhìn đi lên như là cá nhân, chính nằm sấp trên mặt đất, khoác một món chất nhựa áo tơi, nhưng áo tơi lúc này đã cơ hồ hoàn toàn hòa tan. Felix được chứng kiến tia sáng kia choáng váng uy lực, về trước con quái thú kia bất ngờ tỉnh lại mất khống chế thời điểm, bị quét qua bất kể là nhân tạo quái thú, Ander do còn là nhân loại, đều tại 1-2 giây trong bị nướng chín, thiết bị điện tử cũng nhất thể bị tiêu hủy. Hắn tuy nhiên không có trải qua đại học, nhưng mà từng tại trên TV thấy qua một chút năng lượng cao V3 vũ khí, liền có tương tự hiệu quả. Chỉ có điều cái này quái thú chỗ phóng thích ra V3 cường độ so với cái kia xe tải V3 vũ khí còn mạnh hơn nhiều, trên cơ bản tại tiếp xúc 3 giây bên trong, chưa từng gặp mặt người không quen liền sẽ trở nên thành thuộc người. Thậm chí ngay cả cái kia phóng xuất ra đòn công kích này quái thú bản thân, tại về sau đều sẽ lâm vào một đoạn thời gian tương tự choáng váng trạng thái, lúc này trên cổ vây cá chạm vật lần nữa khép kín, đem đầu của nó bao bọc bảo vệ ở tại bên trong, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ rồi. Chỉ là ngay sau đó, vẹn vẹn đã vượt qua không đến 10 giây, Felix liền thấy trên đất người kia hình vật thể rút động một chút, tiếp đó lảo đảo mà bò lên lên. Thậm chí người nọ y phục trên người xem còn có chút quen mắt. Chân Thần. Chân Thần lúc này cũng có chút choáng, hắn cảm giác có một cái chớp mắt như vậy giữa, đầu của mình thật giống bị nướng chín, hiện tại trọn cả người đều hôn hôn chầm chậm. Thậm chí trong lỗ mũi còn có thể nghe đến thịt nướng hương khí. Phạm La lại nhiều nướng mấy giây, vung điểm gia vị thiêu nướng hẳn là có thể trực tiếp dọn thức ăn lên. Hắn tự tay triệt bỏ trên người đã hòa tan áo tơi cùng trở nên yếu ớt dễ bể, xuất hiện đứt gãy cùng than hóa hiện tượng áo, tiếp lấy liền nghe được có người đang gọi tên của hắn. Vừa nghiêng đầu, Felix chỉ ở bên cạnh trong phế tích xem hắn. Felix lúc này cũng thẳng vào đầu. Không nói trước bị tia sáng kia choáng nướng qua còn có thể sống sót, vừa mới nếu là hắn không nhìn lầm, Trần Thần là trực tiếp từ phía trên nhảy xuống. Người rốt cuộc là người hay quỷ? Trần Thần cảm giác đầu của mình đục ngầu một mảnh. Cũng họng cũng bị nướng đến hơi khô. Hắn lay qua lại đầu, âm thanh khàn khàn mà trả lời, "Ta là Hắc. Mua Hắc Tà huynh đệ." Chương 512, thật là chướng kiến thức chương 512, thật là chướng kiến thức, Trần Thần cảm giác mình bị nướng chín đầu vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, bất quá cũng biết việc cấp bách là vội vàng tìm một chỗ trốn đi. Đừng nói cái kia đại quái thú đợi chút tỉnh lại có thể hay không lại đối với bản thân đến âm năm nướng, chỉ riêng xung quanh du đám chút kia nhân tạo quái thú cũng đã đầy đủ phiền toái. Felix cũng ý thức được điểm này, không hỏi nhiều, hai người trước né tránh chút kia truy kích binh tầm mắt tiến vào một cái thông đạo. Tiếp đó trốn vào cái gian phòng trong. Nơi này nhân tạo quái thú cùng Ander do số lượng ít đi rất nhiều, Trần Thần xem chừng tên đại gia hỏa kia hẳn là cũng cảm nhận không đến vị trí của mình. Theo vừa mới đột nhiên quay đầu nhìn về phía mình khoảng cách đến xem, đại khái là khoảng 200 mét sẽ khiến cho nó cảnh giác. Chỉ ít con quái thú kia trước mắt còn đang ngẩn người, ngẫu nhiên đi dạo hai bước cong. Xác nhận nơi này an toàn về sau, Trần Thần cũng là cài cửa lại, tay tùy tiện ở trên người gái gái, áo cơ bản đã rách không còn hình dáng, áo tơi càng là trực tiếp hòa tan, cơ hồ là dính vào trên người, chỉ có thể tính cả áo cùng nơi xé. Thuần kháo bên trong một tầng làn da màu đen phòng ngừa làm trái phong hóa. Còn tốt quần bởi vì là từ nhiều tầng hạ dẹ mịt chế thành chiến thuật quần dài, cho nên không có vấn đề gì. Lúc này Felix đang ngồi ở một bên, đối với miệng vết thương trên người hắn tiến hành khẩn cấp xử lý. Nói lời thật, Trần Thần nhìn hắn lúc ra cửa, đều cảm thấy hắn 8 phần đến chết ở chỗ này, không nghĩ tới bây giờ trừ ra treo chút màu sắc bên ngoài, còn là nhảy nhót tung tăng. Felix lúc này cũng mắt nhìn Trần Thần, nhìn thấy cái kia một thân quần áo bó màu đen về sau, cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ coi vừa mới Trần Thần lại là tại năng lượng cao V3 trong tắm rửa lại là từ trên trời giáng xuống không có việc gì nguyên nhân, là cái này một thân sẽ tự mình sinh trưởng công nghệ cao quần áo nịt công lao. Sớm nghe nói Giang Đài địa phương này khoa học kỹ thuật phát đạt, tận mắt xem thật là chướng kiến thức, hắn đại khái chính là nghĩ như vậy. Trần Thần đang tại xác nhận vũ khí trên người tình huống. Rít gào nữ hoàng đạn nổ mạnh cùng đạn xuyên giáp bởi vì kết cấu tương đối phức tạp, trên cơ bản có thể nói đã toàn bộ bị hỏng, nếu như Trần Thần không nghĩ đợi tí nữa thời điểm nổ súng tạc nòng, tốt nhất là đem những viên đạn này toàn bộ đều vứt bỏ. Nguyệt cung trang bị 9mm viên đạn cũng xuất hiện hơi nhỏ biến hình, bất quá không có nghiêm trọng như vậy. Trái lại là cũng có tạc nòng rủi ro. Trái lại là kết cấu phức tạp nhất nhiệt năng đao, tuy nhiên bởi vì là kim loại chất liệu, sẽ nhanh chóng hấp thu vi ba chuyển hóa thành nhiệt lượng, nhưng bản thân vì thừa nhận nhiệt độ cao mà sử dụng đặc thù tài liệu cùng kết cấu, cho nên không có ảnh hưởng gì, như trước có khả năng bình thường sử dụng. Ta xem như biết rõ vì cái gì Phương Nam công nghiệp bên kia phản ứng lớn như vậy. Trần Thần thầm nói, liên ý theo con quái thú kia năng lực, trên cơ bản có thể nhẹ nhõm đem chu vi 1 km bên trong tất cả bằng kim loại tạo thiết bị nhanh chóng báo hỏng, tại xa hơn khoảng cách còn là không có đủ sát thương khó mà nói. Như là đạn đạo cùng đạn và các kiểu dựa vào năng lượng hóa học vũ khí càng là khả năng tại đánh chúng nó về trước hết bị làm nổ, mà pháo quỹ đạo điện tử bên trong điện tử nguyên kiện cũng rất khó chịu đựng lấy nó thời gian hơi dài chiếu xạ. Lại nhìn quái thú này ngoại hình dường như có đủ khai quật năng lực, nếu như tại giám sát thiết bị khó mà dò xét đến dưới mặt đất đi tới lời nói, như vậy thì có thể xuất hiện đột ngột tại các loại địa phương đột nhiên phát động tập kích, mà không cách nào thông qua laser cùng điện tử quỹ đạo pháo tại cự ly xa sớm công kích tiến hành phản chế. Trừ phi Phương Nam công nghiệp đem nhà máy của bọn hắn đều chuyển rời đến bầu trời, bằng không chính như Trương Tiểu Thư nói, con quái thú kia đã để Khang Hình cụ bị trực tiếp cùng Phương Nam công nghiệp lật bản trở mặt năng lực. Bất quá theo con quái thú kia trước mắt hành vi đến xem, nó dường như cũng không thể bị hoàn toàn khống chế. Không phải vậy không có khả năng phía trên đánh cho khí thế ngất trời, phía dưới nó còn ở nơi này mà người. Nhưng đợi cho người của đội cơ động đến nơi, sẽ không khiến cho con quái thú kia phát cuồng liền không nói được rồi. An toàn mục đích, Trần Thần lập tức thử liên lạc Kỷ Chi Giao. Phát hiện chưa hồi phục về sau, trực tiếp chuyển thành liên lạc hai chi đội phòng chỉ huy. Tiếp thông tin chính là san hô, Trần Thần liền vội vàng cáo chi con quái thú kia tình huống. Như là con quái thú kia dưới đất đột nhiên khởi xướng tập kích, như vậy đội cơ động sai phái tới Vương Bại các phi công chỉ sợ cũng đến mỉm cười đối mặt nguy hiểm. Thông tin rất nhanh được chuyển tới Lư Cao Văn quan chỉ huy bên kia. 50 mét cấp. Đã biết. Bọn hắn dường như tính toán trước hết để cho các đội viên cơ động tại chu vi chờ lệnh, tiếp đó điều động không người thiết bị đi quan sát tình huống, đồng thời hướng đang giao chiến mấy phương gửi đi yêu cầu đỉnh chiến thông chi. Trần Thần không biết bọn hắn chiếm được cái gì hồi phục, dù sao bên ngoài giao chiến âm thanh một chút không có nhỏ. Trực giác nói cho hắn biết, ở tại chỗ này rất nguy hiểm. Cảm giác chúng ta phải vội vàng trượt. Ngươi đã biết thế nào ra ngoài sao? Ban đầu biết rõ, nhưng mà ta xuống cái kia thang máy hỏng rồi. Felix trả lời. Loại kia giải cứu đi. Chương 513. Lốt dự phòng cũng không phải không có chỗ tốt. Chương 513, lốt dự phòng cũng không phải không có chỗ tốt anh. Phía ngoài nổ vang chấn động đến Trần Thần sọ não đau, gian phòng kia trần nhà cũng ở rơi xuống cát bã. Theo quân phòng vệ đúng chỗ, lập tức liền bắt đầu đối với con quái thú kia viễn trình đánh tặng, hơn nữa đối với cái này khắp khu vực nhà máy hạ tị nạn chỉ lệ. Ý tứ chính là ta đã nói với các ngươi đi nhanh lên, nếu ngươi không đi đến lúc đấy bị tạc chết rồi thì mặc kệ. Phương Nam công nghiệp bộ đội trực tiếp cùng quân phòng vệ hội hợp tham chiến. Khang Hinh chỗ tạo binh khí sinh vật tại bực này hỏa lực vòng thứ nhất bắn một lượt trong liền chết gần hết rồi, con quái thú kia thì là đã hoàn toàn tỉnh lại, ẩn nút vào tòa này dưới mặt đất phương tiện còn chưa sụp đổ trong góc chết. Hiện tại quân phòng vệ tính toán là một bên phái ra không người cơ giới xuống đến đối với con quái thú kia tiến hành bày rối, một bên tính toán trực tiếp bộc phá, đưa cái này phương tiện có thể cung cấp quái thú chỗ nút đều nổ sụp tới. Chân thân bọn hắn thế là lại rời đi vị trí, chuyển rời đến một cái như là nhà an toàn xem hơi chút rắn chắc điểm địa phương, đã thế phải tận lực tránh xa quái thú vị trí xa một chút. Nên nói hay không, gian phòng này trang sức còn rất tinh xảo, vừa thấy chính là cái địa phương tương đối trọng yếu. Gian phòng bốn phía trưng bày đại lượng thiết bị điện tử, những thiết bị này xem không rõ rõ ràng cái gì chức năng, nhưng có thể nhìn ra, tất cả thiết bị đều thông qua cửa ống, liên tiếp đến trung tâm một cái tương tự cửa hiệu cắt tóc ghế nằm một dạng trang bị bên trên, Trần Thần sắc thực cảm thấy rất giống, chỉ có điều kết cấu hiển nhiên phức tạp hơn rất nhiều. Cái này trên ghế nằm còn nằm cá nhân, là cái mặt tròn đeo kính mắt đầu trọc trung niên nam nhân, trên trán có cái vết đạn, huyết dịch theo trong lỗ đạn chảy một mặt. Người này tên là Mai Mụ, về trước phệ lịch chính là tới tìm hắn. Lúc ấy cái này nghiên cứu phương tiện đã bởi vì hắn làm ra động tĩnh loạn thành một mớ, tiếp đó Felix liền nhân cơ hội tiềm nhập tiền đến, tại trong căn phòng này một súng bắt hắn cho sợ. Lại tiếp đó chính là cái kia nổ lớn, Felix muốn đường cũ trở về, phát hiện lúc đến ngồi lên xuống thang bị hỏng, bên ngoài tất cả đều là Khang Hinh binh khí sinh vật, con quái thú kia cũng xuất hiện ở chỗ đó. Tại đem Mai Mù giết về trước, Felix cũng hỏi thăm đem hắn trộm tới nguyên nhân. Chính như về trước Trương tiểu thư nói một dạng, chỉ là đem hắn làm một cái mồi nhử đến sử dụng. Bất quá thể chất của hắn cũng đích xác có thể làm cho này lần thí nghiệm vật thí nghiệm, cũng là mồi nhử, đồng thời cũng là một cái sao lưu. Còn đến cái này thí nghiệm rốt cuộc là cái gì, tuy nhiên Mai Mù nói không ít, nhưng mà Felix hoàn toàn nghe không hiểu, kể lại cho Trần Thần thì càng nghe không hiểu rồi. Chỉ có thể đại khái lý giải cũng là dạ mì là kế hoạch một bộ phận, bất quá bên ngoài con quái thú kia cũng không phải Trần Thần ban đầu ở bệnh viện dưới mặt đất nhìn thấy cái kia, mà là lợi dụng con quái thú kia gen chế tạo ra phục chế thể. Bởi vì phục chế thể chỗ thiếu hụt, tăng thêm không cách nào trực tiếp khống chế, thế là cần đem một chút tương đối đặc thù nhân loại chế tạo thành khu động chìa khóa cắm vào con quái thú kia phần gãy trụ chỗ chừa lại sinh vật giao diện trong, chẳng khác gì là cho con này dạ mì là phục chế thể tăng thêm cái hệ thống điều khiển cùng giờ gì ở phần cứng. Còn đến cái kia khu động chìa khóa ngoại hình, trong gian phòng đó có thí nghiệm giữa đường lưu lại hình ảnh tư liệu, ngoại hình đại khái chính là đem một nhân loại bình thường mở ra, sau đó đem tay chân các loại dư thừa bộ phận dỡ bỏ, chỉ còn sót lại đại não cùng một chút duy trì sự sống khí quan cùng nơi nhét vào hủy đi xương sườn đổi thành chất xitin vỏ chống đỡ trong lồng ngực. Nhìn đi lên giống như là một khối thùng hình thịt, giữa ngoại bộ rót vào dinh dưỡng cùng dưỡng khí mưu sinh. Cái kia vật thí nghiệm cũng không phải trở tới đây về sau tiến hành cải tạo, mà là trực tiếp tiến hành trước cải tạo, sau đó lại theo những thành thị khác vận chuyển qua tới. Nếu như Felix không có muốn đảm đương ngồi nhử chức năng, vẹn vẹn chỉ là dự phòng phẩm, hiện tại cũng hẳn là một cái hình dáng. Khả năng cũng chỉ có về màu sắc có khác biệt. Felix nhìn thấy cái này về sau, chỉ có một cái phản ứng. Địt mẹ nó cháu trai rùa, còn tốt lao tử là lốp dự phòng. Tiếp đó tiếp lấy một súng liền đem mai mù cho sập. Felix cho rằng mình làm rất người phụ trách này cùng bên kia giả mì lạ phục chế thể là mất khống chế tuyệt đối không có quan hệ gì. Tuy nhiên cái ghế này thấy thế nào đều giống như cái gì khống chế trang bị hoặc là chỉ lệnh ống phóng các kiểu đồ vật. Hắn cũng là có lý do, mai mù trước khi chết luôn miệng nói nghiên cứu còn chưa hoàn thành. Tiếp như đã còn chưa hoàn thành, mất khống chế không phải rất bình thường. Dù sao làm loại nghiên cứu này, nghiên cứu hoàn thành kết quả cũng mất khống chế cũng không một đồng lớn. Hai người đang nói, đột nhiên cảm giác được mặt đất bắt đầu kịch liệt lay động lên. Trong gian phòng đó phần lớn thiết bị điện tử tuy nhiên một mực cố định trên mặt đất, nhưng mà chút kia linh linh toái toái bộ phận còn là tại khắp nơi bay loạn. Chân thần cùng Felix tìm khắp cái gần nhất công sự che chắn cầm lấy, nằm trên ghế mai mù cũng không có biện pháp, di thể từ trên ghế lật ra đến, tại trong gian phòng đó lăn qua lăn lại. Qua một hồi lâu, động tĩnh bên ngoài mới dừng lại tới. Bao quát kia về trước bên thai không dứt lửa đạn âm thanh, cũng cùng nhau ngừng. Đánh xong à nha. Chương 514, cái này còn trái pháp luật đâu chương 514, cái này còn trái pháp luật đâu Trần Thần hai người bọn họ đi ra thời điểm, nhìn đi lên bên ngoài đúng là đã đánh xong. Nguyên bản là chống trải mảnh này không gian dưới đất hiện tại cơ hồ biến thành lộ thiên, quân phòng vệ thông qua chôn thiết lập thuốc nổ, trực tiếp nổ xuyên gần đây 100 mét đất đá tầng nham thạch. Tính cả cái này dưới mặt đất nghiên cứu phương tiện thấp nhất mấy tầng, cũng đều đã bị đất đá chôn ở tại phía dưới. Nhưng mà cái kia giả mỹ là phục chế thể cũng không ở chỗ này. Hai người theo có thể tìm tới cao nhất tầng lầu cửa sổ đi ra, vừa vặn có thể giẫm nát phía ngoài phế tích bên trên, đội cơ động xe bay đang tại dần dần giảm xuống, nhưng không tìm thấy thích hợp hạ xuống địa phương, chỉ có thể trực tiếp để các đội viên cơ động theo trên xe trực tiếp nhảy xuống đến. Một đống lớn báo phế không người thiết bị rơi là tả tại các nơi, còn có nhiều hơn không người thiết bị cũng tới đến phía dưới, chuẩn bị đối với khu vực này tiến hành toàn thân tra khám. Tiếp đó Trần Thần liền gặp được một người tung bay qua tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? A. Kỳ Chi Giao phát ra chất vấn. Nàng đương nhiên biết rõ Trần Thần ở chỗ này, dù sao Trần Thần vừa liên lạc trong đội. Nàng chỉ là không hiểu, vì cái gì luôn có thể ở loại địa phương này nhìn thấy hắn. Làm việc A, ủy thác A, còn có thể là nguyên nhân gì? Trần Thần chỉ bên kia tàn tích, ngươi tổng không có khả năng nhường ta đi đánh đổ chơi kia A. Ngươi không phải nói hiện tại chỉ tiếp việc giao hàng sao? Đúng vậy. Trần Thần chỉ bên người Felix, ta đây không phải đưa hắn đến sao? Uy, ngươi vấn đề rất lớn. Ai con mợ nó là hàng hóa? Làm một tên người da đen, Felix đánh gây Trần Thần lời nói tỏ vẻ kháng nghị. Đây là chúng ta phương ngữ, ngươi nghe lầm. Trần Thần tỉnh táo trả lời. Cũng không phải là người địa phương Felix tin. Kỳ Chi Giao thời điểm này cũng là hướng Felix phương hướng báo cho biết một chút, tiếp đó hỏi Trần Thần, hắn là ai, vì sao lại ở chỗ này? Felix ô nẹ, sát thủ, tới giết người đến. Trần Thần chỉ phía sau kiến trúc, giết người liền tại bên trong, ngươi mau chân đến xem sao. Mặc dù nói chúng ta bất kể cái này, nhưng bao nhiêu coi là một nhân viên công chức, ngươi có thể hay không đừng đem chuyện phạm pháp nói được như vậy theo lý đương nhiên. Chúng ta cái này giết người còn trái pháp luật đây. Không phải vậy đây. Cái kia giả mỹ là phục chế thể chạy, đào lỗ chạy. Liên biết quái thú kia mọc ra cái cùng chuột đồng một dạng móng vuốt là có nguyên nhân. Bởi vì hang động đã sụp đổ, đội cơ động thử nghiệm thả ra người máy khai quật đi lần theo, tạm thời không có kết quả. Hiện tại tựa hồ tại thảo luận phải chăng phải phái sai xe đào đất xuất động. Khang Huynh người cũng tới đến nơi này phụ cận, đang tại đối với quân phòng vệ cùng đội cơ động hành vi tỏ vẻ trên miệng kháng nghị. Trần Thần cùng Felix dù sao cũng là hiện trường ít có mấy cái một trong số những người còn sống sót, trong lúc nhất thời còn không có cách nào đi, không chỉ phải làm ghi chép, đồng thời đội cơ động đối với hiện trường tiến hành tiến thêm một bước tra khám khảo sát thời điểm, bọn hắn cũng phải đi theo bên cạnh. Nhưng là lại không thể giúp đỡ cái gì, Trần Thần cũng chỉ có thể soạt lướt điện thoại. Hiện tại là buổi trưa, Khang Huynh giới cờ tin tức truyền thông đang tại kháng nghị Phương Nam công nghiệp cùng Mạn Bin phái người cố ý phá hoại nhà máy của bọn hắn. Mạn Bin bên kia phản ứng là: cái gì phá hoại nhà máy, các ngươi có chứng cứ sao? Bọn họ bản thân cũng chỉ phái ra một chi tinh nhuệ tiểu đội, tại thấy tình hình không ổn về sau liền rút lui, lưu lại chỉ có một chút không tính quá rõ ràng quản chế. Mà Phương Nam công nghiệp càng là tỏ vẻ, bởi vì phát hiện có quái thú xuất hiện, cho nên phái bộ đội của mình đi hiệp trợ quân phòng vệ tiêu diệt quái thú. Lời này thật đúng là không phải hoàn toàn nói bậy, bởi vì bọn họ bộ đội đúng là đang nghiên cứu phương tiện hạch tâm bạo tạc, dạ bị là phục chế thể xuất hiện về sau mới xuất động. Cùng lúc đó, đôi bên còn chỉ trích Khang Huynh lại tại trong thành làm binh khí sinh vật, lần này còn là một cái không kiểm soát 50 mét cấp quái thú. Đối với cái này Khang Huynh đáp lại là nguyên bản quái thú an toàn, nhưng mà bởi vì mặt khác hai phe hành động, theo đó mới đưa đến quái thú mất khống chế. Thật không kiểm soát sao? Ta không tin. Trần Thần hướng cái này hố to bên cạnh một ngồi xổm, cọ sát đội cơ động cơm trưa, còn vừa đang nói, Felix liền đứng bên cạnh, cũng bưng cái hộp cơm dùng thìa ăn, nghe được Trần Thần đã nói, ngươi cảm thấy con quái thú kia còn bị khống chế được, chí ít không có hoàn toàn mất khống chế đi. Trần Thần trong miệng nhai nhai nhai đi. Những xí nghiệp này đều là ngạo kiểu đại tiểu thư, bọn hắn nói đều tại trong khống chế, vậy khẳng định là không có khống chế được. Mà như là đi lên liền nói đã không kiểm soát, vậy khẳng định là lén lút còn khống chế lấy, muốn dùng mất khống chế danh nghĩa gây sự, về sau có thể quan nổi. Hắn dù sao không nổi, hiện tại cần vội là Phương Nam công nghiệp. Còn đến Felix, hắn bây giờ muốn giết người cũng giết, chờ bên này điều tra xong, hắn liền có thể đi về. Ta tính toán mang ta lão bà đổi cái thành thị sinh hoạt. Felix thở một hơi, ai biết rõ con mẹ nó Khang Hình có thể hay không lần sau còn tới bắt ta, dù sao đừng đến Giang Đài là được. Đời ta đều con mợ nó sẽ không lại đến, cái gì địa phương rách. Hắn đem thức ăn còn dư hộp cơm để qua một bên, phủi tay. Ta chuẩn bị trở về, ngươi bây giờ đi làm gì? Ta ở chỗ này chờ một chút đi. Ta đi đây, bái. Felix phất phất tay, quay đầu liền hướng nhà an toàn phương hướng đi đến, bên kia còn có xe lưu cho hắn mở. Tuy nhiên hắn không có mang bằng lái, nhưng mà không người để ý Trần Thần cũng hướng hắn phất phất tay, hắn tính toán ở chỗ này xem đội cơ động điều tra tiến độ, thuận tiện danh chính ngôn thuận xem kỳ chi giao công tác. Chỉ là đúng lúc này, một cái video điện thoại đánh qua tới. Là Lão Mạnh. Uy, các ngươi hai ngày này làm mấy cái? Ngươi làm gì đi? Video vừa tiếp thông, Trần Thần liền thấy đối diện Mạnh Nhạc An trên mặt bị băng vải trói đến chỉ để lại một cái con mắt lộ ra. Bối cảnh hiển nhiên là bệnh viện giường bệnh. Chương 515, trực giác chuyện này còn phải theo trước đó hai ngày nói lên. Lúc ấy Trần Thần nhận được Trương Tiểu Thư bị thác đi giúp nàng tìm người, mà tại một bên khác, buổi chiều mới rời giường Mạnh Nhạc An cũng là lảo đảo mà đến quán bar. Quán bar mở cửa thời gian chủ yếu cùng hắn rời giường thời gian có quan hệ, buổi sáng bình thường là không mở cửa. Trừ phi thời điểm đó hắn còn chưa ngủ. Gần nhất bởi vì kiêng rượu, Mạnh Nhạc An ngược lại ngủ được so trước đó phải sớm, thường thường là trời còn chưa sáng liền lên giường, trời còn chưa tối liền rời giường, vô cùng khỏe mạnh. Như là về trước, hắn thông thường đều đến uống đến không xác định bản thân là lúc nào đã hôn mê. Lúc này căn bản không có khách nhân, Mạnh Nhạc An sẽ đến tại phòng bếp, đem dán ngại danh cách ta xa một chút từ ngựa dán giấy tủ lạnh mở ra từ bên trong cầm túi hút thạch trái cây, một bên nhằm lấy, một bên mở điện thoại liếc nhìn gần nhất tin tức. Bọn hắn làm ngành này quan trọng nhất đúng là tin tức linh thông, không phải vậy liền đốc tức cũng không đuổi kịp nóng. Đi ra đi ngang qua thời điểm xem qua một mắt 16 cửa phòng, bây giờ còn đóng chặt lại, hiển nhiên là không có tỉnh. 16 mỗi ngày ngủ được so với hắn chế hơn, cũng không phải có cái gì chính sự, chủ yếu chính là chơi game vẽ tranh đọc tiểu thuyết. Mắt nhìn thời gian, xem chừng 16 cũng nhanh tỉnh, thế là liền điểm rồi cái thức ăn ngoài, một dạng chờ đến kém không nhiều có thể ăn chung. Trong kho hàng trái lại là có không ít đồ ăn, nhưng trên cơ bản đều là chút thức ăn nhanh cùng quả vặt, cái này mới vừa dậy không bao lâu, còn là muốn ăn một cái nóng hổi. Cũng không phải nói hắn không nghĩ tự mình làm, chủ yếu là không biết. Đã thế về trước hắn cảm thấy muốn tiết kiệm tiền, tiếp đó mỗi ngày bản thân chạy tới mua nguyên vật liệu bản thân đi theo giáo trình làm, một tháng qua tiêu tiền so với trực tiếp ở bên ngoài mua cơm còn nhiều hơn. Cuối cùng làm không rõ ràng nguyên nhân, đem giấy tờ cho Trần Thần xem qua một mắt, Trần Thần hô to sau này muốn bán cho hắn bảo kiện phẩm, tất cả đều là tại cao cấp hội viên chế siêu thị mua một đống màu xanh lá khỏe mạnh hữu cơ tự nhiên không phải là biến đổi gen thực phẩm. Xét thấy lại quý lại không tốt ăn, cuối cùng Mạnh Nhạc An còn là lựa chọn đặt mua về. Gần nhất các bên hướng đi rất nhiều, trên cơ bản liền là ai cùng ai lại đánh, chết rồi bao nhiêu người các kiểu. Những tin tình báo này tuy nhiên không trọng yếu, nhưng cũng nhất định phải đều nhớ kỹ, đặc biệt là nếu như chết trong đám người có cái gì nhân vật tương đối trọng yếu, cũng phải nhớ rõ ràng, bằng không nếu là sau này trò chuyện, sơ sẩy một phát phải rất mịn. Bởi vì chủ yếu nhận là những bang phái kia bị thác, cho nên đến đối với từng cái lớn nhỏ bang phái đường khẩu quan hệ giữa vô cùng mẫn cảm, mà cao phía trên chút kia xí nghiệp lớn sự tình, càng nhiều chỉ là hiểu biết một chút, phòng ngừa bị không hiểu ra sao cuốn vào. Chu Tước bang bên kia gần nhất dường như có không ít nhiễu loạn, đầu tiên là cùng một đám bên ngoài đến dân liệu mạng lên xung đột, giết nhóm người kia lão đại về sau, những người còn lại cũng xông vào bọn họ một chỗ trong sản nghiệp, giết không ít người mới bị bắn chết. Sau đó là nội bộ ra một kẻ phản bội, thật giống đều không có hiểu rõ người nọ làm phản nguyên nhân, dường như cũng không băng đến những bang phái khác đi, dù sao thì là giết bọn hắn nhiều cái cán bộ chạy thoát, hiện tại người còn không có bắt được. Chu Tước bang sau lưng là Thành Phúc Dược nghiệp, là Giang Đài bản địa làm giàu một nhà công ty dược, chủ yếu nghiệp vụ có hai cái. Thứ nhất là cùng các loại công ty bảo an, chính phủ, quân đội, cảnh sát các loại ký kết hợp đồng, cung cấp định chế hóa dược vật cùng chữa bệnh phục vụ, thứ hai thì là các loại tăng cường hình dược vật, có thể vì người sử dụng cung cấp thể năng, trí lực, tốc độ phản ứng các phương diện tăng cường. Chuyện đương nhiên cũng muốn có tính gây nghiện. Đây đều là hơi đắt sản phẩm tuyến, tiện nghi cũng có, chủ yếu là hủy bỏ các loại tăng cường hình chức năng, chủ đánh đúng là một cái gây ảo ảnh cùng gây nghiện, cũng có thể gọi là thuốc giảm đau, dù sao hiệu quả là giống nhau. Chu Tước bang phong cách làm việc cùng Thành Phúc Dược nghiệp kém không nhiều, rất ít trắng trợn táo bạo mà gây sự, chỉ có điều đại khái là bởi vì cái này chút bừa bộn nguyên nhân. Tuy nhiên Thành Phúc Dược nghiệp cùng lần này thị trường tranh cử không có bất cứ quan hệ gì, nhưng mà trong khoảng thời gian này Chu Tước bang so với mặt khác bang phái còn muốn loạn hơn, thuộc về là mỗi loạn riêng. Mạnh Nhạc An nơi này cũng nhận được Chu Tước bang phát ra treo giải thưởng, đi tìm đến cái kia trốn tránh cán bộ, bất kể là cung cấp tình báo còn là bộ chết bắt sống đều có thể có tiền, chẳng qua hắn cũng nhiều nhất tìm người quen biết hơi chút chú ý một chút phương diện này tin tức. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này tốt nhất là đừng đụng. Mạnh Nhạc An luôn luôn rất tin tưởng trực giác của mình, mà liền tại đoạn thời gian gần nhất, hắn luôn cảm giác có chút hoảng hốt tim đập nhanh, thật giống có cái gì xui xẻo chuyện muốn phát sinh. Cho nên thậm chí hắn trong khoảng thời gian này đều không có tiếp cái gì ủy thác, rất sợ rước họa vào thân. Hắn hôm qua còn chuyên môn đi tốn một chuyến cạ rủ tổ, thế là cạ rủ tổ dùng bộ kia tây tạm tra sứ phát ra ánh sáng tổ truyền bài tạ ruột giúp hắn bói một quẻ, cho ra kết luận là hắn trước kia loại bởi vì hiện tại muốn kết quả, còn đến kết là tốt quả còn là ác quả, liền muốn nhìn hắn cá nhân tạo hóa. Nhưng cụ thể là cái gì nhân cái gì quả, cạ rủ tổ cũng không nhìn ra, không phải thiên cơ không thể tiết lộ, chủ yếu là hắn cũng xem không hiểu thiên cơ. Sư phụ ta nói xem không hiểu không quan hệ, loại thời điểm này chỉ cần hỏi khách nhân đòi tiền là được rồi, dù sao cuối cùng như là kết quả tốt, khách nhân liền sẽ rất hài lòng, mà nếu như là kết quả xấu, khách nhân một dạng cũng không có cơ hội tới đánh mình kém. cùng lắm thì đem tiền lui về nhà. Phía trên là thành thực hải tử mới lời. Mạnh Nhạc Can tuy nhiên cảm thấy tiểu tử này thần thần quỷ quỷ không thể tin, nhưng mà trong lòng càng không có ngọn nguồn, thế là quyết định mấy ngày nay liền thành thành thật thật lưu lại trong quán bar, tuyệt không chạy loạn khắp nơi. Ngay tại hắn đã chờ phía ngoài thời điểm, Duẫn Nhi điện thoại đột nhiên đánh qua tới. Mạnh Nhạc Can còn không có hỏi làm sao vậy, liền nghe được bên kia Duẫn Nhi ngữ khí vô cùng nghiêm túc, ngươi tại quán bar sao? Ách, đúng, có việc. Ngươi mau dẫn 16 giờ đi chỗ đó, tìm một chỗ trốn đi. Chương 516, ta cái gì cũng đều sẽ nói chương 516, ta cái gì cũng đều sẽ nói Duẫn Nhi chuyện này nói được không đầu không đuôi, nhưng Mạnh Nhạc An cũng có thể nghe ra tình huống thật giống rất nghiêm túc, một bên xoay người đi gõ 16 cửa, đồng thời cũng đã hỏi nói, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Có người muốn đi bắt 16? Duẫn Nhi ở trong điện thoại trả lời nói, có người. Mạnh Nhạc An không hiểu ra sao, ai? Chu Tứ Bang. Bọn hắn người hẳn là đã qua, ngươi vội vàng rời đi, chờ đến chỗ ta nói tỉ mỉ nữa. Chỗ ta có phiền phái, cúp trước. Theo trong ống nghe truyền tới âm thanh bận, Mạnh Nhạc An cũng cất điện thoại di động. Hắn hoàn toàn không hiểu được 16 làm sao có thể cùng Chu Tước Bang nhắc lên quan hệ gì, 16 thậm chí không thế nào ra ngoài, nhận ủy thác cũng đều là trải qua tay hắn, xác nhận sẽ không có vấn đề gì mới đúng. Mà Duẫn Nhi nói nàng bên kia có phiền toái cũng làm cho Mạnh Nhạc An cảm giác có chút bất an. Hắn là biết rõ Duẫn Nhi trượng phu là Chu Tước Bang người, cũng biết vợ chồng bọn họ hai đại khái là Khang Hình phái qua thương nghiệp gián điệp, nhưng vẫn không hiểu 16 cùng chuyện này có quan hệ gì. Chẳng lẽ 16 giúp bọn hắn đã làm gì sống bị phát hiện rồi? Không có thời gian nghĩ nhiều, Mạnh Nhạc An vội vàng gõ 16 cửa phòng, chớ ngủ, nhanh lên lên. Tiếp đó liền nghe được bên trong truyền đến có chút mơ mơ màng màng âm thanh, chuyện gì? Nói không rõ ràng, vừa mới Duẫn Nhi gọi điện thoại nói có người muốn tới bắt ngươi. Ngươi phải hay không ở bên ngoài gây chuyện gì rồi? Theo Mạnh Nhạc An lời nói kết thúc, trong phòng thanh âm an tĩnh một chút, tiếp lấy liền sột sột soạt soạt, không đến nửa phút, An Mặc chỉnh tề 16 liền mở cửa đi ra, chúng ta đây đi nhanh lên đi. Thế nào Mạnh Nhạc An có chút ngạc nhiên. Ngươi đã biết vì cái gì Chu Tức Bang người muốn bắt ngươi? Ngươi chọc bọn họ? Chu Tức Bang? 16 đầu lông mày hơi cau, tiếp đó lắc lắc đầu. Ta không biết, bất quá như đã bọn họ là tới bắt ta, ta cuối cùng không thể ở chỗ này làm cho bọn họ bắt. Mạnh Nhạc An không biết nói gì. Bọn hắn cũng không kịp thu thập, cầm lên súng liền đi ra cửa, vừa đóng cửa lại chuẩn bị liên lạc Trần Thần, chỉ thấy mấy cái một mắt người đến không ý tốt đại hán tại hướng cái này vừa đi tới. Làm Mạnh Nhạc An nhìn thấy bọn họ thời điểm, bọn hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy bên này Mạnh Nhạc An cùng 16, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó hướng bên này nhất chỉ, hô lớn, chính là nàng, bắt lấy nàng. Mạnh Nhạc An cũng không dám trì hoãn, một thanh rối tay giữ chặt 16, liền hướng những người kia phương hướng ngược vùng dép phi nước đại, bên kia một người trong đó cũng là đội vàng hô to, mau đuổi theo, đừng làm cho bọn hắn chạy. Mấy người lập tức liền đuổi kịp đi. Mạnh Nhạc An đương nhiên là đầu tiên nghĩ đến hướng thành trại phương hướng chạy, chỉ cần có thể vào thành trại, không nói tìm được Trần Thần, trong thành trại nhiều người thiếu cũng có thể đáp lên người đứng đầu. Chỉ là đuổi theo bọn họ mấy người hiển nhiên đều là một bàn tay tốt, mà hắn cùng 16, hai thể chất cá nhân một cái so một cái kém, không có chạy lên mấy trăm mét liền thở hổn hển, đây là hắn trong khoảng thời gian này kiên rượu tăng cường rèn luyện kết quả. Chỉ có thể vội vàng bèo vào bên cạnh trong một cái hẻm nhỏ ẩn nút. Khu tây chung quanh đây các loại ngõ nhỏ giăng khắp nơi hết sức phức tạp, như là người ngoài tới nơi này khẳng định phải lạc đường, nhưng mấy người kia hiển nhiên đối với bên này đều có hiểu biết, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Mạnh Nhạc An vừa chạy lấy, vừa đem điện thoại di động nhét vào 16 trong tay, nhanh liên lạc cái này lời còn chưa nói hết, bên cạnh chỗ rẽ trong đột nhiên lao tới một cái đại hán, đột nhiên đụng ở trên người hắn, đưa hắn đụng ngã lăn trên mặt đất, tiếp đó bị một thanh đè lại, liền rút súng, cơ hội đều không có. Mà 16 cũng bị đuổi theo tới tên còn lại dùng súng bắn điện đánh trúng, kêu rên một tiếng liền ngã trên mặt đất. Hô, hai người cũng thật để cho chúng ta tốt một trận truy a. Cầm trong tay súng bắn điện người nọ chạy chậm hai bước đến Mạnh Nhạc An trước mặt, cùng lúc đó, tên còn lại cũng tới hỏi, nam này phải làm sao? Cùng nơi mang về đi, cũng không kém hắn một vị trí. Nam nhân kia móc ra một cây bạ tổng, Mạnh Nhạc An vội vàng rất nhanh lắc đầu, đừng động thủ. Ta thật không chạy, các ngươi muốn hỏi điều gì cứ hỏi đi, ta cái gì cũng đều sẽ nói. Nam nhân kia nhíu mày, tiếp lấy còn là một gậy khét đi lên. Mạnh Nhạc An lại lúc tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở tại một gian nhìn đi lên như là kho hàng địa phương, gian phòng kia mười phần trống trải, nơi xa kia cửa sổ nhỏ nhìn ra phía ngoài, bên ngoài dường như đã trời tối. Hắn lay qua lại đầu, đầu còn có chút vượng vượng hồ hồ, kia một gậy hiển nhiên khí lực không nhỏ. Ta đều nói sẽ phối hợp. Cùng chút này trong óc đều là cơ thể người phiếm không tới. Hắn muốn động đậy thân thể, tiếp đó phát hiện bản thân đôi tay bị trói ở tại trên ghế dựa, không thể động đậy, mà liền tại hắn nơi không xa, 16 cũng bị cột vào chỗ đó. Tựa hồ là nghe được động tĩnh bên này, 16 cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đầu còn đau không? Chương 517, bắt cóc chương 517, bắt cóc rất khó không đau. Mạnh Nhạc An đếm thử nữa lấy dây rùa một chút, dây thừng trói rất chặt, cực kỳ chuyên nghiệp. Hắn lại nhìn về phía 16 bên kia, ngươi như thế nào, không có sao chứ? Ta vấn đề không lớn. 16 trả lời nói. Rốt cuộc là tình huống gì, vì cái gì chút này Chu Tức Bang người muốn bắt ngươi? Ta cũng không rõ ràng. 16 lắc lắc đầu, nàng chỉ là theo những người đó trong lúc nói chuyện với nhau biết do hạ lệnh bắt nàng người còn chưa tới, tựa hồ là bởi vì có chuyện gì chậm trễ. Điện thoại di động của bọn hắn cùng súng đều bị tịch thu, bây giờ muốn viện binh đều không có đường lối, đồng thời hai người sức chiến đấu cộng lại không nhất định có thể so với cách vách quẩy bán quả vật nuôi chó muốn mạnh hơn bao nhiêu. Mặc kệ, trước hết nghĩ biện pháp ra ngoài. Mạnh Nhạc An nói xong, hướng ngoài cửa phương hướng nhìn nhìn, liền nghe răng rắc một tiếng tiếng vang lanh lảnh, trói chặt cổ tay hắn dây thừng liền đứt gãy rơi lả tả đầy đất. Hắn lắc lắc tay, lại cửa một tiếng, thu hồi bọc tại trên cẳng tay tụ kiếm. Bọn hắn thật giống cảm thấy cái đồ chơi này là đồ chơi, liền không lấy đi đây. Kỳ thật hắn vừa bắt đầu mua cái này chính là làm đồ chơi mua, không ngờ thật là có thể tạo tác dụng thời điểm. Thanh này tụ kiếm bả đao lưới đao thu vào đi thời điểm nhìn đi lên giống như là cái mảnh che tay một dạng, nói thẳng thắn ai tới đều sẽ cho rằng là cái đồ chơi. Nhưng bên trong đúng là ẩn dấu đem khai phong lưới đao. Mạnh Nhạc Gan lại đi tới dùng tụ kiếm tách rời ra chói chặt 16 dây thừng, chính bốn phía xem tình huống xung quanh, quan sát có thể hay không đi ra ngoài biện pháp, tiếp đó liền nghe phù phù một tiếng, 16 ném xuống đất. Người làm sao vậy? Mạnh Nhạc Gan nhanh lên đi dịu nàng lên, mà 16 cũng cau mày. Nàng cảm giác được tự có chút khó dùng bên chiến lực, về trước cho rằng là dây thừng chói chặt nguyên nhân, hiện tại xem ra khả năng cũng không phải như vậy. Ta không sao. 16 bị giúp đỡ đứng lên, vừa nghĩ phóng ra một bước, lại cảm giác thân thể khỏe mạnh giống có một chút lùi lại một dạng, chân còn không có nâng lên, thân trên trước đi phía trước huynh đảo đi xuống. Mạnh Nhạc Gan vội vàng giơ tay đưa nàng bị lấy, ngươi đây là không có chuyện gì sao? Sắp tự có chút vấn đề. 16 phỏng đoán có thể là về trước bên trong kia một phát súng bắn điện dòng điện đưa đến nàng không chế đối với thân thể xuất hiện một chút hỗn loạn, nhưng cũng vô pháp xác định. Mạnh Nhạc Gan không có thời gian nghĩ nhiều, hắn để 16 trước vịn cái ghế đứng, tiếp đó tiến đến gian phòng kia khe cửa nhìn ra phía ngoài, bên ngoài có người phòng thủ, dường như còn có người tuần tra. Loáng thoáng ở giữa, còn có thể nghe được bọn họ đối thoại. Hứa Ca làm sao còn không có qua tới? Mở hội nha đại khái là, gần nhất trong bang tình huống ngươi cũng không phải không biết. Ai? Thế là, lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy? Ta nghe nói chúng ta trong bang phái còn có nội ứng. Năm trước chuyện kia, tại bến cảng cái kia ngươi còn nhớ chứ? Chết rồi hơn 20 cái, đồ vật cũng bị đoạt đi rồi, thật giống chính là có người đem tình báo của chúng ta tiết lộ ra ngoài. Ờ, ta nhớ ra rồi, lúc ấy không phải còn có người nói chúng ta Hứa Ca là nội ứng ngươi muốn ăn đạn. Ta liền kiểu nói này, đều đi năm chuyện không phải nha. Cho nên, cô nàng này biết rõ nội ứng là ai. Ta mẹ nó nào biết đâu rằng, dù sao đại ca nói muốn bắt nàng đã bắt thôi. Mạnh Nhạc Gan không có tiếp tục nghe tiếp, chỉ có thể phỏng đoán bọn hắn trong miệng đại ca, hẳn là chính là Duẫn Nhi trượng phu Hứa Nghiêm. Nhưng hắn không nghĩ ra, vấn đề là nếu như nói bản thân miễn cưỡng tính cùng người này hơi quá tiết, nếu như hắn còn nhỏ tâm nhãn nói không chừng sẽ cảm thấy bị bản thân cho lục, nhưng rất rõ ràng Hứa Nghiêm chủ yếu muốn bắt là 16, mà 16 thậm chí không có trực tiếp cùng Hứa Nghiêm đã gặp mặt. Hứa Nghiêm đến quầy rượu một lần kia, 16 còn vừa bận bỏ nhà ra đi rồi. Ta xác thực chưa từng gặp qua hắn. 16 nghe xong, cũng là lắc lắc đầu. Không phải Chu Tứ Bang, chẳng lẽ là Khang Hinh? Hắn nhớ được về trước tìm vạ ruột điều tra, Hứa Nghiêm là Khang Hinh phái đi gián điệp, vì cái gì chính là truyền lại thành Phúc Dược nghiệp nội bộ tình báo. Nhưng 16 cũng không nhớ rõ mình và Khang Hinh có quan hệ gì, cho dù có người muốn tới bắt nàng, cũng hẳn là lạt sủ ghệ mì người mới đúng. Căn phòng này chỉ có một cái cửa một cánh cửa sổ trái lại là không có đóng bên trên. Nói đúng ra, là căn bản không có cửa sổ, chỉ có một cái khung cửa sổ ở đằng kia, theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nơi này hẳn là tại 4 tầng. Theo hoàn cảnh bên ngoài đến xem, nơi này như là cái vừa xây một nửa kiến trúc công trường, về trước nhìn thấy Hứa Nghiêm danh thiếp, hắn trên mặt nổi thân phận đúng là một nhà công ty xây cất tổng giám đốc. Như là đổi Trần Thần đến, khẳng định thực nhẹ nhàng liền có thể đi xuống, Mạnh Nhạc Gan cũng nhìn thấy một chút có thể cho hắn mượn lực nô lên chỗ, nhưng hắn đối với mình không hề tin tưởng. Chút kia bắt bọn họ người tới hiển nhiên cũng không cho rằng bọn họ có chạy ra đi năng lực. Lúc này, lại nghe được có xe hơi tiếng động cơ rửa sát, Mạnh Nhạc Gan lén lén lút lút hướng xuống thăm dò, chỉ thấy Hứa Nghiêm từ trên xe bước xuống, đi nhanh vào tòa nhà này trong. Nghĩ đến lập tức sắp đến. Nói không chừng hắn chỉ là muốn tìm ta giúp đỡ 16 vẫn còn nói lấy, Mạnh Nhạc Gan liền đánh chặt đứt nàng, người tìm người giúp đỡ mới sẽ không dùng súng bắn điện chào hỏi. Đầu hắn nô ra ngoài cửa sổ, cao mày nhìn kỹ một chút, tiếp đó thở ra một hơi thật dài. Ta tới có ngươi, ngươi có thể nắm chặt ta sao? Chương 518, ngươi làm được hạ chương 518, ngươi làm được hạ. Mạnh Nhạc Gan tựa hồ là chuẩn bị có nàng, theo phía bên ngoài cửa sổ leo ra đi. Mặc dù bây giờ tình huống nguy cấp, nhưng mà 16 còn là 10 phần thành thật mà biểu đạt ra không tín nhiệm, ngươi làm được hạ. Lời này của ngươi bị tổn thương lòng tự ái của ta. Vậy ta chịu lỗi. 16 không có lãng phí thời gian tự hỏi, thử úp sấp Mạnh Nhạc Gan trên lưng. Nàng hiện tại chỉ là thân thể phản ứng hơi chút chậm chạp, nếu như vẹn vẹn chỉ là muốn dùng lực ôm lấy còn là làm được. Mà vì an toàn mục đích, Mạnh Nhạc Gan còn dùng vừa mới trói bọn họ dây thừng hơi chút cố định một chút, nghe bên ngoài tiếng bước chân dần dần dựa sát, hắn cũng đánh 16 đi tới bên cửa sổ, hít sâu một hơi đã làm xong tâm lý kiến thiết về sau, bỏ lên ra ngoài. Vừa ra đi, mới giống nát mặt tường nô lên biên giới bên trên, Mạnh Nhạc Gan cũng cảm giác hắn khẩn trương có chút phát run. Cánh tay hắn không dám buông lỏng, hai chân tại trên mặt tường lục lọi, xác định dẫm thực về sau, mới chậm rãi duỗi thẳng hai chân, đem chính mình cùng 16 sức nặng, một chút xíu chuyển rời đến hai chân trèo chống bên trên. 16 vòng lấy Mạnh Nhạc Gan cái cổ, hai tay hơi chút chậm chặt mà buộc chặt, lại sợ điểm chặt cổ của hắn, chỉ có thể không ngừng điều chỉnh lực đạo. Đồng thời nhỏ giọng tại hắn sau tai mở miệng, ngươi cẩn thận một chút. Kỳ thật còn được. Mạnh Nhạc Gan cắn răng nói ra, loại thời điểm này trên tay cứng hay không khó mà nói, ngoài miệng không thật là không được rồi. Ngươi còn rất nhẹ, ta hiện tại cảm giác chúng ta sẽ không té xuống. Hắn hơi hơi cúi đầu, con mắt nhìn chằm chằm phía dưới, bắt đầu ở trên mặt tường di động, tìm kiếm lấy kế tiếp điểm dừng chân. Lúc này hắn có thể đầy đủ mơ hồ nghe thế trong tòa nhà giọng nói, Hứa Nghiêm đang tại hỏi người phía dưới 16 ở nơi nào, tiếp đó liền có người đi dẫn đường, tiếng bước chân xuôi theo mặt đất chuyển đến, 10 phần rõ ràng. Hứa Nghiêm vào cửa về sau nếu như phát hiện hai người không ở, thời điểm đầu tiên khẳng định chọn nhìn xuống, đến lúc đấy hai người một mắt cũng sẽ bị phát hiện. Cho nên Mạnh Nhạc Gan cũng không tính trực tiếp từ nơi này giảm xuống tới trên mặt đất, mà là tại lầu 3 tìm một cửa sổ đi vào, sẽ tìm tiếp đường. Hắn thể lực trên thực tế cũng không nhất định có thể chống đỡ đến gánh 16 bò tới mặt đất đi, liền tính không cong lấy 16 đều không nhất định có thể làm được. Tuy nhiên về trước đã hoạch định xong đường lối, nhưng nhìn là một chuyện, chân chính đi lên thực thao là một chuyện khác, lúc thường xem Trần Thần nhảy lên nhảy xuống so với con khỉ hoàn linh hoạt hơn, bản thân đến liền cứng ngắc như là đảo 3 năm quặng máy tính hỏng. Đúng lúc này, Mạnh Nhạc Gan dưới chân vừa trận, thân thể bỗng nhiên hướng ra phía ngoài siêu mẹo, thiếu chút nữa thì quay ngược lại ra ngoài. Còn may là tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng bắt được bên cạnh một cây ống thoát nước, thế này mới ổn định thân hình, lần nữa đứng vững. Bên kia Hứa Nghiêm hiển nhiên cũng đã đến cửa ra vào, mắt thấy liền muốn đem cửa mở ra. Mà Mạnh Nhạc Gan mới từ một cái cửa sổ hướng về phía trong liếc một mắt, bên trong có người, còn phải tìm kiếm kế tiếp cửa sổ đi vào. Cũng là ở phía sau, đột nhiên Duẫn Nhi thanh âm vang lên. "Hứa Nghiêm, ngươi đây rốt cuộc muốn làm gì?" Đột nhiên nghe được Duẫn Nhi thanh âm, Mạnh Nhạc Gan cùng 16 đều một chút nín thở. Theo sau chính là Hứa Nghiêm thanh âm, "Ngươi thế nào tới nơi này?" Mạnh Nhạc Gan hơi hơi nghiêng đầu cùng 16 liếc nhau một cái. Sau đó lại lần ở trên tường cẩn thận mà hoạt động, rốt cuộc tìm được một cái không người gian phòng lật ra đi vào. Hứa Nghiêm cùng Duẫn Nhi tựa hồ là đang đầu bậc thang vị trí, giọng nói mặc dù tại hạ tầng cũng 10 phần rõ ràng. Các ngươi đi xuống trước. Hứa Nghiêm dường như đem cùng ở bên cạnh hắn người đều sai động, Mạnh Nhạc Gan cùng 16 có thể nghe phía bên ngoài có chút lộn xộn lề bước âm thanh, qua một lúc về sau, Hứa Nghiêm tận lực để thấp thanh âm mới vang lên lần nữa đến. Tìm được nàng, đối chúng ta đều có chỗ tốt. Là đối chúng ta, còn là đối với ngươi. Duẫn Nhi cũng rõ ràng hạ thấp thanh âm, ngươi liền thực tin bọn hắn nói, sẽ từ đó bỏ qua ngươi. Ngươi thanh tỉnh một chút Hứa Nghiêm, ngươi đem 16 giao ra, ngươi đối bọn hắn liền không có giá trị. Nhưng ta hiện tại chỉ có biện pháp này, nếu như không nghĩ biện pháp, thoát thân, ta sớm muộn phải chết. Đang nói ra thoát thân hai chữ thời điểm, Hứa Nghiêm lời nói dừng lại một lát, tiếp đó âm thanh rõ ràng ép tới thấp hơn một chút, dù cho ở giữa cách một cái tầng lầu, Mạnh Nhạc Gan cũng cơ hồ không thể nghe rõ. Mà hắn cũng không có tiếp tục nghe tiếp, thừa dịp hiện tại Hứa Nghiêm thủ hạ đám mã tử đều bị sai động, hắn như trước gánh 16, phóng nhẹ bước chân nhanh chóng xuống lầu. Lầu một còn có người giữ lại, hắn liền theo lầu 2 trong thang lầu cửa sổ bò lên ra ngoài. Dẫm nát lầu một che mưa dạt bên trên, sau đó mới rơi xuống đất. Rơi xuống đất thời điểm có một chút tiếng vang, bất quá dường như chút kia đám mã tử cũng không có chú ý, Mạnh Nhạc Gan thời điểm này cũng có chút bắc không động, 16 liền từ trên lưng hắn xuống đi. Cũng là vào lúc này, trên lầu truyền tới Hứa Nghiêm một tiếng giống giận, "Người đâu?" Chương 519, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất chương 519, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất chút kia Chu Tức ba người hướng lúc đi ra, Mạnh Nhạc Gan đã lôi kéo 16 chạy ra chỗ này tiến trúc công trường. Chỉ là 16 hiện tại tình huống quả thực quá kém, chạy cũng chạy không nhanh. Mạnh Nhạc Gan chỉ có thể một mực lôi kéo tay của nàng, bằng không nàng đi không ra hai bước liền sẽ ngã sấp. Bên kia Chu Tức Bang xuất động xem chừng có 50, 60 người, Hứa Nghiêm dường như liệu định bọn hắn chạy không xa, những người này top 5 top 3 canh giữ ở mỗi con đường đầu đường, vừa đi vừa về nhìn quét tuần tra. Đi bên này, mắt thấy phía trước có 4-5 cái người đi cái này vừa đi tới, Mạnh Nhạc Gan vội vàng thay đổi phương hướng, xen kẽ vào bên cạnh trong hẻm nhỏ, hướng đối diện một đầu khác phố đi đến. Cây bên này nhìn đi lên hẳn là tại khu Tân Hải cùng khu Cửu Long chỗ giao giới. Có không ít người đi đường coi như là vì bọn họ cung cấp nhất định nhiệm hộ. 16 đi được khập khà khập khiễng, Mạnh Nhạc Gan sợ nàng ngã sấp, liền cũng chỉ có thể thả chậm tốc độ, tại nàng có muốn đi không vững tình huống dưới lại nhiều nâng một thanh. Người rốt cuộc đây là thế nào? Hắn khóa chặt đầu lông mày hỏi. 16 liền tính lúc thường lại thế nào thiếu khuyết vận động, cũng không nên cần thế này liền đường đều đi không được tốt mới đúng. Nhưng mà 16 con là lắc lắc đầu, không có, hẳn là qua một đoạn thời gian là có thể khỏe. Đầu của nàng trong có mịt sở xỉ mà mổ tổ cổ tiến sĩ lưu lại ký ức, cho nên phỏng đoán hẳn là súng bắn điện thả ra dòng điện tạm thời quấy nhiễu nàng hoạch tâm không chế đối với thân thể, cái này chỉ có thể thông qua thời gian đến khôi phục. Nhưng đầu còn như trước dùng tốt, 16 rõ ràng hiện tại tình huống này, chỉ tránh là tuyệt đối không được, hai người hiện tại thân bên trên không có tiền cũng không có súng, điện thoại di động cũng mất, liền tính không có bị Hứa Nghiêm bắt được người, hai người lớn lên chính là một bộ dễ khi dễ bộ dáng, tại khu Cửu Long loại địa phương này chưa chừng phải bị theo dõi. Chúng ta phải trở về tìm Duẫn Nhi. Nàng đột nhiên nói ra. Hiện tại, nghe được nàng Mạnh Nhạc Gan cũng có chút ngạc nhiên. Liên tính chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nhưng mà tránh nhà người ta trong tủ treo quần áo không khỏi cũng có chút quá nguy hiểm. Là Duẫn Nhi thông chi ngươi nói Hứa Nghiêm tới bắt ta đúng nha. Cái này ít nhất nói rõ nàng là đứng ở phía chúng ta. 16 cũng phân tích nói, đã thế hiện tại nàng đích xác thực cũng có thể đến giúp chúng ta. Hiện tại bọn hắn người cũng đã phái ra, lưu thủ người sẽ không quá nhiều, nếu như Duẫn Nhi còn ở nơi đó lời nàng không có tiếp tục nói hết, chủ yếu là nàng cũng không có cách nào xác định, Lý Duẫn Nhi hay không còn ở lại chỗ kia kiến trúc trong công trường, còn là đã đi. Mạnh Nhạc Gan cũng trầm mặc một chút, là ở tự hỏi. Chúng ta đây nhanh đi trở về đi. Hắn rất nhanh cũng làm ra quyết định, chúng ta như là trở về được quá muộn, nàng nói bất định liền đi. Hắn lần nữa kéo 16 tay, tại cửa ngõ xác định vừa mới kia một nhóm người đã đi tới một khoảng cách về sau, mới ra ngoài hướng kiến trúc công trường phương hướng đi đến. Kia một nhóm người ngay tại trước mặt của bọn hắn nơi không xa nhòm phải nhòm trái đi lấy, Mạnh Nhạc Gan cũng không dám cách bọn họ thân cận quá. Đương nhiên 16 hiện tại cũng đi không được nhanh. Hắn như trước còn 10 phần để ý 16 tình trạng cơ thể, nhưng trước mắt tình huống này, việc cấp bách hay là trước thoát ly cái địa phương nguy hiểm này. Hắn hiện tại liền 10 phần hối hận không có gánh xuống Trần Thần số điện thoại, không phải vậy phạm là tìm người qua đường cho mượn một chút điện thoại di động, còn dư lại cũng chỉ cần thiết tại nguyên chỗ đợi lấy là được rồi. Đương nhiên, Mạnh Nhạc An không biết Trần Thần hiện tại cũng ở một bên khác cùng Felix tổ đội chơi trí dũng đại xung quanh, bị Khang Hinh võ trang xe bay cùng Underjoy binh lính dùng đạn và đạn đạo chiêu đãi. Như là hắn biết, đại khái sẽ cảm thấy hiện trạng của mình còn rất tốt, chí ít đối mặt còn là nhân loại. Ngay ở phía trước nơi không xa thì có một cái cửa ngõ, từ nơi đó xuyên qua, tiếp qua nửa cái phố, là có thể trở lại cái kia kiến trúc công trường bên cạnh. Chỉ là đúng lúc này, đi ở phía trước kia vài tên Chu Tức Bang tiểu đệ đột nhiên ngừng lại, như là nhận được tin tức gì. Tiếp đó chỉ thấy bọn hắn xoay người hướng tới bên này bước nhanh tới, như là một bên khác chiếm được tin tức gì. 16 thậm chí còn không có phản ứng lại đây, tại nàng một tiếng thấp giọng kinh hô trong, Mạnh Nhạc Can liền vội vàng lôi kéo nàng đi vào bên cạnh một gian cửa hiệu trước cửa, hai tay vịn bờ vai của nàng, dùng thân thể của chính mình đem 16 chắn phía sau. Đại khái là bởi vì vừa đem bên này tìm tới một lần, những người đó cũng không có chú ý bên cạnh trong cửa hàng người, vội vội vàng vàng điệu kinh qua về sau, 16 mới lên tiếng, "Bọn hắn đi." Hô Mạnh Nhạc Can thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn quả thật có chút quá không am hiểu ứng phó loại tràng diện này, như là những người đó nhìn thấy hắn sẽ không trực tiếp một cái dã man xông tới qua tới, hắn hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. "Đi thôi." Không lâu sau đó, hai người lại lần nữa đi tới kiến trúc này công trường, cũng rất nhanh liền thấy đứng ở nơi này công địa môn khẩu Duẫn Nhi. "Ai?" Mạnh Nhạc Can hạ giọng hướng Duẫn Nhi phương hướng hô một tiếng. Nàng cũng lập tức liền quay đầu nhìn về phía hai người phương hướng, xác định không ai xem bên này về sau, mới bước nhanh tới. "Ta liền đoán được các ngươi khẳng định sẽ trở lại. Các ngươi không có sao chứ? Không thể hoàn thành mất giao chuyện. Không nói trước cái này, điện thoại di động của ngươi dẫn theo đi, vội vàng cho Trần Thần gọi điện thoại a." Cái này Duẫn Nhi lắc lắc đầu. "Ta bên này cũng gặp phải một chút tình huống, tóm lại điện thoại di động cũng không ở trên người. Không đến về trước ta liền đoán được các ngươi khẳng định sẽ trở về." Một thanh âm khác đột nhiên vang lên, đem ba người giật nảy mình. Lại vừa nghiêng đầu, ngõ hẻm này hai đầu không biết lúc nào đã bị 4-5 cái người cho chặn lại, Hứa Nghiêm chính là một cái trong số đó, chính nhất mặt cười chào phúng xem bọn hắn. Vào giờ phút này một bên khác. "Ừ, thế nào 16 cũng liên lạc không được. Tình huống gì a đây là?" Trần Thần tại nhà an toàn trong gãi đầu. Chương 520, mạnh nhất ám sát thuật chương 520, mạnh nhất ám sát thuật. "Hứa Nghiêm, ngươi đủ rồi." Duẫn Nhi trực tiếp đứng dậy, ngăn ở Hứa Nghiêm cùng Mạnh Nhạc Gan bọn hắn ở giữa. Hứa Nghiêm thấy thế nhướng mày, "Ngươi đây là muốn làm gì?" Đối với cái này, Lý Duẫn Nhi chỉ là ánh mắt hướng Hứa Nghiêm bên người những người đó trên người liếc một chút. Hứa Nghiêm đối với cái này chỉ nói là, có cái gì liền nói, bọn hắn là người một nhà. Lý Duẫn Nhi thời điểm này mới mở miệng lần nữa, tuy nhiên thần sắc có chút xúc động, nhưng vẫn là đè nén âm thanh, để tránh càng nhiều người nghe được, "Ta nói, chút kia sủ ghẻ mì người căn bản không thể tin. Bọn hắn nói sẽ giúp ngươi thoát ly nơi này, nhưng người nào biết rõ bọn hắn có thể hay không quay đầu liền bán đi ngươi. Ngươi đối bọn hắn đến nói có giá trị gì? Cũng là vì ta đối bọn hắn không có giá trị, bọn hắn tại sao muốn đối phó ta? Cái này không có ý nghĩa." Hứa Nghiêm thì là phản bác, "Đã thế hiện tại thành phúc người đã bắt đầu hoài nghi ta tại nơi này chờ không được bao lâu, Khang Hinh bên kia căn bản bất kể sống chết của ta. Ta hiện tại chỉ có một con đường như vậy." Mạnh Nhạc Can nghe được chân mày nhíu chặt. Nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói, tựa hồ là sủ ghệ mì người muốn bắt 16, mà Hứa Nghiêm tựa hồ là Khang Hinh phái đến thành phúc dược nghiệp đi nằm vùng, hiện tại hắn đã nhanh muốn bại lộ, Khang Hinh lại cũng không tính để hắn rút lui ra khỏi, mà là muốn để hắn phát huy ra cuối cùng nhiệt lượng thừa. Không đường có thể đi tình huống dưới, bởi vì nào đó nguyên nhân hắn lựa chọn để sủ ghệ mì đến giúp đỡ hắn. Mà Sủ Ghệ Mỹ cho ra điều kiện chính là để hắn đi bắt lấy 16. Nhưng vẫn là vấn đề kia, tại sao muốn bắt 16? Mạnh Nhạc Can quay đầu nhìn về phía 16, chỉ thấy 16 con là nắm chặt cánh tay của hắn, không nói gì. Hứa Nghiêm thì đã không muốn nhiều lời, chỉ là khoát tay, bên cạnh hắn bốn người liền cùng lên một loạt đi, một cái đem Lý Duẫn Nhi cho kéo ra, một cái khác trực tiếp một cước đá vào che ở trước mặt Mạnh Nhạc Can bộ ngực. Các ngươi tạm biệt. Mạnh Nhạc Can bị một cước này đạp bộ ngực một trận bí hơi đau, kêu rên một tiếng, ngũ tạng lục phủ tựa như đều rời vị. Hai người khác thì vươn tay hướng 16 chụp tới. 16 con có thể có chút vất vả muốn tránh né, nhưng đi đứng lại không nghe nàng sai sự, chỉ có đôi tay theo bản năng mà gắt gao nắm chặt Mạnh Nhạc Can cánh tay, móng tay đều nhanh muốn rơi vào hắn trong thịt. Mạnh Nhạc Can hô to một tiếng, vung đầu nắm đấm đánh về phía một người trong đó, bị người nọ nhẹ nhõm tránh ra, trái lại một cái câu quyền liền đánh ở tại trên mặt của hắn. Phanh một tiếng, Mạnh Nhạc Can nghiêng đầu một cái, trước mắt kim tinh ngứa ra, khóe miệng chớp mắt tràn ra một tia máu tươi. Không đợi hắn chỉ hoan qua thần, một người khác cũng nhấc chân hung hăng đá vào hắn cánh eo, hắn chọn cả người giống con tôm một dạng cuộn mình lên, trên mặt đất đau đến trực đã lăn. Người nọ cười lạnh một tiếng, đã bắt được 16 cánh tay, đưa nàng dùng sức kéo đi qua. Mạnh 16 còn nghĩ muốn đưa tay kéo Mạnh Nhạc Can, nhưng thân thể phản ứng như trước chậm một nhịp, khi nàng vội vàng đem tay nâng lên thời điểm, lại chỉ có thể nhìn Mạnh Nhạc Can sớm đã ngã trên mặt đất. Mạnh Nhạc Can dùng cả tay chân mà thử tính đứng lên, hù ở hại ra nắm tay lại lần nữa bị nhẹ nhõm tránh thoát, đồng thời bị một quyền đánh vào bụng. Khu khu, Mạnh Nhạc Can một chút chỉ cảm thấy bản thân liền khí đều thở không được đến, cũng không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể một tay lấy kia đánh trúng cánh tay của mình bắt lấy, tiếp đó cắn một cái ở tại người kia trên vai. A! Bị cắn trúng người nọ hét to, lập tức nắm tay bỗng nhiên đập xuống ở tại Mạnh Nhạc Can trên lưng đưa hắn đập ngã trên mặt đất, nhấc chân giẫm nát trên lưng hắn, để hắn không thể động đậy. Người nọ còn ngại không đủ, dùng sức nghiền một cái đế giày, Mạnh Nhạc Can đau đến kêu rên liên tục, nhưng lúc này căn bản không ra sức được khí. Bị kéo ra, Lý Duẫn Nhi giãy giụa đẩy ra bắt lấy người của nàng, tiếp đó bắt lại Hứa Nghiêm, "Ngươi mau thả bọn hắn ra." Duẫn Nhi, ngươi đừng náo loạn. Hứa Nghiêm lúc này cũng hơi không kiên nhẫn, bỏ qua Lý Duẫn Nhi tay về sau, đối với nàng giống giận, ngươi cho rằng ta cái này cũng là vì ai? Chờ chuyện này kết thúc, ta liền có thể chân chính có một phần thể diện công tác, chúng ta một nhà ba người cũng có thể sinh hoạt chung một chỗ. Ngươi nói ngươi là vì ai? Không phải là vì chính ngươi. Lúc trước ngươi có cơ hội cùng ta cùng nơi chạy trốn. Trốn muốn làm sao kiếm tiền, viện viện ăn cái gì uống gì? Chẳng lẽ muốn giống ngươi một dạng, tùy tiện tìm nam nhân trong nhà ở, đi trong quán bar để những nam nhân kia tùy tiện bỏ ạ? Hứa Nghiêm càng nói càng giận, lập tức hướng tới dãy rủa lấy bỏ dậy Mạnh Nhạc An nhất chỉ, đường một chút đem hắn đánh chết. Lúc này Mạnh Nhạc An trên người đã che kín dấu chân, trên mặt cũng một miếng xanh một miếng tím, trong miệng tuôn ra một cố vị dị sắt, chỉ có thể ngã trên mặt đất, hai tay bảo vệ đầu cuộn thành một đoàn. Liên cái này mấy lần, cùng đầu bị giẫm làm thịt chó hoang không có gì khác biệt. Một người giắt cuống họng cười nhạo, còn vừa tiếp tục nhấc chân dùng sức hướng Mạnh Nhạc An trên người đá, hai người khác càng là cười ngã nghiêng ngã ngửa. Mạnh Nhạc An cắn chặt răng, toàn thân hắn đều đau đến không được, toàn thân đau đến tựa như tan ra thành từng mảnh, lại cũng chỉ có thể thông qua cánh tay khẽ hở, nhìn về phía nơi không xa vô lực đưa tay vươn hướng hắn 16. Được rồi, đừng để ý tới hắn rồi. Hứa Nghiêm lúc này cũng hừ một tiếng, hướng những người khác vẫy vẫy tay, tiếp đó đứng ở quận thành một đoàn, cũng không nhúc nhích Mạnh Nhạc An trước mặt, từ trên cao nhìn xuống xem hắn. Nghệ tính Duẫn Nhi trên mặt mũi, lưu ngươi một cái mạng tốt, nhưng như là lại để cho ta nhìn thấy ngươi một mắt, ta sẽ làm ngươi vĩnh viễn cũng không bỏ dậy nổi tới. Nói xong, hắn xoay người muốn đi, lại theo sát lấy cũng cảm giác chân của mình bị bắt lại rồi. Mạnh Nhạc An lúc này đôi tay ôm chặt lấy bắp đùi của hắn, âm thanh khàn khàn lại suy yếu, buông nàng ra bên người hai người lập tức liền muốn đi đem Mạnh Nhạc An kéo ra, nhưng kéo vài cái, đều không có kéo động. Hứa Nghiêm liền dừng bước lại, trực tiếp rút ra súng, họng súng chống đỡ ở tại Mạnh Nhạc An trên đầu, ba hắn còn không có đến tới hai, chỉ thấy Mạnh Nhạc An vội vàng buông lòng tay ra, nằm sấp trên mặt đất, một bộ đầu cũng không dám nâng dáng vẻ. Hà! Hứa Nghiêm khinh thường nở nụ cười xuống, xoay người lần nữa rời đi. Kia lôi kéo Mạnh Nhạc An hai người, cũng là một người đạp Mạnh Nhạc An một cước, mới cho phép bị đuổi kịp. Cũng là tại thời khắc này, Mạnh Nhạc An trong mắt xẹt qua một tia ngoan lệ, cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới, để hắn một chút bò dậy từ mặt đất, manh phát hướng một người trong đó, một mực dấu ở tay áo bên trong tụ kiếm bắn ra, đem người nọ tết lại một lạnh đầu tim. Tên còn lại hoàn toàn nghĩ không đến hắn còn có sức phản kháng, cũng không nghĩ ra hắn còn có vũ khí có thể lưu đến bây giờ mới dùng, còn chưa kịp phản ứng, cũng bị một phát bắt được, liên tục mấy đao đâm vào lồng ngực của hắn, máu me tung tóe mà ra, nhiễm đỏ khắp lồng ngực. Hứa Nghiêm thế này mới xoay người lại, đã bị Mạnh Nhạc An dùng cánh tay gắt gao bóp chặt cái cổ, tụ kiếm lưỡi đao sắc bén chống đỡ ở tại trên cổ họng của hắn, đem nàng buông ra. Mạnh Nhạc An có chút thở gấp không đến khí, giọng nói trầm thấp nói, hắn cảm giác bản thân khả năng ngón tay cùng xương sườn đều bị đá gãy mấy cây, toàn thân đau dữ dội để hắn cơ hồ không ra sức được khí, nhưng lực đạo trên tay lại một chút cũng không có lòng. Hứa Nghiêm thử dãy rùa vài cái, tiếp đó cảm giác được chạm vào trên cổ mình ra băng giá lưỡi đao, cũng một chút không dám động. Ngươi làm sao còn có khí lực? Ta có một cái bằng hữu, hắn đã dạy ta nhất chiêu. Mạnh Nhất ám sát thuật. Mạnh Nhạc An giật ra khóe miệng nở nụ cười một chút. Trừ phi đối phương muốn tức khắc đưa ngươi vào chỗ chết, bằng không ngươi chỉ cần giả bộ lại yếu lại bất ức, đối phương sẽ buông lòng cảnh giác. Những người này một khi cho rằng bản thân ở vào ưu thế tuyệt đối, liền sẽ không tức khắc ra tay với ngươi, mà đây là ngươi phản kích thời cơ tốt nhất. Phóng 16 giờ đi, không phải vậy ta cùng với ngươi cùng chết. Ngươi nha. Hứa Nghiêm khẽ cắn môi, đang chuẩn bị đưa tay, lại nghe một tiếng súng vang. Ầm. Hứa Nghiêm ngạc nhiên túi đầu nhìn lại, lồng ngực của hắn đã nhiều hơn một cái lỗ máu, máu tươi róc rách chảy ra. Mà tại phía sau hắn Mạnh Nhạc An cũng là thần sắc bị kiềm hãm, cái kia lô máu xuyên qua Hứa Nghiêm, cũng xuyên qua bộ ngực của hắn. Hai người đồng thời mất đi khí lực, ngã trên mặt đất. Chương 521, dù ghệ bị ạ mạn bấy dập. Chương 521, dù ghệ bị ạ mạn bấy dập Hứa Nghiêm. Duẫn Nhi đứt hơi khàn tiếng mà gào thét một tiếng. Cầm lấy 16 cùng Lý Duẫn Nhi hai người vội vàng rút súng chỉ hướng tiếng súng truyền tới phương hướng, chỉ là bọn hắn còn không có thấy rõ người tới là ai, một đạo nhận quang liền tại phía sau bọn hắn chợt lóe lên, hai người này đầu người nhất tề rơi xuống đất, huyết dịch theo chỗ cổ lỗ hổng trong phun ra ngoài, 16 cùng Duẫn Nhi lại lông tóc không tổn hao gì. 16 cố không được phun tung tóe tại trên người mình huyết dịch, muốn dựa sát Mạnh Nhạc An giúp hắn cầm máu, nhưng một giây sau liền mất đi thăng bằng chồng chất ngã rầm trên mặt đất, cũng không nghe nàng kêu đau, chỉ là vất vả khống chế được đôi tay, hướng phía trước bỏ đi. Duẫn Nhi cũng đánh về phía Hứa Nghiêm, chỉ là vừa mới một súng kia trực tiếp đánh xuyên trái tim hắn, liền lời trăng chối đều nói không ra, vốn nhờ là thiếu máu thiếu dưỡng khí mà đình chỉ hô hấp. Làm được không sai, kệ. Giờ này khắc này, về trước nổ súng người kia mới từ trong bóng tối đi vào trên đường phố chiếu xạ tiến vào ánh đèn nê ông xuống. Người nọ một tay đút túi, tay khác dẫn theo đem khẩu súng, nét mặt cùng cả dù tổ có chút tương tự, lại đội một cặp kính, đồng thời nhìn đi lên tuổi tác cũng muốn già hơn không ít. 16 lúc này đã lấy tay đè xuống Mạnh Nhạc An dưới xương sườn vết thương, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía người đến, hốc mắt đỏ lên. Dù ghệ mỉ mỉ cổ tỏ, ngươi vậy mà nhận thức ta? Ỷ cả dù số 16, người đến chính là cả dù tổ anh ruột, dù ghệ mỉ củ ỷ chia trưởng tử, dù ghệ mỉ mỉ cổ tỏ. Tại hắn sau lưng, còn hơn 10 tên sủ ghệ mỉ nhẫn giả cũng từ trong bóng tối xuất hiện, triệt để đem ở đây ba người vây quanh. Ta thật không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Y cả rút kế hoạch vậy mà thật sự có một cái thành công vật thí nghiệm, thật là khiến người thu hoạch ngoài ý liệu. Dù ghệ mỉ mỉ cổ tỏ mỉm cười nhìn về phía 16. Lúc trước Y cả rút kế hoạch chính là do sủ ghệ mỉ mỉ cổ tỏ phụ trách, chỉ là thời gian dài không có thành quả, hạng mục này cũng liền chuyển giao cho những người khác, cho tới bây giờ cũng không có thành quả mới. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến, tại đi đến sủ ghệ mỉ về sau, lại ngoài ý muốn biết được có một cái như vậy thành công vật thí nghiệm tồn tại. Tin tức là theo sủ gệ mì a mạn bên kia lấy được, tuy nhiên bọn họ là tỷ đệ, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không thiếu xếp vào mật thám. Không chỉ có vậy, còn vừa vặn có như vậy một vị biết được ngươi vị trí người muốn đầu nhập vào chúng ta. Ta vận khí đúng là tốt, đúng nhắc kệ. Về trước chớp mắt chém đầu hai người nhẫn giả liền đứng bên cạnh, theo trang phục nhìn lại, hắn cùng xung quanh mặt khắc sủ gệ mì nhẫn giả bất đồng, hẳn là sủ gệ mì mì cổ tỏ dù dù chi nhất tộc tiếp thân hộ vệ, dù dù gệ. 16 không nói gì, chỉ là dùng sức đè lại mạnh nhạc gan vết thương, tận lực vì hắn cầm máu. Viên đạn kia là hướng tới Hứa Nghiêm trái tim đi, hắn bởi vì là từ phía sau ghìm chặt Hứa Nghiêm, thân thể nghiêng qua một nửa, ít nhất là không có bị đánh trúng trái tim. Nhưng nếu là tiếp tục xuất huyết, cũng liền nguy hiểm. Thấy 16 không nói một lời, dù gệ mì mì cổ tỏ cũng là quán xuống tay, xem ra trí lực phương diện vẫn còn có chút vấn đề. Trước tiên đem nàng mang về đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hai gã sủ gệ mỉ nhẫn giả lập tức tiến lên dựa sát 16. Cũng là ngay lúc này, một thanh không có đao đốc kiếm vũ chỉ gạ tạ nạ cùng mấy cái sư hù dây kèn cùng nhau từ trên trời giáng xuống, cắm vào kia hai gã sủ gệ mỉ nhẫn giả trước mặt. Ngay sau đó, liền là hai cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đuổi kịp. Có chút quen thuộc tiếng vang lên lên. Tu kìm, giúp mạnh cấp cứu. Kia hai gã sủ gệ mỉ nhẫn giả đang chuẩn bị rút đao, nguyên bản cắm trên mặt đất vũ chỉ gạ tạ nạ đột nhiên lăng không rút ra, liên tục hai đạo nhận quang hiện lên, kia hai gã sủ gệ mỉ nhẫn giả đã ngã trên mặt đất. Cả dù tổ đứng dậy đồng thời, trôi đao cũng trở về trong tay của hắn. Sumenchi nhìn thấy xuất hiện đột ngột cả dù tổ, dù gệ mỉ mỉ cổ tỏ đầu lông mày một chút chói chặt lên. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ngươi thương hại bằng hữu của ta, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Bằng hữu? Dù gệ mỉ mỉ cổ tỏ mày níu lại đến càng sâu, mặt của hắn sắc âm trầm nhìn về phía cả dù tổ. Sumenchi, ta khuyên ngươi chính là không cần ngăn trở ta tương đối tốt. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bao quát kể ở bên trong, tại trường tất cả sủ gệ mỉ nhẫn giả đều lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu tư thái. Vậy ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động, bị cổ tỏ kaka. Cả dù tổ không chút nào yếu thế, tiến về phía trước một bước. Nếu như bọn hắn nhận đến bất kỳ tổn thương, ta liền về đến nhà đi. Ngươi về nhà? Muốn làm gì? Cáo trạng sao? Hoặc nói, ngươi cảm thấy ngươi đi trở về liền có thể uy hiếp được địa vị của ta? Ta đương nhiên uy hiếp không được bị cổ tỏ kaka địa vị, nhưng mà cả dù tổ lời nói dừng một chút, ánh mắt liếc một mắt đang tiếp thụ cấp cứu mạnh nạc an, tiếp đó lần nữa nhìn về phía sủ gệ mì mì cổ tỏ. Nhưng mà, ta chí ít có thể lựa chọn, phải ủng hộ ai? Nghe được cả dù tổ nghe được lời này, dù gệ mỉ mỉ cổ tỏ loáng thoáng ở giữa nghĩ tới điều gì. Theo hắn lấy được trong tình báo, căn bản cũng không có nói đến sù mẹ chỉ cùng số 16 có quan hệ gì. Nhưng tình báo này là theo sù gệ mỉ ạ mạn chỗ đó có được. Nói cách khác, dù gệ mỉ ạ mạn có lẽ đã sớm biết sù mẹ chỉ cùng số 16 quen biết. Đây là một cái bẫy dập, lại cứ hắn chỉ cần lại nhiều đối với tình báo tiến hành một lần điều tra, liền có thể phát hiện chút này kỳ quặc. Một khi bản thân ra tay quá nặng, ý theo người đệ đệ này của hắn trọng cảm tình tính cách, không nghi ngờ gì nữa lập tức liền sẽ đảo hướng tỉ tỉ phía bên kia. Cái này toàn bộ đều là dù gệ mỉ ạ mạn lợi dụng nàng đối với nàng hai cái đệ đệ tính nết hiểu rõ, sở thiết ở dưới tầng tầng cái bẫy, thành công thu hoạch sủ gệ mỉ sủ mẹ chỉ một cái như vậy đại trợ lực, mà liền tính thất bại, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Nàng chỉ là làm cho người ta thả ra một chút đồn đãi mà thôi. Dù gệ mỉ mỉ cổ tỏ cắn răng, hắn biết rõ mình đã hoàn toàn lọt vào bẫy dập, phàm là hắn cái này đệ đệ tới chế một chút hoặc là không có tới, hắn đều sẽ mất đi leo ra cơ hội. Đi. Hắn tức giận xoay người, mang người rời khỏi nơi này. Chính là như vậy, ta lúc tỉnh lại cũng đã ở chỗ này. Lão mạnh đối với ngồi ở bên giường Trần Thần nói xong, há miệng thở dốc. Cho ta uy nước miếng, ta nói đến miệng cũng làm. Chương 522, huynh đệ còn có việc khác đâu. Chương 522, huynh đệ còn có việc khác đâu. Trần Thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy lão mạnh thương nặng như vậy, về trước tối đa cũng chỉ là gãy xương cái tay chân mà thôi, lần này xương ngón tay xương sườn còn có tay trái xương trụ cẳng tay cũng chặt đứt, đồng thời bộ ngực còn trúng một súng. Hắn bị đánh xuyên chính là nửa bên phổi, bất quá không có thương tổn đến phổi cửa chỗ lớn mạch máu cùng chủ nhánh khí quản, cho nên nguyên kiện bộ phận tu nha còn có thể dùng. Vẫn còn là rất may mắn. Chính là Trần Thần đối với hắn cái này hết thảy chuyện xưa độ chân thực tỏ vẻ nghi ngờ. Đặc biệt là gánh 16 từ trên lầu leo xuống, còn có dùng tụ kiếm giết hai người còn bắt Hứa Nghiêm bộ phận. Chỉ bất quá bây giờ 16 không ở nơi này, cũng không cách nào nghiệm chứng. Nuốt nước bọt, lão mạnh lại thở một hơi, cũng không biết có phải hay không là đau, nên nói hay không, cả dù tổ tính được thật đúng là chuẩn về trước hắn có cái dự cảm bất hảo. Tiếp đó đi tìm cả dù tổ bói một quẻ, lúc ấy cả dù tổ lời giải thích là, trước hắn loại bởi vì muốn kết quả. Thời điểm này hối lỗi đầu một xem, bất kể là sớm nhất thu lưu 16, vẫn là để dẫn nhi đến quán ba làm công, phàm là kém một dạng, một súng này đều không được kể. Nhưng tương tự, cũng là về trước cũng bởi vì cảm giác nguy cơ mà làm các loại chuẩn bị, cũng làm cho hắn sống sót được tiếp. Cái này không nói nhảm sao. Trần Thần dù sao là không tin, chuyện gì đều không thể nào là độc lập tồn tại, khẳng định đều đến có trước sau liên lạc. Hơn nữa còn nói cái gì không biết là thiện quả còn là ác quả. Đây không phải là nói ngươi lập tức sẽ gặp được chuyện gì, tiếp đó còn không xác định là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cái này không nói nhảm nha. Trần Thần cảm thấy hãm hại lừa gạt bản sự cả dù tổ trái lại là theo cái kia giả bán tiên trô đó học được. Đương nhiên hắn không nhất định biết rõ kia là hãm hại lừa gạt. Ta nghĩ vẫn có điểm thực. Bị cả dù tổ cứu một mạng, hiện tại lão mạnh đối với cả dù tổ thái độ một chút tốt đặc biệt nhiều. Đại khái là độ hảo cảm theo 50 lên tới 80 trình độ. Bất quá cái này cũng may mà Duẫn Nhi đang tìm Hứa Nghiêm về trước hết cho cả dù tổ phát tin tức. Lúc ấy Duẫn Nhi hình như là bị thành phúc dược nghiệp bộ an toàn tình báo người tìm tới, nàng cũng là vội vã chạy trốn, vì phòng ngừa điện thoại di động bị truy tung, dứt khoát trực tiếp liền đem điện thoại di động làm mất. Đây là hắn vừa lúc tỉnh lại Duẫn Nhi nói cho hắn biết, hiện tại Duẫn Nhi đã đi chuẩn bị Hứa Nghiêm tang lễ rồi. Hai người bọn họ dù sao nhiều năm như vậy, cảm tình còn là tại, coi như là thân bất do kỷ. Còn đến 16, hình như là đi trị liệu, hắn bây giờ còn không thể liên hệ với. Nói thật, ta là thật không rõ, cái kia họ Sủ ghệ mỹ xuất sinh đến cùng bắt 16 là muốn làm gì. Ta liền nghe được hắn nói cái gì. Cái gì số 16 vật thí nghiệm các ngươi nàng qua tới đến hỏi nàng nha. Trần Thần biết rõ là nguyên nhân gì, nhưng hắn không nói. Mà Lao Mạnh cũng đã nhìn ra hắn thật giống biết rõ cái gì, Trần Thần ngươi phải hay không có việc gạt ta đây. Ta có việc gạt ngươi không phải bình thường sao. Trần Thần trả lời không chút do dự. Đã thế người ta 16 sự tình, ta không có trải qua nàng đồng ý sẽ nói cho ngươi biết, đây không phải tiết lộ tư ẩn sao. Mạnh Nhạc Gan không biết nói gì. Trần Thần đánh giá hắn một chút, lại nhìn mắt điện thoại di động, dù sao ngươi không chết là được, ta liền đi trước rồi. Ngươi như vậy vô tình, huynh đệ bị thương thành như vậy cũng không bồi theo giúp ta. Cùng ngươi làm gì, số điện thoại đều không nhớ được huynh đệ. Vậy ngươi nhớ được điện thoại ta sao? Không nhớ rõ. Hai người hờ liền bật cười. Nợ nụ cười hai tiếng về sau, Trần Thần cũng vô giường bệnh, đứng lên, huynh đệ không bồi ngươi là có chị em gái đến ngươi, huynh đệ còn có việc khác đây. Nói xong, Trần Thần liền ra cửa phòng bệnh, 16 chính ở chỗ này chờ. Nha. Trần Thần hướng nàng chào một câu. 16 cũng là ngẩng đầu nhìn về phía hắn cho ngươi phát đồ vật thấy được sao? Đương nhiên thấy được, vừa mới vội vàng cùng người bị thương tán dốc đây. Trần Thần nhếch miệng nở nụ cười một chút. Được rồi, ngươi đi tiếp nhận đi, ta đi. Ừ, 16 giờ đầu lên tiếng, liền đi vào trong phòng bệnh đi, Trần Thần thật cũng không có ở tại chỗ này nghe lén. Hắn còn phải đem về trước bị tổn thương súng đưa đi kiểm tu một chút, miễn cho bên trong linh kiện xuất hiện cái gì biến hình các kiểu tình huống. Tại ra cửa bệnh viện thời điểm, còn chứng kiến Duẫn Nhi ôm viện viện qua tới. Nàng đeo cặp kính mát, xem hẳn là nào đó nguy trang, bất quá có tác dụng hay không xác thực khó mà nói. Người muốn đi lên. Trần Thần chỉ trên lầu, 16 tại nơi đó đâu? Ờ. Vậy ta chờ một lát nữa. Duẫn Nhi dường như muốn ngay tại đại sảnh đợi lấy, Trần Thần nghĩ một chút, cũng ở bên cạnh nàng ngồi xuống, ngươi bây giờ một bộ một giây sau liền muốn biến mất ở biển người dáng vẻ. Có rõ ràng như vậy sao? Duẫn Nhi sờ sờ mặt mình, bất đắc dĩ nở nụ cười xuống, bất quá ta đúng là chuẩn bị rời đi Giang Đài rồi. Hồi ngươi quê quán? Trần Thần hỏi, ngươi quê quán chỗ nào? Túc Ấp. Xa như vậy đây. Trần Thần nhớ lại một chút trong đầu của chính mình tri thức, chỉ biết là Túc Ấp tòa thành thị này tại rất bắc bộ vị trí, chỗ đó trong một năm có thời gian nửa năm đều là mùa đông, cả tòa thành thị đều là vây quanh một tòa nhiên liệu to lớn tháp thiết lập. Ta liền nói ngươi xem không giống người phương Nam. Theo xa như vậy địa phương chạy đến Giang Đài đến. Chương 523, đường cùng chính như về trước tìm vạ rột chỗ điều tra đến, Lý Duẫn Nhi cùng Hứa Nghiêm đều là Khang Hình thương nghiệp gián điệp, bọn hắn nguyên bản là một đôi vợ chồng, mục đích là lẻn vào thành phúc dược nghiệp nội bộ, thu hoạch tình báo của bọn hắn. Không thể không nói, bọn hắn đúng là nhân sĩ chuyên nghiệp. Tựa như rất nhiều theo nơi khác đi đến Giang Đài người mở dạng, bọn hắn cho ra lý do là muốn đến phát tài, loại này người bên ngoài không có bằng cấp cùng nhân mạch, muốn dựa tuyển dụng tiến vào chút kia xí nghiệp lớn trong khó càng thêm khó, cho nên bọn hắn liền lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn gia nhập Chu Tức Bang. Hứa Nghiêm tại Lý Duẫn Nhi phối hợp phía dưới, cũng xác thực biểu hiện ra đầy đủ tài năng để người ở phía trên thưởng thức, đồng thời hắn cũng đầy đủ hùng, dựa vào Khang Hinh cung cấp tình báo, lấy Chu Tức Bang danh nghĩa tiêu diệt không ít kẻ địch. Hắn rất nhanh liền một đường thăng chức, bò tới một cái có khả năng tiếp xúc đến thành phúc dược nghiệp vị trí trọng yếu. Khang Hinh nhận lời, chỉ cần giúp bọn hắn lấy đến một phần vận chuyển hàng hóa đơn, liền để bọn hắn trở về, sau khi nhiệm vụ này hoàn thành về sau, lại còn đến nhiệm vụ mới. Là một cái như vậy một nhiệm vụ không đoạn giao đến trong tay của bọn hắn, trong nháy mắt đã là 3 năm đi qua. Ở tại bọn hắn đi đến Giang Đài năm thứ 3 thời điểm, Duẫn Nhi ngoại ý muốn mang thai, lúc ấy bọn hắn suy tư nhiều lần, còn là quyết định đem hài tử sinh ra đến, ngay tại lúc viện viện một tuổi nhiều một chút thời điểm, vì đạt được một món kiểu mới thần kinh tăng cường dược vật hàng mẫu, dẫn đến Chu Tức Bang cán bộ đã nhận ra có gián điệp lẻn vào trong bọn hắn. Tuy nhiên cuối cùng hữu kinh vô hiểm vượt qua lần kia nguy cơ, đem hiểm nghi vu hàm đến một tên khác cán bộ trên người, nhưng chính là theo thời điểm đó bắt đầu, Duẫn Nhi bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Chính nàng sớm đã có rất có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn rất ngộ, mà bây giờ nàng không chỉ nàng và Hứa Nghiêm hai người, còn có Lý Viện hiện tại, theo thời điểm đó bắt đầu, Duẫn Nhi liền cùng Hứa Nghiêm thường có khắc khẩu. Lý Duẫn Nhi muốn cùng Thượng Tuyến đạt thành một cái chính xác hiệp nghị, hoàn thành về sau liền để bọn hắn trở về, Hứa Nghiêm lại cho là hắn đã leo cho tới bây giờ vị trí, hoàn toàn có thể kiếm tiền nhiều hơn, tương lai có thể cho bọn hắn vượt qua cuộc sống tốt hơn. Cuối cùng Lý Duẫn Nhi lựa chọn mang theo Lý Viện Viện bỏ nhà ra đi, bên ngoài lưu lạc. Nàng lúc ấy là có thể lựa chọn trở lại Túc Ấp, nhưng nàng còn là muốn chờ Hứa Nghiêm cùng nơi trở về. Về trước nàng tại Chu Tức Bang Thái Thái trong vòng nghe nói qua có Mạnh Nhạc Gan một cái như vậy oan đại đầu, thế là sẽ dùng một chút thủ đoạn, quả như dự đoán không tốn tiền đã vào ở trong căn hộ. Hắn là oan đại đầu đều chuyển đến các ngươi nơi đó. Lý Duẫn Nhi nghĩ một chút, cũng không thể xem như oan đại đầu. Dù sao là hắn trước kia cái nào bạn gái cũng nói hắn có nhà trọ có thể cho thuê nhà nhưng mà thường xuyên ai bán bi thường cũng không cần người khác tiền mướn các kiểu, nói hắn như cái não tàn một dạng. Cái này trái lại là sự thật. Não tàn kia một bộ phận không tính. Đã thế Lý Duẫn Nhi tiểu nói này kỳ thật Trần Thần đều biết nàng nói chính là cái kia lão Mạnh bạn gái cũng là ai, trước kia hắn còn gặp qua, kết quả lần đầu tiên thấy là lão Mạnh mời ăn cơm, lần thứ hai thấy là nhận một giao hàng ủy thác, tại trong khách sạn nhìn thấy. Nàng nắm xích chó đi ra mở cửa, người bị thác là cái kia nằm sấp trên mặt đất bị nắm. Chỉ có thể nói duyên phận tuyệt không thể tả. Nhưng nàng thoạt nhìn cũng xác thực đối với Lao Mạnh đủ hiểu rõ, không phải vậy Lý Duẫn Nhi cũng không trở thành tại tán gẫu răng ba câu trong liền nắm chặt trọn vẹn Mạnh Nhạc Can trong lòng, một trận thao tác nhẹ nhõm miễn phí tiến vào căn phòng lớn. Liền xem như rời nhà ra đi di cờ, thế nào đều phải tìm biện pháp thanh toán một cái. Tiếp đó Hứa Nghiêm bên kia là luôn luôn đang tìm Lý Duẫn Nhi, về sau cũng lén lút đi qua một lần quán ba, chẳng qua khi đó hắn vận khí quá kém, hay bởi vì sợ bị bang phái người phát hiện, về sau vẫn không có lại đi. Hắn bởi vì Lý Duẫn Nhi rời đi, cũng muốn thoát ly Chu Tức Bang đồng thời cũng thoát ly Khang Huynh khống chế, thế là hắn liên lạc với hắn đã từng một gã cấp trên, từng tại Khang Huynh ngành tình báo, sau mang theo một đống lớn Khang Huynh văn kiện cơ mật đầu phục Sugemi. Hắn muốn noi theo biện pháp giống vậy, mà bên kia cũng cho ra điều kiện. Tìm được một cái gọi Ôn Đình nữ nhân, đồng thời cung cấp một chút tin tức. Bởi vì trên tình báo nói cái kia nữ nhân trú ở khu Tây, thế là Hứa Nghiêm lần thứ hai tìm được rồi Lý Duẫn Nhi, hy vọng nàng có khả năng tìm Mạnh Nhạc An giúp đỡ, mà Lý Duẫn Nhi vừa thấy Hứa Nghiêm cho nàng tư liệu, liền nhận ra trên tấm ảnh chính là 16. Mặc dù so sánh lại nàng hiện tại nhìn thấy 16 trẻ hơn rất nhiều, nhìn đi lên liền như thằng bé con, nhưng dù sao mỗi ngày ngẩng đầu không thấy túi lâu thấy, mặt mày một mắt liền nhận ra. Nàng giả vờ đối với cái này không biết chút nào, nhưng mà cuối cùng Hứa Nghiêm còn là tra được 16 tồn tại, sau đó mới có nàng gọi điện thoại thông chi Lão Mạnh mang theo 16 mau trốn đi sự tình. Lúc ấy Chu Tức Bang bên kia bởi vì Hứa Nghiêm dị thường hành vi cũng bắt đầu nghi ngờ hắn, do đó cũng tra được Duẫn Nhi trên người, tại Mạnh Nhạc An cùng 16 bị bắt lại đoạn thời gian kia, Duẫn Nhi tại đem viện tạm thời giao phó cho quẹ rượu một gã khách nhân cũ về sau, cũng là trốn đông nước Tây, cuối cùng thật không dễ dàng mới đi đến Hứa Nghiêm chỗ đó. Nàng căn bản cũng không tin tưởng sủ ghệ Mỹ bên kia lại trợ giúp Hứa Nghiêm thoát ly Khang Hình, mà sự thật hiển nhiên cũng là như thế. Liên tính nàng muốn cho Hứa Nghiêm báo thủ, nàng hiện tại có viện, không có khả năng nói bỏ xuống con gái bất chấp hết thảy đi tìm sủ ghệ Mỹ cổ tỏ báo thủ. Chứ đừng nói đến nàng cũng căn bản không có năng lực này. Trần Thần đang dùng ngón tay đùa với viện chơi, lúc này cũng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ta nhớ được ngươi trước kia nói không có thân thích. Cái này trái lại là thực. Vậy ngươi hồi bên kia không phải liền cái chiếu ứng người đều chưa vậy? Trần Thần nghĩ một chút, tuy nhiên Giang Đài cũng không phải địa phương tốt gì nha. Nhưng ngươi như là nguyện ý cũng có thể lưu lại, chúng ta rảnh rỗi lúc không có chuyện gì làm chí ít vẫn là có thể giúp ngươi mang hài tử. Chương 524, chí ít có cái đỉnh chương 524, chí ít có cái đỉnh dù sao nhận thức thời gian dài như vậy. Viện hiện tại cũng ý ỉa nha nha sẽ nói điểm lời, để một đôi này mẹ con chạy về túc cấp xa như vậy địa phương đi, Trần Thần bao nhiêu là có chút không yên lòng. Lưu lại nơi này một bên, ít nhiều có thể chiếu ứng một chút. Bất quá nói quá nhiều lại có chút ra mồm, dù sao Trần Thần là biểu thị ra cảm thấy các nàng có thể lưu lại ý nguyện, còn đến các nàng nguyện ý hay không lưu lại, kia khác nói. Hắn còn phải đem vũ khí đưa đi kiểm tu, liền không tiếp tục lưu lại bệnh viện. Tùy thân mang 3 thanh vũ khí trong, Nguyệt Cung tuy nhiên tăng thêm không ít cải trang sáo kiện, nhưng về cơ bản còn chính là một thanh phổ thông đường kính nhỏ súng ngắn bán tự động, tùy tiện tìm tin được thợ súng đều có thể tu. Giết gào nữ hoàng hơi chút phiền toái một chút, loại này định chế súng tốt nhất còn là đổi về Nguyên Hán, cũng là đưa đến về trước đặt hàng nhà kia xoáy nước quân công cửa hàng vật lý đi. Phiền toái nhất chính là thiên hiệu, doanh nghiệp sản xuất tại Giang Đài liền không có xưởng, muốn đưa trở về tu được giao một nét kết sủ phí chuyên trở. Tốt nhất còn là tại Giang Đài bản địa tìm thợ đao xem một chút, dù sao chỉ là kiểm tra không phải sửa chữa lời nói, cũng không sử dụng đến Nguyên Hán bộ phận. Giang Đài. Thợ đao Trần Thần đang cầm điện thoại di động tìm kiếm một trận, lọc rất chút kia một mắt là quảng cáo kết quả tìm kiếm, lại lục soát một đống vấn đáp, cuối cùng mới tìm được cái cảm giác thật giống tin được địa phương, không có cách nào, tin tức của phương diện này về trước xác thực không có thế nào chú ý qua. Cửa tiệm kia ngay tại khu Tây, khoảng cách Trần Thần ở địa phương xe hơn một giờ trình. Bên này nhà lầu đông đúc trình độ cùng thành trại bên kia cơ hồ ngang tài ngang sức, nhưng mà phân biệt ở chỗ, bên này căn phòng là trước kia một loại nhiệm kỳ chính phủ tập trung đắp, khắp nơi nhà lầu đều có 5-60 tầng, có thậm chí tiếp cận 100 tầng, trong đó mỗi một phòng xếp diện tích cũng liền 3-40 mét vuông trái phải, miễn cưỡng đầy đủ một nhà ba người có quắp chen ở bên trong. Ngay lúc đó chính sách là chuẩn bị đem hết thảy khu Tây bao quát thành trại ở bên trong đều đổi thành loại này siêu cấp nhà trọ trời, có khả năng cực lớn giảm bớt nhà ở áp lực, đồng thời có khả năng lấy giá thấp cho thuê người nghèo cư trú, chí ít có cái đỉnh, tứ phía cũng sẽ không hở, còn sẽ không có nửa người lớn như vậy con chuột tại bên người chạy, so với làm người lang thang tốt hơn không ít. Chỉ là theo lúc ấy kia một nhiệm kỳ thị trường xuống này, cái này vừa mới tiến được không đến 1/3 chính sách cũng liền không giải quyết được gì, lưu lại mảnh này từ một từng chiếc thẳng bê tông tổ kiến trúc thành rừng rậm. Mà ở trong đó nhà lầu cũng ở phía sau theo công thuê phòng biến thành thương phẩm phòng, các chủ nhà đem những phòng ốc này mua lại tiến hành tiến một bước cải tạo, đem vốn là 3-40 mét vuông gian phòng tiến thêm một bước áp xúc, ngăn cách thành 2-3 cái nhỏ hơn gian phòng, tiếp đó tại giá cả không đổi tình huống dưới lại thuê. Vậy mà mặc dù như thế, bên này phòng ốc còn là cung không đủ cầu, vẫn là câu nói kia, chí ít nơi này có một đỉnh, không hở, như cái gian nhà, cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì cao hơn nửa người cỡ nhỏ quái thú chạy tới chạy lui. Trần Thần đi theo hướng dẫn ghé qua ở bên này trong hẻm nhỏ, bởi vì lầu cùng lầu ở giữa khoảng thời gian thân cận quá, nắm căn xảo phơi đồ đều có thể trực tiếp chọc đến đối diện cửa sổ, cho nên dù cho hiện tại là ban ngày, hạ tầng cũng cơ bản nhìn không thấy cái gì ánh nắng. Trời xanh vẽ phượng. Trần Thần ngẩng đầu nhìn trước mặt cái tiệm này, mặt chiêu bài cùng với bên trong bán ra các giấy, đóng khung tranh thủy mặc cùng bảng hiệu, lại cúi đầu nhìn điện thoại di động, lại ngẩng đầu hướng trong tiệm này nhìn kỹ một mắt, mới phát hiện nơi này kỳ thật không phải cái gì mặt tiền cửa hàng, mà là một cái hàng hiên, chỉ có điều bị mặt khác đồ vật cho chất đầy. Cửa hiệu đằng sau nhất một đống lớn vẽ bắt tại giấy dán trên ván gỗ, tấm ván gỗ móc ra một đủ để cho người thông qua cửa từ bên này đi qua, còn có một con đường. Cái này giấu cũng quá sâu. Trần Thần nói thầm, rồi mới từ bên cạnh một gian hành lang bên cạnh, lại tìm đến một cái xuống dưới đường. Nếu không phải là thường xuyên ở chỗ này hoạt động người, xem bên này địa hình tựa như xem mê cùng một dạng. Thợ đao kia ở nơi này chỗ trong tầng hầm ngầm, bên cạnh không có treo bảng, nếu không có một cỗ nồng nặc vị dầu máy theo cái này trong tầng hầm ngầm bắt ra, Trần Thần đều chú ý không đến nơi này còn có thể đi xuống. Đẩy ra cờ rắc vang dội lại bắt cửa, chỉ thấy bên trong không gian bó buộc, bị đưa giá để đổ bên trên các loại cơ giới linh kiện nhét tràn đầy đường đường. Công cụ treo trên tường, tại trắng liêu dưới ánh đèn hiện ra lạnh cứng kim loại sáng bóng. Bàn làm việc trái lại là 10 phần ngăn nắp, cơ bản không nhìn thấy cái gì đồ lặt vặt, nhưng mà bàn làm việc bên cạnh trên mặt đất, mở ra linh kiện, hư hại bánh răng cùng gãy lìa dây xích tùy ý tán lạc. Đây là một nhà sửa chữa cơ giới cửa hiệu, tu sửa nhiệt năng chấn động đao loại này cơ giới đao cụ chỉ có thể xem như nghiệp vụ một trong. Tương tự vũ khí người dùng số lượng còn không có nhiều đến đủ để nuôi sống một cửa tiệm trình độ. Kỳ thật Trần Thần vẫn có điểm nghi ngờ loại này cửa hiệu có thể hay không kiềm tu thiên hiệu, bất quá xem bên này trên tường còn treo đem mẹn bị sinh ra nhiệt năng đại kiếm, hẳn là có thực lực này. Lão bản tại không rồi. Trần Thần đứng ngoài cửa hô một tiếng, tiếp lấy liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng đáp lại. Đó lấy, chỉ thấy một cái ngồi kiểu bánh xích xe lăn người trung niên từ bên trong phòng đi ra. Việt Dã xe lăn. Chương 525, chim cắt đỏ chương 525, chim cắt đỏ vị này xem ra chính là Trần Thần muốn tìm thợ máy rồi. Hắn nhìn đi lên không giống người địa phương, chí ít tổ tiên là theo nơi khác đến, hốc mắt tương đối sâu, mũi cũng so với người bình thường cao hơn, trên mạng đều gọi hắn Đinh Ca hoặc là Đinh Úc, hoặc là trực tiếp kêu Lao Đinh. Trần Thần bả đao đưa tới về sau, hắn chính là nhìn lướt qua, đao này có vấn đề gì? Không xác định có vấn đề gì, bây giờ còn có thể dùng, nhưng mà muốn kiểm tra một chút. Trần Thần nói ra, thanh đao này bị năng lượng cao V3 làm theo qua, ta lo lắng bên trong linh kiện sẽ không xuất hiện cái gì biến hình các kiểu. Năng lượng cao V3A. Đã biết. Lao Đinh gật gật đầu, thử khởi động một chút. Nhiệt năng lưới đao như trước cực kỳ nhanh chóng thắp sáng đun nóng lên. Ngươi không bận rộn liền ở chỗ này chờ một chốc lát đi, ta phòng chừng không được bao lâu. Tốt. Trần Thần tùy tiện tại cạnh cửa tìm cái xem rất ổn địa phương dựa vào, xem người kỹ sư cơ giới này khống chế được xe lăn đến bàn làm việc bên cạnh, xe nhẹ đường quen mà dùng công cụ đem trôi đao cùng thân đao từng cái linh kiện mở ra, lộ ra bên trong rắc rối phức tạp tuyến đường cùng tinh vi linh kiện, tiếp đó cầm một đầu đội kiểu kính lúc đeo ở trên mắt, tiến đến linh kiện trước, con mắt cơ hồ dán vào, cẩn thận tỉ mỉ mà xem xét mỗi một chỗ điểm hàn, mỗi một tuyến đường. Cũng không biết hắn thao tác cái gì, bàn làm việc phía trên cũng hạ xuống một cái cánh tay máy, phía trên mang theo cái máy quét hình, liền bắt đầu đối với kia một đống linh kiện tiến hành quét. Đồng thời bên cạnh trên màn hình cũng đã vào lúc này tạo dựng ra chính xác 3 triệu mô hình. Cái này quét dường như không chỉ là tại ở bề ngoài xác nhận phải trang bằng thẳng, còn giống như tại quét những cơ phận này nội bộ có hay không xuất hiện vết rách. Trần Thần kỳ thật xem không hiểu lắm, chính là xem cảm giác tươi mới. Mặc dù là dựa vào cơ giới tiến hành quét, nhưng công tác tiến độ không tính là nhanh, Lao Đinh một bên kiểm tra quét ra số liệu còn tại một bên giải thích, nói không ít danh từ riêng. Trần Thần cũng chỉ lý giải đến nơi này loại chấn động nhiệt năng vũ khí tài liệu rất đặc thù, quét sử dụng sóng điện từ rất khó xuyên thấu đến bên trong đi tiến hành kiểm tra. Chờ cảm giác mới mẽ trôi qua, Trần Thần cảm giác lặp lại lao động không có ý gì, cũng không có tiếp tục xem tiếp, ngược lại bắt đầu xem điện thoại di động. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, người còn không có xuất hiện, một thanh âm trước truyền vào đến, Đinh Húc, ta tay trái này địa phương bây giờ còn là cảm giác có chút lùi lại. Trần Thần ngẩng đầu, chỉ thấy một người mặc cơ giới trang phục chiến đấu người đi vào cửa đến, người nọ dường như không để ý tới đứng ở cạnh cửa bên trên Trần Thần. Vào cửa liền đem mặt nạ tháo xuống đặt ở bên cạnh công cụ trên bàn. Lao Đinh quay đầu nhìn hắn một cái, tiếp đó hướng về phía sau hắn báo cho biết một chút, người nọ mới ý thức được nơi này còn có những người khác, đội vàng quay đầu xem qua tới. Trần Thần cùng hắn cái này liếc nhìn nhau, phát hiện lại còn là người quen. Người không phải cái kia ai? Lục Phi Tinh. Trần Thần một chút liền nhớ lại đến tên của hắn, trước kia là người bảo vệ kia chiến đội đội trưởng, về sau cấp dưới chiếm quyền giết lão bạn chạy trốn, về sau Trần Thần liền không gặp lại hắn. Nhưng dù sao theo chỗ của hắn được một đài mấy ngàn bản xe, xác thực không có khả năng quên mất. Trần Thần lại dò xét trên người hắn trang phục, Lục Phi Tinh lúc này bên ngoài chụp vào một món màu đỏ thâm áo khoác liền mũ, không có kéo khóa, lộ ra bên trong bộ kia màu đen cơ giới trang phục chiến đấu. Trang phục chiến đấu hiển nhiên là tương đối cổ xưa kiểu dáng, các loại phức tạp cơ giới kết cấu đều bạo lộ trong không khí, đến mức cần phải ở bên ngoài mặc thêm vào áo khoác cùng quần đến phòng ngừa dơ bẩn tiến vào khó mà tẩy rửa trong khe hở. Còn đến vừa mới Lục Phi Tinh để lên bàn, thì là một cái như đầu người xương một dạng mặt nạ màu trắng. Kết hợp chút này hình tượng, Trần Thần nghĩ tới một gã những ngày gần đây ra không ít danh tiếng, tự xưng là chim cắt đỏ nghĩa cảnh. Ngươi đây là trọng thao cửu nghiệp. Trần Thần. Nhìn thấy Trần Thần ở chỗ này, Lục Phi Tinh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lao Đinh ánh mắt theo trên thân hai người đảo qua, cũng đồng dạng sử sốt, các ngươi nhận thức. Nhận thức. Lục Phi Tinh gật đầu. Hả, thật khéo a. Lao Đinh lên tiếng, tiếp lấy làm chuyện của mình. Lục Phi Tinh thế này mới lần nữa nhìn về phía Trần Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thu ra hòa chuyện. Trần Thần hướng Lao Đinh chỗ đó báo cho biết một chút, ngươi đây. Ta hiện tại ở đây làm học đồ. Lục Phi Tinh trả lời nói. Vậy ngươi cái này một thân là có ý gì? Ta cái này. Lục Phi Tinh giơ tay lên, cúi đầu nhìn nhìn. Chính là trên mạng thu mấy bộ sỉ cốt hèn bộ phận cũ, lấy ra luyện tay, thuận tiện rèn luyện một chút thân thể. Chương 526, không hề tính thăng bằng nhân vật trò chơi chương 526, không hề tính thăng bằng nhân vật trò chơi Lục Phi Tinh lúc trước giả chết rời đi về sau, vẫn tại một chút phi lợi nhuận tính chất từ thiện trong tổ chức giúp đỡ. Hiện ở thời đại này, từ thiện tổ chức phân làm rất nhiều chủng loại hình, nhưng trên đại thể có thể phân vì ba cái loại lớn. Loại thứ nhất là chân chính làm từ thiện đoàn đội, những người này có thể là đơn thuần bởi vì thiện tâm, cũng có là có tiền cho nên muốn tìm một cái chút tự mình thỏa mãn, tóm lại bọn hắn đúng là đang cố gắng cứu trợ thành phố biên giới quân thể, vì bọn họ cung cấp thức ăn cùng đơn giản chữa bệnh phục vụ. Loại này tổ chức quy mô bình thường sẽ không quá lớn, đã thế kết cấu cũng không ổn định, thường xuyên lại bởi vì các loại nguyên nhân, so với người lang thang còn muốn sớm hơn tan biến. Loại thứ hai là bị chút kia xí nghiệp khống chế công cụ, nó tác dụng một mặt là làm nên quảng cáo là xí nghiệp làm đẹp hình tượng, về phương diện khác cũng là lấy danh nghĩa từ thiện đặt thành nào đó mục đích. Tỷ như lợi dụng cứu trợ những người lưu lạc đến khảo thí chưa trải qua nghiệm chứng sản phẩm, hoặc là nửa lừa gạt nửa cưỡng bách mà hướng dẫn bọn hắn ký tên một chút hiệp nghị, ép khô bọn hắn làm nên người sống một điểm cuối cùng giá trị. Loại thứ ba thì là một chút tổ chức tôn giáo, những người này thành phần cực kỳ phức tạp, lẫn nhau ở giữa cũng là một trời một vực. Có là thật tình tin tưởng làm nhiều việc thiện sau khi chết có khả năng đi lên thiên đường, tiếp sau có thể quăng tốt thai, cũng có đơn thuần chỉ là vì truyền giáo, tiếp đó hung hăng ép khô giáo chúng. Lục Phi tinh những ngày này là các loại đều tiếp xúc qua, cũng là thông qua những người này quen biết lao đình sẽ vì xã khu người bên trong cung cấp miễn phí tu sửa phục vụ. Lúc ấy Lục Phi tinh bởi vì khắp nơi giải tệ, tiền dùng không sai biệt lắm, vì không đến mức so với cái kia được cứu trợ người còn phải sớm hơn bị chết đói, hắn thỉnh cầu trở thành lao đình đồ đệ, hoặc một cửa tay nghề. Hán bộ này bản thân mệnh danh là chim cắt đỏ trang phục chiến đấu cũng là tại lao đinh chỉ đạo xuống dùng một chút bỏ hoang trang phục chiến đấu linh kiện lắp ghép lên, là thường thấy nhất lực phản hồi kết cấu, thuộc về là có thể sử dụng, nhưng mà hiệu quả khó mà nói. Còn đến ra ngoài đã kích phạm tội, một mặt là vì khảo thí trang phục chiến đấu cùng nguyên bộ vũ khí hiệu quả, về phương diện khác cũng là hắn từ thiện hành vi một bộ phận. Trần Thần ánh mắt đảo qua hắn, ngươi cái này lúc trước không bằng liền nghe ta, đi cho Trương tiểu thư làm công, không chỉ có thể đầy đủ đã kích phạm tội, tiền lương còn cực kỳ cao. Lục Phi tinh thì là lắc lắc đầu, kia khác nhau. Ta không nghĩ lại tại hợp đồng xuống sắm vai anh hùng. Hiện tại dù có thế nào đi nữa, chí ít ta biết tự mình làm là ta muốn làm sự tình, mà không phải là vì để công ty cùng lao bản kiếm tiền nhiều hơn. Cũng đúng. Trần Thần cảm giác vị này đỏ chiến sĩ vẫn đủ có hoài bão lớn lao, cảm giác cùng Hồ Điệp bọn hắn hẳn là có thể hợp với nhau. Thậm chí hắn trang phục chiến đấu này sắc hệ còn cùng người gác đêm giống nhau là đen đỏ phối màu, có thể trực tiếp làm nên thêm vào chiến sĩ xuất hiện. Ngay tại Trần Thần cùng Lục Phi tinh tán gẫu thời điểm, lão đinh bên kia cũng đã kiểm tra xong, lắp ráp tốt giao rồi đến, có một chút nhỏ biến hình, không ảnh hưởng sử dụng. Bất quá ngươi muốn tiêu tiền thay mới cũng có thể. Vậy trước tiên không đổi. Trả tiền rồi tiền, Lục Phi tinh còn muốn lưu Trần Thần xuống đến ăn một bữa cơm, bất quá Trần Thần nói chính mình còn có việc, khước từ sau này liền rời khỏi nơi này. Xài bước xe mô tô, Trần Thần lúc này cũng móc ra điện thoại di động, lại xác nhận một lần hôm nay sớm đi thời điểm, 16 gửi đến tin tức của hắn. Giang Đài Tuyết Kiến cao ốc 100 tầng, được. Trần Thần vận động chân ga, xe mô tô liền hướng lấy trung tâm thành phố chạy tới. Vào đêm, Tuyết Kiến cao ốc đèn đuốc sáng trưng, tầng chóp nhất phòng lục trong, dù vệ mỉ mỉ cổ tỏ đem kính mắt tháo xuống phóng tới bên cạnh, nhắm mắt nghe báo cáo. Làm sao còn có đưa nữ nhân tới, ta làm sao có thể để nguy hiểm nữ lạ lẫm người đến bên cạnh ta. Mau để cho nàng lăn. Hắn không nhịn được vây tay, tao mày nghĩ một chút. Còn đến người quản lý kia liền. Được rồi. Tuy nhiên hắn rất muốn cho chút này đồ đần đều sớm chút cuốn xéo, nhưng đồ đần cho dù là thế nào xuẩn, dù sao cũng là đứng ở phía bên mình người, hiện tại mỗi một phần chống đỡ đều rất quan trọng. Mà vừa nghĩ tới đó chuyện, dù vệ mỉ mỉ cổ tỏ thì càng phiền não. Hắn xem như bị tỉ tỉ của hắn âm một tay, hai ngày trôi qua, mỗi lần nghĩ vậy sự kiện vẫn là để hắn nhịn không được đấm bà con. Rõ ràng chính là cái vạm vỡ bà già trong miệng hắn nhỏ giọng mắng sủ ghệ mì a mạn, chung quanh những người khác cũng không dám tiếp. Làm nên sủ ghệ mì gia tộc tông gia con trai trưởng, bọn hắn cùng bọn hắn người đệ đệ kia một dạng, đều là từ nhỏ đã tiếp nhận rồi huyết thanh tiêm bảo, có siêu năng lực. Tỷ như hắn siêu năng lực đó là có thể đầy đủ cảm giác được nguy hiểm, tại nguy hiểm đến gần thời điểm sẽ cảm giác được toàn thân đau nhói. Mà sủ ghệ mì a mạn năng lực thì là rất thường gặp cường hóa thân thể, cũng là lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng cùng sức khôi phục chờ chút, bao quát làn da của nàng cũng có thể tại không phòng vệ tình huống dưới ngăn lại 9mm viên đạn. Nguyên bản theo hai người năng lực nhìn lại, dù ghệ mỉ ả mạn hẳn là một cái lực lượng hình nhân vật, mà dù ghệ mỉ mỉ cổ tỏ là cái trí lực hình nhân vật mới đúng. Chỉ có điều hiện thực không phải trò chơi, không cần cân nhắc thăng bằng vấn đề, dù ghệ mỉ ả mạn trừ bỏ tại 10 tuổi liền có thể đấu vật thắng nổi đấu vật quán quân bên ngoài, đầu óc vẫn còn so sánh hắn dùng càng tốt hơn, mà năng lực của hắn tác dụng lớn nhất là nhận thấy tỉ tỉ của hắn dựa sát, tiếp đó sớm trốn đi. Hắn hai ngày này đều không thể ngủ ngon, trong đầu luôn luôn tại mình tư khổ tưởng muốn như thế nào mới có thể đầy đủ trả thù trở về, nhưng mà cho tới bây giờ đều hoàn toàn không có đầu mối. Dù ghệ mỉ mỉ cổ tỏ không nói chuyện, những người khác đều không dám nói chuyện, mà đợi cho hắn nhớ tới đến xung quanh còn khi có người, cũng là xua xua tay, làm cho bọn họ nhanh đi ra ngoài, không nên đánh đứt suy nghĩ của hắn. Vài người thế là liền rời khỏi gian phòng, trong gian phòng đó trừ ra sủ ghệ mỉ mỉ cổ tỏ bên ngoài, cũng chỉ có hộ vệ của hắn dù dù kệ lặng lẽ canh giữ ở một bên. Biện pháp sủ ghệ mỉ mỉ cổ tỏ thì thầm trong miệng. Đột nhiên, một trận trước nay chưa có kịch liệt đau nhói giống kim đâm vào da hắn một dạng, tại toàn thân cao thấp mỗi khắp ngõ ngách nổi lên. Hắn lập tức liền ý thức đến, là năng lực của mình phát động. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, đây là hắn lần đầu tiên cảm giác được loại trình độ này đau đớn. Có đồ vật gì? Muốn tới bởi vì đau đớn quá kịch liệt, cơ hồ là năng lực phát động trong phút chốc, hắn liền đau ngất xỉu. Canh giữ ở bên cạnh kệ đại kinh thất sắc, mau tới trước. Hắn rõ ràng đây là sủ ghệ mỉ mỉ cổ tỏ năng lực phát ra cảnh báo, điều này đại biểu có cái gì đủ để uy hiếp được sủ ghệ mì mì cổ tỏ sinh mạng đồ vật xuất hiện đột ngột rồi. Tất cả mọi người tăng cường phòng thủ, có tình huống dị thường lập tức báo cáo. Kệ lập tức hướng trong đại lâu tất cả bộ đội bảo an truyền đạt chỉ lệnh, tiếp đó hắn liền ý thức được không đúng. Trừ ra bên ngoài mấy cái tiểu đội giải rắc vài tiếng đáp ứng bên ngoài, mà khác tất cả tiểu đội tần số truyền tin chẳng biết lúc nào, đều lâm vào như yên tĩnh như chết. Chương 527, người đến người nào chương 527, người đến người nào có vô cùng nguy hiểm đồ vật vào được. Dù kệ 100% tin tưởng sủ ghệ mì mì cổ to năng lực, hắn đối với cảm giác nguy hiểm cực kỳ mất cảm, thân thể sẽ căn cứ trình độ uy hiếp làm ra phản ứng. Dù ghệ mì mì cổ to về trước cũng không phải chưa bao giờ gặp khác sát thủ, những sát thủ kia tối đa cũng chỉ có thể để hắn cảm giác được thân thể hơi hơi phát tê mà thôi. Chỉ có tại khoảng cách gần nhìn thấy chút kia đủ để đối với hắn tạo thành tổn thương quái thú thời điểm, dù ghệ mì mì cổ to mới có thể cảm giác được rõ ràng đau nhói. Lợi dụng năng lực này, dù ghệ mì mì cổ to luôn là có thể sớm nhận thấy nguy hiểm, theo đó sớm tránh. Nhưng mà lần này, dù ghệ mì mì cổ to trực tiếp đau ngất xỉu, loại tình huống này dù kệ cũng là lần đầu tiên thấy. Ý thức đến điểm này về sau, dù kệ lập tức liền chuẩn bị phát ra cảnh báo. Nhưng mà hắn lúc này mới phát hiện, cùng ngoại giới liên lạc dường như gãy hết. Điện thoại di động không có tín hiệu, quán rượu mạng nội bộ cũng không phát ra được tin tức, chỉ có vô tuyến điện máy bộ đàm có thể liên lạc với những người khác. Điều này nói rõ chút kia lẻn vào người tại tiến đến về trước cũng đã sớm ép buộc cái này khắp địa khu mạng lưới. Chút kia hacker đến cùng đang làm gì? Kệ quay đầu xem qua một mắt hôn mê sủ ghệ mì mì cổ to, tiếp đó tức khắc hướng thừa ra chút kia có thể liên lạc với bảo an tiểu đội gửi đi tin tức, làm cho bọn họ tức khắc tụ tập qua tới bảo vệ phòng này. Nhưng cái này dường như đã chậm, bởi vì hắn đã nghe ra đến bên ngoài trong hành lang truyền tới tiếng đánh nhau. Dù kệ đem sủ ghệ mì mì cổ to bỏ vào bên trong nhất phòng ngủ, vừa mới rút ra nghỉ giặt trở lại phía ngoài phòng khách, chỉ thấy cửa lớn đột nhiên bị bỗng nhiên đánh bay, một gã mặc lấy áo giáp màu xanh đứt tay võ sĩ ngã xuống tiến đến, tại trên mặt đất lộn hai vòng, không động. Điều này hiển nhiên là sủ ghệ mì quỷ võ chúng bên trong thanh quỷ võ sĩ, là sủ ghệ mì mì cổ to bên cạnh tiếp thân vệ đội đội trưởng. Nếu như ngay cả hắn đều chết rồi, kia những người khác kết quả cũng không cần nói cũng biết. Không ngoài sở liệu, làm dù kệ ánh mắt hướng tới cửa ra vào nhìn thời điểm, chút kia xích quỷ võ sĩ cũng đều nổn ngang lộn xộn mà ngã trên mặt đất, trên người đỏ thấm khôi giáp lúc này đã dính đầy vết máu. Một gã mặc lấy áo khoác màu đen, đội mũ trùm người từ bên ngoài không nhanh không chậm đi đến, người nọ một tay cầm đao, tay khác thì nắm được lớn chừng một ngón tay ống kim loại, bộ mặt thì bị một loại kỳ quái toàn bộ bao trùm điểu mặt nạ màu đen che khuất, liền con mắt đều không có lộ ra. May mà ta phản ứng nhanh. Chân thân chính nói thầm, lúc này cũng chú ý tới tại kia cửa phòng dù kệ. Hắn chưa thấy qua người này, bất quá nghe 16 nói qua, dù ghệ mỉ mỉ cổ to bên cạnh cũng có một gã rủ ruột chi nhất tộc nhận giả, đại khái chính là vị này rồi. Còn đến sủ ghệ mỉ mỉ cổ to bản thân, tỷ lệ lớn ngay tại phía sau hắn trong phòng kia. Trong tay kia ống kim loại liền bị ném xuống đất, một cước giẫm bẹp, trong đó thể lỏng theo đó bắn tung tóe mà ra. Đây cũng là sủ ghệ mỉ sản xuất một loại hóa thu tế, chân thân một lần trước gặp được sủ ghệ mỉ quỷ võ chúng thời điểm, tên kia thanh quỷ liền dùng qua, lúc ấy còn mất một chút tâm lực mới giải quyết. Lúc này đây liền giải quá chi nhớ, ở tên này thanh quỷ vừa móc ra thứ này thời điểm, liền một đao đem cổ tay của hắn cho bổ xuống. Sau đó mới dùng đao xuyên thấu trái tim hắn. Bất quá trái tim đều bị xuyên thấu, tên kia thanh quỷ lúc này còn tại trên đất dãy rủa, dù ghệ mì quỷ võ chúng cùng sủ ghệ mì nhẫn giả một dạng, đều là một thân sĩ bùa hộ khí quan người cải tạo, sinh mệnh lực rất mạnh, nếu như không phải trực tiếp phá hoại đại não, rất khó thần tốc đánh chết. Mà vì che giấu tung tích, chân thần lần này qua tới không chỉ quần áo là theo trên sạp hàng mua hàng thông thường, liền duy nhất dùng thanh đao này đều là vừa mới theo một gã sủ ghệ mì nhẫn giả trong tay mà tới. Nó sử dụng đặc thù hợp kim chế luyện lưỡi đao không nói chém sắt như chém bùn, nhưng muốn xuyên thủng bọn họ khôi giáp là không hề có một chút vấn đề. Dù kệ lúc này cũng rút đao chỉ hướng Trần Thần phương hướng, người đến người nào? Trần Thần không trả lời, trực tiếp một cái đạp bước, cơ hồ là trong nháy mắt liền tiếp cận Dù kệ thân thể. Thật nhanh. Dù kệ trong lòng giật cả mình, hắn một bên giơ kiếm đón chào, một bên ngón tay liên tục bắn ra, ba cái sủ dị kẹn hướng tới người này xuất hiện đột ngột sát thủ bay vụt đi qua. Trần Thần hiện tại cũng là không có thời gian, không tâm tư cùng hắn ở đây trong dây dưa, tốc độ không có chút nào giảm bất đồng thời. Nhưng cũng đem thân đao ngăn ở trước người, theo đinh đinh đinh ba đạo hỏa tinh nổ ra, đem cái này ba cái sủ dược kèn bắn mở ra. Hắn nghe rủ sủ kìm nói qua, gia tộc bọn họ có nhẫn giả am hiểu sử dụng thuốc độc, bản thân chỉ là khôi phục năng lực tương đối mạnh, còn chưa tới miễn dịch độc vật trình độ. Dù kệ bắt lấy Trần Thần thu đao cơ hội này, nhị giặt trên không trung đảo qua một đạo hàn mang, hướng tới Trần Thần chém tới. Nhưng Trần Thần như đã dám tiếp tục đi tới, tự nhiên là đã dự liệu được động tác của hắn, chống không tay trái đã nhô ra để xuống sống dao của hắn, ngay sau đó một thanh dùng sức, đem rủ kệ kéo tới được đồng thời, xoay người một cước đá ra. Ầm. Nhất thanh một hưởng, 43 gõ đế dày chồng chất đá vào dù kệ eo ở giữa, hắn chọn cả người lập tức liền bị đá bay vào sau lưng trong phòng, ở giữa không trung lật dạo qua một vòng, tiếp đó đụng nát phía sau ban công pha lê, tiến vào phía ngoài treo lơ lửng trong bể bơi. Vừa mới một cước kiếp nhưng phàm là người bình thường, thắt lưng cũng phải bị đá gãy, bất quá dù chi nhất tộc cũng không phải cái gì người bình thường, tục truyền nói bọn hắn tổ tiên là thú nhân cùng nhân loại huyết huyết, về sau trải qua đời đời gen điều chỉnh cùng rèn luyện, cho tới bây giờ thế hệ này không cần đi qua bất kỳ cải tạo, thể chất nếu so với người cải tạo càng mạnh. Lời đồn đại này Trần Thần không có nghiệm chứng qua, chẳng qua hắn trái lại là biết rõ dù sủ kìm thể chất xác thực rất không hợp thói thường. Bên kia trong bể bơi dù kệ còn tại dãy rủa, Trần Thần không có hứng thú tiếp tục để ý hắn, ánh mắt lập tức tại trong căn phòng này đảo qua. Liếc mắt liền thấy được nằm ở 8 mét vuông trên giường lớn sủ ghệ mì mì cổ to. Chỉ có điều lúc này Sủ Ghệ Mị Mị Cổ Tỏ không hề giống là ngủ, giống như là bị cái gì kích thích ngất xỉu, sắc mặt xanh đen đôi mắt trắng dã. Ta tới về trước bọn hắn đang đùa gì đây? Chương 528, đầu mâu loạn dẫn chương 528, đầu mâu loạn dẫn nguyên bản Trần Thần còn nghĩ như là bản thân sẽ đối Sủ Ghệ Mị Mị Cổ Tỏ nổ súng, hắn sẽ là cái phản ứng gì? Hiện tại xem ra thật giống không có nhìn hắn cơ hội phản ứng, có chút đáng tiếc. Trần Thần cũng không làm phiền, móc ra trước khi vào cửa nhặt được súng, đối với Sủ Ghệ Mị Mị Cổ Tỏ bộ ngực liền nã một phát súng. Ầm. Máu tươi chớp mắt liền nhiễm đỏ Sủ Ghệ Mị Mị Cổ Tỏ bộ ngực, cùng với phía dưới trắng như tuyết chăn mền. Sủ Ghệ Mị Mị Cổ Tỏ về trước một súng đánh trúng là lão mạnh bộ ngực, Trần Thần vẫn là bộ ngực hắn một súng, xem như có đến có về. Trần Thần có thể xác định một súng này đánh không chết hắn, dù sao đánh không phải trái tim, bên ngoài chi viện bước chân người tiếng đã loáng thoáng có thể nghe được, đến lúc đấy Sủ Ghệ Mị Mị Cổ Tỏ chỉ cần còn có một hơi thở, đều có thể cứu trở về. Một hơi cũng bị mất, cũng không phải không thể cứu. Chủ yếu Trần Thần mục đích ban đầu cũng không phải muốn giết hắn, vẫn là câu nói kia, có đến có về. Hoàn thành một súng này, Trần Thần ánh mắt tại trong gian phòng đó đã qua, nhìn thấy Sủ Ghệ Mị Mị Cổ Tỏ máy tính bảng liền bày tại bên cạnh, cũng là móc ra cái sớm chuẩn bị tốt dụng cụ kết nối chen vào đi. Loại này dụng cụ kết nối tác dụng là cung cấp một cái viễn trình kinh người điểm kết nối, so với trực tiếp lấy di động kết nối có thể tránh lưu lại dấu vết. Nối lên đi. Trần Thần đối với tần số truyền tin bên trong 16 nói ra. 16 lập tức bắt đầu lấy tay đối với cái này máy tính bảng tiến hành hack vào, tiếp đó liền bắt đầu chuyển rời trong đó văn kiện. Bên ngoài tiếp viện bộ đội bảo an đã đến cửa ra vào, Trần Thần giơ súng tại cửa ra vào đối với bên kia mở mấy phát đưa bọn họ bước lui, tiếp đó trong thai nghe liền truyền đến 16 thanh âm, hoàn thành. Thu được. Trần Thần lên tiếng, đem dụng cụ kết nối rút ra. Hướng cửa gian phòng vị trí ném một viên đạn sương mù, thừa dịp sương mù tràn ngập, tiếng súng nổ lên thời khắc rời khỏi nơi này. Jujutsu kệ thời điểm này mới vất vả theo kia trong bể bơi bỏ ra ngoài, hô hoán phía ngoài nhân viên an ninh đem Sủ Ghệ Mị Mị Cổ Tỏ đưa đi cấp cứu. Mà Trần Thần lúc này đã đến dưới lầu, tìm cái quản chế không thấy được địa phương thay quần áo khác, tiếp đó đi ra tìm được rồi đầu ở chỗ này mô tô. Hoàn mỹ lại hiệu suất cao, ngư bức. Trần Thần cứ theo lẽ thường khen một câu 16 hiệu suất, lại khen câu bản thân, một người cũng chưa chết, ta cũng ngư bức. Chút tiệt Sủ Ghệ Mị võ sĩ nhẫn giả không phải người. Bọn hắn không phải giả ưa thích nói cái gì sớm đã là người chết nhà, người chết như thế nào có thể lại chết một lần đây? Không có đạo lý đây. Trần Thần đội nón an toàn lên, vặn một cái chân ga, liền rời khỏi nơi này. Sau lưng tòa nhà đổ sộ cảnh báo thời điểm này mới vang lên. Về trước được đến mạnh nhạc an trúng đạn vào bệnh viện tin tức về sau, 16 tìm được Trần Thần, cùng hắn đại khái mưu đồ một chút hết thể kế hoạch. Kế hoạch cực kỳ phức tạp, nhưng tóm gọn lại nói có thể phân vì hai bước. Bước đầu tiên, điều nghiên địa hình, hoặc vào Sủ Ghệ Mị Mị Cổ Tỏ chỗ ngủ lại khách sạn đầu cuối, xác định hắn chỗ tầng lầu cùng lẻn vào đường lối. Bước thứ hai, giết đi vào, tiếp đó giết ra tới. Hai người nhất trí đồng ý muốn lưu Sủ Ghệ Mị Mị Cổ Tỏ một cái mạng, dù sao như là Sủ Ghệ Mị một trong người thừa kế chết tại nơi này, đến dẫn đến đại loạn, liền tính thật lấy mạng của hắn, cũng phải đợi cho hắn rời đi giang đài, đến những thành thị khác mới hạ thủ. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn là một súng kia không có đem mạnh nhà gan cho đánh chết, còn đến hướng nghiêm. Không quen, chết thì đã chết. Tiếp đó vì tận lực không cho người khác đem Sủ Ghệ Mị Mị Cổ Tỏ bị ám sát chuyện này cùng về trước hắn đối với lão mạnh mở một súng kia liên lạc lên, Trần Thần còn làm bộ để 16 đi xâm lấn Sủ Ghệ Mị Mị Cổ Tỏ máy tính, phục chế đi rồi trong đó tư liệu. Ngụy trang thành một bộ mục đích thực sự là vì trộm tư liệu, nổ súng chỉ là ngoài ý muốn tình huống. Còn đến này sẽ đem đầu mâu chỉ dẫn đến Nobel. Cái này mặc kệ. Mà liên tại trên đường trở về, 16 lại gọi điện thoại tới. Làm gì? Văn kiện này trông thật là có chút phát hiện mới. 16 nói ra, về trước đối với thị trường ám sát là Sủ Ghệ Mị Mị Cổ Tỏ bày kế. Này cũng phát hiện, hắn như vậy không chuyên nghiệp, loại tin tức này đều tồn trong máy vi tính mình. Thế thì cũng không có, bất quá ta tra xét truyền tin của hắn ghi chép, xuôi theo mặt khác tra xét vài người, tra được bọn họ mua sắm ghi chép, mua là trước kia theo xe bay bên trên tìm được loại kia máy che đậy. Cái này còn có thể mua sắm ghi chép. Không có mua sắm ghi chép thế nào thanh khoản? Vừa nghe liền biết ngươi không có ở công ty chơi qua. Kia xác thực không có. Nên nói hay không vậy cũng tính là cái thu hoạch ngoài ý muốn, bất quá Trần Thần cũng không định đem tình báo này bán đi. Dù sao bán liền sẽ lưu lại dấu vết, cách làm bảo thủ nhất là tìm cái không cách nào bị ngược dòng tài khoản trực tiếp gửi đến chút kia cần thiết tình báo này người. Tiếp đó hắn thiết bị này trong còn có không ít báo lên cho hắn bí mật tình báo, bất quá chỉ có cái này một hai ngày, sớm hơn đều đã xóa sạch sẽ. Có cái gì đáng tiền sao? Trần Thấn hỏi. Có đáng tiền hay không ngược lại không tốt nói 16 lời nói dừng một chút. Bất quá lần kia hành động ám sát, thật giống không chỉ là một nhà tham dự. Chương 529, kia ý nghĩ của nàng vẫn còn lớn gan chương 529. Điều ý nghĩ của nàng vẫn còn lớn gan chỉ có thể nói thể lượng như Sủ Ghệ Mị xí nghiệp lớn như vậy, người phía dưới cũng là một đống lớn gánh hát rong. 16 xâm lấn Sủ Ghệ Mị Mị Cổ Tỏ máy tính về sau, tự nhiên cũng lấy được hắn thông tin tài khoản ở dưới củ kỳ S, mã hóa kho số liệu, bộ nhớ đệm văn kiện cùng một đống lớn chứng thực văn kiện. Lợi dụng những văn kiện này, 16 trực tiếp lấy Sủ Ghệ Mị Mị Cổ Tỏ thân phận tại công tác của bọn hắn nhóm lớn trong phát cái ngụy trang thành công tác văn kiện câu cá liên kết. Bên điệp Sủ Ghệ Mị hacker còn chưa kịp phản ứng, đã có mấy ngàn người thói quen điểm tiến lao bản phát liên kết trong, tiếp đó những người này thiết bị cơ hồ trong cùng một lúc, toàn bộ bị xâm lấn. Cái này mấy ngàn người thiết bị bên trong đồ vật đương nhiên là 10 phần đặc sắc, bất quá 16 cảm thấy tương đối có giá trị, vẫn là bọn hắn sủ ghệ mì ngành tình báo gần nhất nội dung điều tra, bọn hắn đang điều tra vì cái gì thị trường xe bay có khả năng xuyên qua tường thành mà không bị quân phòng vệ đánh rơi. Bọn hắn sớm định ra kế hoạch là khống chế xe bay phóng tới tường thành, tiếp đó quân phòng vệ tự động phòng ngự cơ chế sẽ bị khởi động, trực tiếp đem tỷ lệ lớn bị phân biệt làm công kích tính vật thể bay xe bay phá hủy, tiếp đó nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng mà lại không nghĩ rằng, thị trường xe bay một đường không hề ngăn trở mà xuyên qua thành tường phòng không phạm vi, bọn hắn bất đắc dĩ tình huống dưới, mới lại phái ra lính đánh thuê, cũng là lúc trước Trần Thần tại trong đường hầm tao ngộ phục kích dư giã kia một nhóm người. Hiển nhiên quân phòng vệ không có đánh rơi xe bay ngoài ý liệu, hiển nhiên tại sủ ghệ Mỹ cùng quân phòng vệ bên ngoài, còn có kẻ thứ ba thế lực xâm lấn quân phòng vệ hệ thống, đem thị trường xe bay gia nhập vào hệ thống phòng ngự danh sách trắng ở trong. Chỉ có điều mục đích làm như vậy còn không hiểu, nếu như là muốn cứu thị trường, biện pháp tốt nhất là trực tiếp nói cho hắn biết bộ kia xe bay đã bị dở trò rồi. Nói cách khác đây càng như là cũng nghĩ để thị trường chết, nhưng không muốn để cho thị trường dựa theo sủ ghệ Mỹ mong muốn phương thức chết. Đem ngươi trong lời nói sủ ghệ Mỹ đổi thành sủ ghệ Mỹ cổ tỏ tương đối phù hợp, bởi vì sủ ghệ Mỹ ạ mạn lập trường và đệ đệ của nàng khác nhau. 16 cải chính, sủ ghệ Mỹ ạ mạn đi đến Giang Đài về sau liền phân biệt liên lạc mẹn bí lộ hàng còn có thị trường Hạ Diên Chu, cùng Phương Nam công nghiệp cũng có giao tiếp. Nàng hình như là muốn làm hợp tác, chí ít tại Giang Đài địa khu hợp tác. Kia ý nghĩ của nàng vẫn còn lớn gan. Sủ ghệ Mỹ, Phương Nam công nghiệp cùng mẹn bí ba nhà xí nghiệp tính chất rất gần, riêng phần mình đều có đủ hoàn chỉnh hệ thống công nghiệp, lại từ tại thị trường, đặc biệt là công nghiệp quân sự thị trường, trung điệp nguyên nhân. Dài hạn ở vào đối địch cùng xung đột trạng thái. Dù cho tại ngẫu nhiên lợi ích nhất trí thời điểm sẽ tiến hành có hạn hợp tác, nhưng ở Giang Đài một cái như vậy tài nguyên có hạn địa khu hợp tác, Trần Thần dù sao là cảm thấy không đáng tin cậy. Lúc đoạn tóm lại là muốn so với hợp tác phải kiếm nhiều lắm, đối kháng mới là trạng thái bình thường. Bất quá bản thân dù sao một giới dân thường, cùng người khác sủ ghệ Mỹ gia tộc đại tiểu thư tầm nhìn khẳng định khác nhau, nói không chừng người khác sẽ có cái đó cấp độ càng sâu cách nghĩ. Mà theo chút này đạt được tin tức đến xem, sủ ghệ Mỹ ả mạn cùng sủ ghệ Mỹ Mỹ cổ tỏ tại Giang Đài sự vụ xử lý lý niệm bên trên cũng khác biệt rất lớn. Tiếp đó trừ này ra, mấy ngày trước Khang Huynh làm ra cái kia quái thú cũng đem sủ ghệ Mỹ cho dọa, bọn hắn hiện tại một bên đang điều tra Khang Huynh đến cùng có hay không khống chế con quái thú kia năng lực, một bên cũng ở thảo luận nếu như quái thú xuất hiện, muốn làm sao đối kháng. Bọn hắn nghĩ đến biện pháp không? Trần Thần thuận miệng hỏi, lực chú ý còn là tại trên đường. Có thể nhìn thấy mấy cái phương án, pháo quỹ đạo điện tử A, laser A, pháo tợ lạt mạ A, tợ lạt mạ hộ thuật A, còn có đạn hạt nhân đạn nhiệt áp các kiểu. Đạn hạt nhân. Trần Thần đã lâu lắm không có nghe được cái từ này rồi. Ước định là không đến tất yếu tình huống là không biết dùng, dù sao hiện tại thổ địa đáng tiền nhất. Đạn nhiệt áp ngược lại là có khả năng dùng, bất quá ta xem bọn hắn nói, con quái thú kia bên ngoài thần có góc chất tầng giáp sát, khả năng có đủ chịu được nhiệt độ cao năng lực, tăng thêm dù sao cũng là 50m cấp quái thú, bản thân tố chất thân thể liền phi thường khủng bố, tăng thêm là ở bên ngoài, đạn nhiệt áp hiệu quả cũng tốt biết đánh chết khấu. Tiếp đó chính là tợ lạt mạ hộ thuẫn thể tích quá lớn háo năng rất cao, xe tăng khả năng không có biện pháp cài đặt 16 tại thì thầm thầm lấy, nhưng Trần Thần liền nghe đi ra một chữ, không dễ đối phó. Chỉ là cái kia dạ mì là phục chế thể có đảo lỗ năng lực, là có thể phế bỏ một đống lớn vũ khí. Tuy nhiên quái thú đã xuất hiện 500-600 năm, nhưng mà nhân loại đối với trong biển còn có lòng đất quái thú như trước thiếu khuyết hữu hiệu ứng đối phương pháp, chỉ có thể chờ đợi chúng nó tới trước đến lục địa còn muốn biện pháp. Trừ ra sủ ghệ mì bên ngoài, các xí nghiệp thật giống cũng ở vào đầu 16 vừa xem đừng nói, Trần Thần cũng liền nghe, trở về mở ra. Chương 530, công dân nhiệt tình chương 530, công dân nhiệt tình từ ngày đó về sau qua tốt một khoảng thời gian, sủ ghệ mì bên kia đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ ít không có trắng trận táo bạo mà cha khám ngày đó sát thủ. Phản ứng này thật cũng không có vượt quá Trần Thần cùng 16 dự liệu, bảo an nghiệp vụ dù sao cũng là sủ ghệ Mỹ chủ yếu nghiệp vụ một trong, kết quả tập đoàn người thừa kế ở địa bàn của mình bị một người tùy tiện ra vào, cầm văn kiện không nói còn cho người thừa kế một súng, chuyện này truyền ra bao nhiêu sẽ ảnh hưởng sủ ghệ Mỹ tại hộ khách trong lòng hình tượng. Cho nên như đã sủ ghệ Mỹ cổ tỏ không có chết, như vậy chuyện này nhất định sẽ bị che giấu xuống đến bí mật tiến hành điều tra. Đồng thời trong khoảng thời gian này, còn không có theo trên giường bệnh leo xuống Mạnh Nhạc An ý tưởng đột phát, cùng cả rủ tổ cùng nơi làm lên hợp tác. Hai người bọn họ làm việc vụ phương diện không nói không hề giao tập, thậm chí có thể nói là có chút gấp bù, cả rủ tổ việc gì đều tiếp, nhưng mà không có người nào tới tìm hắn, mà lão Mạnh bên này bởi vì cùng chung quanh quan hệ cũng không tệ, dẫn đến chuyện so nhiều người, rất nhiều việc rất nhỏ bởi vì nội dung tương đối không hợp thói thường hoặc là thù lao tương đối ít, một mực không tìm thấy người đi làm. Mạnh Nhạc An trước kia đối với loại ủy thác này thái độ là căn bản không tiếp, nhưng hắn trải qua sự kiện lần này về sau, bởi vì nằm ở trên giường bệnh vô sự có thể làm mà nhìn không ít phim ảnh cũ tiểu thuyết, cho nên cực kỳ đột ngột quyết định mở rộng tự thân mạng lưới tình báo. Mà hắn lựa chọn phương thức chính là cùng chung quanh người lang thang cùng cư dân bình thường đặt thành hợp tác, đi đường lối của chúng. Thử qua sử dụng phương thức này người cũng không ít, nhưng thường thường thúc đẩy không đi xuống nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ, chút này cho ngươi cung cấp tình báo người thường cùng người lang thang không có khả năng trăng trắng giúp ngươi làm việc, một chút hạt nhét kẽ răng cũng rất khó làm cho bọn họ lâu dài mà nghe theo mệnh lệnh. Các lao đầu lao thái thái cũng liền tại ngươi phát trứng gà về trước, có thể sẽ nghe ngươi hai câu nói. Hoặc là dùng cái càng cách nói thông tục chính là, khổng lồ như vậy mạng lưới quan hệ, là cần thiết hao phí rất nhiều tinh lực đi duy trì. Chỉ có như là thành trại loại này tất cả mọi người là hàng xóm quan hệ, lẫn nhau ở giữa có nhiều lui tới tình huống trong, cũng mới có thể ở có người dẫn đầu điều kiện tiên quyết hình thành một cái như vậy tổ chức. Mà ngay tại lúc này, liền cần cả rủ tội như vậy một vị công dân nhiệt tình ra sân. Dù sao hắn không trái pháp luật cái gì đều tiếp, thu phí còn thấp, cực kỳ thích hợp công việc này. 16 còn đem cho lúc trước Trần Thần dùng đến tìm quái thú cái kia phần mềm thăng cấp một chút, hiện tại cái kia phần mềm tại xã giao bình đại sảng chọn tin tức thời điểm, còn có thể phân tích gửi tin nhắn người cần không cần trợ giúp gì, hơn nữa căn cứ khẩn cấp trình độ cùng loại hình tiến hành phân loại, tiếp đó là có thể đi chủ động nhận được rồi. Bất quá chỉ có cả rủ tổ bên kia mấy người kia còn chưa đủ, lão mạnh còn tính toán kêu thêm một số người chuyên môn làm cái này, hắn đang tự hỏi nếu như có thể mở thực tập chứng minh, có thể hay không lừa dối mấy cái vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi qua tới. Chỉ là tại hắn lừa dối người đến về trước, vẫn phải là tìm Trần Thần đến giúp đỡ. Chút này vị thác phần lớn đều là chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện, vị này làm mất thứ gì, vị kia đói muốn ăn cơm hộ. Tuy nói Trần Thần xác thực mỗi ngày không có việc gì làm, nhưng cái này từ sáng đến tối thông buồn cầu cũng thật sự là không thể chịu nổi lớn, thẳng đến hai ngày trước mới có cái xem cảm giác thú vị điểm. Nội dung là phụ cận gần nhất có một đám người trẻ tuổi tạo thành bang phái tại hoạt động, bọn hắn tự xưng là tinh hồng độc nha, đặc điểm là đều sẽ thống nhất ăn mặc màu đỏ áo. Bọn hắn cũng không trêu chọc chút kia chân chính xã hội đen, chính là quấy rối cư dân bình thường, khắp nơi náo sự chọc không ít phiền toái. Tiếp đó Trần Thần công tác chính là đem người tuổi trẻ này toàn bộ tìm ra, tiếp đó từng cái đánh một lần. Những người này dù sao còn không có múa đao sát thương, tối đa cũng liền dùng nắm tay đánh nhau một chút, còn tính tương đối văn minh, cho nên Trần Thần ra tay cũng không nặng, nặng nhất cũng liền nằm trên giường mấy ngày liền có thể xuống giường. Tương đối phiền toái chính là bọn hắn top 5 top 3 ở đầy trên đất, cho nên thường thường là 16 bên kia thông qua quản chế hoặc là cư dân tố cáo đến xác định vị trí, tiếp đó Trần Thần chạy qua tích tích đánh người. Thường xuyên là bên này đánh xong không bao lâu, xuống một tọa độ lại tới nữa, tiếp đó lại chạy đến xuống một chỗ đi. Cứ như vậy tìm 3 ngày thời gian, rốt cục thì đem lão đại bọn họ đều bắt tới đập cho một trận, làm cho bọn họ giải tán. Trần Thần vừa mới vì có thể nghỉ ngơi một chút, tiếp đó lại chạy đi ra một cái thương lam sắc quần, đặc điểm là trên cánh tay sẽ có cá mập hình xăm, bọn hắn hình như là về trước cái kia tinh hồng độc nha kẻ tử thủ, hiện tại tinh hồng độc nha giải tán, bọn hắn liền xuất hiện. Thế là Trần Thần lại vòng quanh xung quanh chạy 3 ngày, mỗi ngày bước nhiều cũng đủ chạy một cái mạ dạ tổng, mới rốt cục là đem nhóm người này giải quyết. Tiếp đó lại toát ra một đám tự xưng kêu lưu hình nhóm độc. Không dứt không xong đây là, không có cách nào, hiện tại liền lưu hành cái này. Mấy tháng trước không phải có cái kia cái gì điện ảnh rất nóng bỏng nha, không phải là nói một đám người trẻ tuổi gia nhập xã hội đen, tiếp đó đạo nghĩa giang hồ tình anh em cái gì, kết quả thật nhiều người trẻ tuổi đã cảm thấy nói đậu mợ cái này quá con mợ nó đẹp trai. Chân chính xã hội đen không thu được nhiều người như vậy, bọn hắn liền chính mình ở đằng kia làm. Nói thế nào đâu, ít nhất có thể để cho chúng ta để giáo huấn cũng còn có thể cứu chữa, chút kia làm khẩu súng đã cảm thấy bản thân tặc như bức, đã đều bị chìm đến bên dưới bến tàu đi. Mạnh Nhạc An tựa vào giường bệnh trên lưng, trước mặt bàn nhỏ bên trên đặt vào laptop. Thương thế của hắn đã thật là căng nhiều, chí ít bị thương ngoài ra đều đã khép lại mà kém không nhiều, cũng không cần gói thành xác nữa rồi. Hiện tại chỉ là chút kia gãy mất xương cốt còn tại chậm rãi chờ khép lại. Cái gì điện ảnh? Trần Thần xác thực không chú ý cái này. Gọi là cái gì nhỉ? Ta một chút đều không nhớ nổi, liền nhớ được là Hỉ Gạ Xỉ Bạ Gù Mỹ bên kia bỏ tiền bố, đại khái coi như là một quảng cáo tuyển người đi, dù sao hiệu quả rất tốt. Mạnh Nhạc An biết miệng. Nay cũng không trách bọn hắn, dù sao thấy cái gì bọn hắn liền thấy cái gì sẽ đi học tập cái gì, người trẻ tuổi đều tương đối lạc quan, cho rằng bọn họ sẽ là xa hoa trụy lạc, ăn chơi đàng điếm, phong vân một cõi một cái kia, luôn muốn bản thân muốn leo lên giang đài đỉnh điểm, căn bản không nhìn thấy chút kia vai chính dọc theo đường đi tiện tay chém chết bao nhiêu tạp ngư. Hắn chính thuận miệng nói xong, đột nhiên máy tính đến tin tức, tựa hồ là cả rủ tổ bên kia lại hoàn thành một cái ủy thắt. Lão Mạnh xem cả rủ tổ gửi tới tin tức, hoa một tiếng. Ngươi đã biết cả rủ tổ bên kia làm sao vậy sao? Trần Thần nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, đợi lấy hắn nói tiếp. Người bị thác để cho bọn họ tới giúp đỡ quên một cái lao đầu không muốn tin điện tín lừa dối, tiếp đó vừa mới phát hiện cái kia người bị thác cũng là tội phạm lừa đảo, vốn là ngụy trang thành nhân viên chuyển phát nhanh lừa gạt lao nhân kia tiền. Chương 531, lần này tất không có khả năng xảy ra chuyện. Chương 531, lần này tất không có khả năng xảy ra chuyện. Từ lúc bắt đầu đi đầy đường đám người thông buồn cầu đến nay, các loại kỳ văn giật sự gặp phải nhiều một cách đặc biệt. Tỷ như cố chủ đánh vỡ bảo mẫu trộm cắp phản bị tấn công, tránh ở bọn hắn lầu các đạo phạm đoạt đao cứu người, sát thủ tại ngồi chờ mục tiêu trên đường nổ súng cứu phát hiện thê tử trộm tình bị chém bị thương nam chủ nhân, chúng xã hội đen yêu đương phát hiện bạn gái phụ thân là đối địch bang phái lão đại, hết thời minh tinh là lật đỏ giả tạo vụ án bắt cóc bị thật bắt cóc giết con tin, người dẫn chương trình ảo phát trực tiếp đột tử, ai bạn gái thế thân tài khoản thay thế phát trực tiếp thành nhân khí đệ nhất đẳng các loại, thường xuyên là căn bản không biết nên xử lý như thế nào, nghĩ nghĩ đều thẳng bỏ đầu. Cùng chút này vừa so sánh, Trần Thần hiện tại trong tay cái này giải quyết người trẻ tuổi bang phái gây chuyện vấn đề, quả thực quá dễ xử lý rồi. Nhưng Trần Thần thực không nghĩ tiếp lấy ở phụ cận đây phi ngựa kéo nối lòng, đánh trẻ con cũng quá không có ý nghĩa. Nghĩ đến điểm kích thích. Được a, gần nhất có cái hộ tống dương phiếu bầu ủy thác ngươi có tiếp hay không? Hiện tại cũng bắt đầu bỏ phiếu. Trần Thần tính toán thời gian một chút, thật đúng là thị trường lựa chọn bỏ phiếu kỳ có một tuần, hiện tại đã qua đi một nửa, chỉ có điều trong thành trại có không ít người thân phận có vấn đề không có biện pháp bỏ phiếu, mà khác phần lớn người đối với chuyện này cũng không hứng thú, cho nên Trần Thần cũng không có chú ý đến. Bởi vì lúc trước đi ra hacker xâm lấn bỏ phiếu trang web, tăng thêm có không ít người không biết dùng bỏ phiếu trang web nguyên nhân, hiện tại giang đài bỏ phiếu phương thức là sử dụng một loại thiết trí tại chuyên môn địa điểm bên trên dương phiếu bầu. Chút này dương phiếu bầu không có đối với bên ngoài mạng lưới giao diện, cũng không có sạc điện trang bị, hoàn toàn offline thiết kế, dựa vào nội bộ tin tổ bật tắt. Mà khi bỏ phiếu kết thúc về sau, chút này dương phiếu bầu sẽ bị thống nhất vận chuyển đến thống kê chỗ tiến hành tháo dỡ, đem bên trong mã hóa số liệu tủ lấy ra, tiến hành kết nối sau đưa vào mã mật mã cùng trung ương sẽ vở tùy cơ nghiệm chứng mã giải tỏa, đọc đến trong đó phiếu bầu tin tức. Chỉ có thể nói đã tận lực làm được cam đoan kết quả không bị soán cải. Đương nhiên trong quá trình này cũng có rất nhiều có thể gian lận địa phương, tỉ như bắt cóc hoặc phá hoại dương phiếu bầu, mua được nhân viên công tác thay thế thiết bị, thống kê trong quá trình bóp méo số liệu vân vân, chút này thuộc về chỉ có thể dựa vào người làm thủ đoạn tiến hành bảo vệ cùng khống chế. Cùng với từng cái tham dự xí nghiệp lẫn nhau tiến hành giám sát. Mọi người sở dĩ nguyện ý tuân thủ một cái như vậy quy tắc, truy cứu nguyên nhân là mỗi nhà tại Giang Đài thực lực cũng còn không có mạnh đến có khả năng lơ là một bộ này quy tắc, vì không cho trạng thái phát triển đến chiến tranh nóng, bọn hắn chí ít sẽ không trên mặt nổi trực tiếp khống chế phiếu bầu kết quả. Dưới tình huống như vậy, đối với dương phiếu bầu bảo vệ công tác liền càng quan trọng, mỗi nhà cơ bản đều sẽ phái ra bộ đội của mình, chính phủ cũng sẽ mướn một chút lính đánh thuê, hiệu quả khó mà nói, chỉ có thể nói dân thường tốt nhất là tránh đi dương phiếu bầu vận chuyển đường lối. Hộ tống dương phiếu bầu ủy thác chính là hướng về phía đấu súng đi, Trần Thần quyết định tuân theo nữ tu dạy bảo, tạm thời yên tĩnh một chút lát. Cùng tiểu bằng hưu đánh nhau một chút cũng không cái gì không tốt. Trần Thần trả lời xong mất giáo có vượt quá lão mạnh dự liệu, hắn gật gật đầu, ta liền biết ngươi sẽ không nhận. Gỗ Lục Bảo An cũng điểm danh tìm ngươi bí mật áp tải một cái đồ vật không tiếp. Trần Thần trả lời rất quyết đoán. Gỗ Lục Bảo An bây giờ tại toàn lực thực hiện cùng chính phủ hợp đồng, bí mật áp tải đồ vật rất khó không cùng lần này tuyển cử có quan hệ. Biết rõ, cho nên ta cũng cự tuyệt. Ta cho ngươi tìm một cái tuyệt đối an toàn ủy thác, cực kỳ thích hợp ngươi gần nhất tu thân dưỡng tính sinh hoạt, lần này tất không có khả năng xảy ra chuyện. Thật tuyệt đối với an toàn à, ta sao không tin đây? Trần Thần ôm tay ngửa ra sau, dưới tình huống bình thường, nói không có chuyện khẳng định đến xảy ra chuyện. Cái này thật không sẽ. Đây nếu là đều có thể xảy ra ngoài ý muốn, vậy ngươi tuyệt đối là đời ta gặp qua nhất mốt mốt bị. Ba ngày sau, dựa theo về trước nói xong, Trần Thần đúng giờ đi tới Dã Lang hội cửa ra vào. Về trước làm nên Dã Lang hội tổng bộ cờ tờ vờ bởi vì lọt vào săn đuổi công kích, trên cơ bản hoàn toàn bị hỏng, tiếp đó trùng kiến về sau, liền đổi thành một cái quán bar. Chủ yếu là nhiều như vậy cờ tờ vờ thiết bị cũng rất tiêu tiền, quán bar liền muốn tiện nghi nhiều. Lúc trước sở dĩ làm cờ tờ vờ cũng là bởi vì nơi này nguyên bản là cái cờ tờ vờ, những thiết bị kia đều xem như tặng, vì tiết kiệm tiền liền không có sửa, sửa lại cái danh tự liền mở cửa bán, kết quả căn bản không có khách nhân. Dù sao đều là không có khách nhân, kia làm cái gì đều giống nhau. Hiện tại nơi này mặc dù nói là cái quầy rượu, nhưng cùng lúc cũng là phòng bóng bàn, phòng chơi game, rạp chiếu phim cùng ký túc xá. Chủ yếu tác dụng chính là cho trong bang phái chút kia không có chuyện gì người tìm một chỗ đợi. Chân thân đến thời điểm, đã có người ở chỗ này chờ rồi. Người nọ mái tóc màu đen trải bóng loáng, trên người mặc một món không vừa vặn nhăn nheo màu xám giá rẻ ô phục, thân dưới mặc quần da bó sát người, chân đạp cùng đầu một dạng bóng loáng đầu nhọn dày ra, trên mặt còn dẫn theo bộ không có thấu kính gọng kính. Hắn là Từ Thiên, trước kia là cái tóc vàng tóc cạo phở ổ. Nhưng mà tại săn đuổi tập kích nơi này thời điểm tóc bị đốt, liền dứt khoát cắt cái đầu tóc ngắn. Ngươi làm cái gì vậy? Trần Thần hoang mang nhìn hắn. Không phải Trần ca ngươi nói nhường ta ăn mặc đừng cả lơ phất phơ, hơi chút chính thức một chút sao? Từ Thiên cũng là vô ngực một cái, ngươi xem, ta đặc biệt hỏi đồng ca mượn đâu phục. Ngươi cái này gọi là cái gì? Được rồi, bây giờ còn có thời gian, chúng ta trước được đem ngươi hơi chút cải tạo một chút. Chương 532, đây là tu luyện chương 532. Đây là tu luyện Từ Thiên tại Dã Lang hội trong xem như một bàn tay tốt, đánh lộn rất lợi hại, trước kia Lâm Hạo Đồng còn không có tiếp nhận bang phái lao đại thời điểm vẫn đi theo hắn rồi. Người cũng thật tốt, đại khái là bởi vì hứng thú với võ hiệp điện ảnh nguyên nhân, xem như tại đạo này bên trên ít có tương đối có tinh thần trọng nghĩa còn trọng cảm tình tính cách. Khuyết điểm duy nhất chính là trình độ văn hóa có chút hơi thấp, là nhà trẻ đại viên mãn, nửa bước tiểu học trình độ. Tuy nhiên tại giúp trong phái lăn lộn hơn 10 năm, nhưng hắn kỳ thật là lý lịch cao tuổi còn nhỏ, hiện tại cũng liền 25-26 tuổi. Tiếp đó liền trong khoảng thời gian này, để hắn gặp một món chuyện cực kỳ buồn rầu. Mẹ hắn bắt đầu dục hắn tìm bạn gái. Về phần hắn bản thân, cũng không phải không nghĩ tìm bạn gái ý đồ, chỉ là hắn lúc thường có thể tiếp xúc đến chút kia hắn đều không thích, mà hắn thích cơ bản đều chướng mắt hắn. Tiểu mà ta yêu thích. Các ngươi có hay không xem qua Thần Điêu Hiệp Nữ? Chính là bên trong tiểu long nữ loại kia, ánh mắt thanh tịnh, khí chất cao nhã, kiều lánh lại ôn nhu. Các ngươi hiểu ý ta nghĩ sao? Phía trên là hắn nguyên lời. Chỉ chẳng qua hắn thích là tiểu long nữ, mà hắn càng giống hơn là điêu. Đồng thời hắn bình thường có thể tiếp xúc đến phần lớn đều là cựu thiên sích, tốt nhất cũng là Lý Mạc Sầu. Do đó hắn rút kinh nghiệm xương máu, quyết định ở phía sau cho mình tới một lần hoàn toàn đổi mới, hơn nữa thử nghiệm đi tiếp xúc chút kia bình thường nữ tính. Mà Trần Thần trước lúc này cho hắn mục tiêu thứ nhất chính là xem trước lên giống người bình thường, cách ăn mặc cũng phải hơi chút thủy triều xoáy khí một chút, phù hợp tuổi của hắn. Chỉ chẳng qua đối với vị này từ nhỏ tại trong bang phái lớn lên người mà nói, hắn tưởng tượng trong bình thường thủy triều cùng xoáy hiển nhiên cùng người bình thường lý giải bên trong không giống lắm. Các ngươi cùng ta qua tới. Trần Thần lôi kéo hắn tìm nhà tiệm bán quần áo. Từ đầu đến chân đều thay đổi một thân bình thường áo sơ mi quần bò, sẽ tìm cái cửa hiệu cắt tóc đem hắn kia một đầu kinh người đầu bóng rửa đi, cắt cái lao luyện rối bù tóc ngắn, đồng thời đầu nhọn dày ra cũng đổi thành xem không hề đặc sắc hưu nhàn dày cứng. Tóm lại Trần Thần hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là trước tiên để hắn thoạt nhìn giống người bình thường, sau đó mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Toàn bộ thu thập xong về sau, Từ Thiên xem trong gương bản thân, thấy thế nào đều cảm thấy không quá quen nét. Không có việc, nhìn nhiều hai ngày thành thói quen. Trần Thần mang theo hắn ra cửa hiệu cắt tóc, Lâm Hạo Đông ở chỗ này chờ. Hắn hôm nay là tính toán đi theo Trần Thần cùng nơi, nói là cũng nghĩ thể nghiệm một chút người tuổi trẻ sinh hoạt, mà thực tế mục đích đại khái là xem Từ Thiên phòng ngừa hắn dở tính trẻ con. Người này có chút lăng đầu thành, như là Lâm Hạo Đông cái này làm lão đại không ở phía sau một bên, rất khó có ai có thể đè ép được hắn. Cũng tỉ như hiện tại, Từ Thiên ban đầu muốn đối với mình bây giờ một thân trang phục tỏ vẻ dị nghị, nhưng mà bị bên cạnh Lâm Hạo Đông xem qua một mắt, liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Trần Thần mở điện thoại xem qua một mắt, tiếp đó làm cho bọn họ lên xe, trực tiếp lái đến trung tâm thành phố. Tiếp lấy dẫn bọn hắn đi tới một chỗ cửa hiệu phía trước. Ngoại hình chỉ là bước đầu tiên, đối với ngươi mà nói, trước tiên cần thiết học tập thế nào cùng thông thường nữ sinh giao tiếp. Trần Thần nói xong lý luận của mình, Từ Thiên cùng Lâm Hạo Đông thì là ngẩng đầu nhìn trước mặt cửa hàng này màu hồng chưa bài. Tám chữ đang tại thất thải bóng đèn LED trong khoan khoái nhấp nháy. Sakura chi đỉnh quán cà phê hầu gái. Không sai. Trần Thần búng tay một cái. Ngươi hồi tưởng một chút, có chỗ nào chỉ cần tiêu tiền, có thể khiến cho đáng yêu cô bé chủ động nói chuyện cùng ngươi tương tác. Hôm đêm. Cái kia cũng thế, nhưng mà loại hình khác nhau, cái kia càng thương vụ. Trần Thần nói ra, mà tại nơi này, ngươi tiếp xúc đến càng nhiều hơn chính là thông thường cô bé, ngươi có thể học tập thế nào cùng thông thường cô bé giao tiếp. Hả? Từ Thiên nghe đến cũng là ánh mắt sáng lên, cái này thật có hiệu quả sao? Khó mà nói, dù sao lão mạnh là nói như vậy. Nhưng mà này cũng không trọng yếu. Trần Thần vung tay lên, đi theo ta. Nói xong, liền dẫn đầu đi lên bậc thang. Từ Thiên về trước luôn luôn chưa từng tới loại địa phương này, lúc này cũng là đuổi theo sát. Vừa mới vào cửa, đã nghe đến một cỗ nồng nặc ngọt ngào thơm gió đập vào mặt, bắt tại khung cửa thủy tinh chung gió cũng phát ra len ken thanh thúy thanh vang. Chủ nhân, chào mừng về nhà. Sau cái ăn mặc đồng đồng váy hầu gái đồng loạt 90 độ cúi đầu, Từ Thiên trực tiếp liền cương ngay tại chỗ, còn nhỏ lui nửa bước. Lâm Hạo Đông trái lại là rất là tò mò đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Ba vị chủ nhân, mời cùng tiểu quỷ đến mèo đội hai mèo tóc hai bím hầu gái hướng Lâm Hạo Đông cùng Từ Thiên chào hỏi một tiếng. Nhẹ ca tương tại phía trước dẫn đường, chờ ba người ngồi xuống sau này, cũng là đem huỳnh quang phấn thực đơn đẩy ngược trước mặt của bọn hắn. Chủ nhân, mời xem hôm nay đặc biệt tuyển Từ Thiên xem trong thực đơn chút kia danh tự, đồng tử kịch liệt rung động một trận. Vậy ta muốn một cái mũ dây sở thế này không được há chủ nhân? Tiểu quỷ bĩu môi, trên phạm vi lớn mà xua xua tay, muốn tràn ngập hai ý mà đọc lên tên đầy đủ mới có thể khởi động mỹ vị chốt mở nhà. Từ Thiên lộ vẻ mặt ra ngượng nghịu. Ta muốn một phần meo meo kẹo xốp đá minh phần. Trần Thần mặt không đổi sắc mở miệng, ngay sau đó Lâm Hạo Đông cũng nghiêm túc theo trong thực đơn đảo qua, vậy ta muốn một ly đại nhân mới có thể uống phù phù tìm đập dung nham mổ xạ. Nói xong, ba người ánh mắt nhất thể chuyển hướng như ngồi trên trông Từ Thiên. Chương 533, yêu đương mô phỏng trò chơi chương 533, yêu đương mô phỏng trò chơi. Từ Thiên thật không dễ dàng mới từ quán cà phê đi ra về sau, cảm giác người đều là hoảng hốt. Làm một tên xã hội đen, hắn từ nhỏ đã bị giáo dục, bất kể như thế nào, nhất định phải hung ác. Nhưng cầm lấy ma pháp đồng đối với bưng lên cơm nói meo meo tợ rộ biến tốt uống cùng hung ác hai chữ này nhất định là không có quan hệ gì. Hơn nữa đây cũng không phải là trọng điểm. Chân thân còn chưa tính, vì cái gì đông ca ngươi cũng thuần thục như vậy a? Ta không có đã nói với ngươi sao? Ta lúc còn trẻ cũng thường xuyên cùng mấy cái anh em tốt cùng đi ra chơi đây. Mặc dù nói chúng ta thân ở bất đồng bang phái, nhưng mà cũng thường xuyên ra ngoài cùng nơi đánh lộn cùng nơi ca hát cùng nhau tăm lơ tắm. À, thật hoài niệm à. Lúc ấy chúng ta từng cái bang phái quan hệ giữa vẫn là không có nháo đến như vậy. Cương Lâm Hạo Đông tại lần đó nhớ lại thanh xuân, Từ Thiên không lời nào để nói, chỉ có thể lại quay đầu nhìn về phía Trần Thần. Trần ca, ngươi phương pháp kia có thể tác dụng mà? Ngươi không hiểu, ngươi tình huống này tương đối đặc thù, coi như là một có chút cực đoan ví dụ, cho nên trước tiên cần phải xuống nạp thuốc, cho ngươi trước thể nghiệm một chút một cái khác cực đoan, sau đó lại chậm rãi điều chỉnh. Tỷ như ngươi mới vừa rồi cùng chút kia manh manh chờ trong chốc lát, không phải không có như vậy hung thần ác sát không phải? Tiếp đó hiện tại liền muốn tiến hành bước kế tiếp còn có. Nói nhảm. Chẳng lẽ lại ngươi cho là cứ như vậy liền có thể giải quyết rồi? Đuổi theo sát, đi tới một chỗ. Cái này dù sao cũng là cái chính thức ủy thác, cho nên qua tới về trước, Trần Thần cũng đã cùng lão mạnh còn có 16 đầy đủ thảo luận qua, chế định một bộ đại khái có lẽ có thể sẽ có dùng phương án, để Từ Thiên học tập thế nào cùng phổ thông cô bé chung sống. Cái này hết thảy phương án vấn đề duy nhất ở chỗ, chế định cái phương án này người cũng không phải rất am hiểu phương diện này kiến thức. Bất quá không có vấn đề gì, tin tưởng Từ Thiên sẽ không để ý Trần Thần nói xong liền mang hai người tới con nét, mở ra một phòng riêng. Tới nơi này là làm gì? Từ Thiên làm không biết rõ. Hắn đối với lên mạng hoàn toàn không có hứng thú, nguyên nhân chủ yếu là hắn không biết dùng bàn phím cùng chuột máy tính. Không phải dùng cái này, là cái này. Trần Thần chỉ bên cạnh khoang kết nối thần kinh, để Từ Thiên nằm đi vào, tiếp đó ở bên ngoài giúp hắn mở ra yêu đương mô phỏng trò chơi ngày đông hồi ức so với trong hiện thực cô bé, ngươi không bằng thử trước một chút cùng ảo cô bé giao tiếp, dù sao trong trò chơi hắn bên này lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trong màn hình Từ Thiên đã nắm lên đang đi học trên đường chạy vội mà đánh vào trên người hắn gì cờ cổ áo, một bộ muốn đánh nhau dáng vẻ. Ngươi muốn không xem trước một chút công lược? Bên trong có nói nhân vật tính cách yêu đương đương nhiên là cần nhờ bản thân thật tình đi thể hội mới có ý nghĩa a. Từ Thiên thanh âm theo loa phóng thanh trong truyền tới. Ngày đông hồi ức là một bộ có chút tiểu chúng yêu đương mô phỏng trò chơi, nói đúng ra yêu đương mô phỏng chính là một cái rất tiểu chúng trò chơi loại hình, phần lớn người hoặc là lựa chọn động tác trò chơi dùng đao súng theo thành nam một đường chém tới thành bắc, hoặc là trực tiếp lựa chọn mỡ bỏ đại tố đặc tố. Loại này thuần ái trò chơi thị trường xác thực rất nhỏ, chủ yếu thích hợp trong hiện thực không dám yêu đương nhưng lại muốn nói yêu thương một phần nhỏ người sử dụng thể. Mà Trần Thần sở dĩ lựa chọn bộ tác phẩm này, chủ yếu là 16 đề cử. Cái series này phát triển đến bây giờ, đặc điểm ở chỗ thoát khỏi tiểu cũ trò chơi sở thiết định cố định tuyển hạng, trong đó nhân vật sẽ căn cứ người chơi lựa chọn của mình cùng phản ứng làm ra bất đồng đường đối. Tỷ như Từ Thiên hiện tại, cũng bởi vì trong bang phái mất trộm 10 tỷ bị nghi ngờ giám thủ tự trộm mà tại chạy trốn. Thật là một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu a. theo khoang kết nối thần kinh lúc đi ra, Từ Thiên còn lau một thanh trên trán không tồn tại mồ hôi. Bởi vì trò chơi không có hệ thống chiến đấu, hắn chỗ dựa lấy không có thanh máu để hệ thống phán đoán hắn tại chúng liền tám súng tình huống dưới đánh thắng cuối cùng một trận chiến đấu, cùng nữ chính vượt qua sung sướng hạnh phúc sinh hoạt. Trần Thần toàn bộ hành trình xem hết cảm giác duy nhất là câu chuyện này lại còn có thể viên hồi tới. Lần sau mình cũng có thể đánh một chút xem. Chỉnh thể đến nói Từ Thiên trò chơi quá trình còn là thuận lợi, hơn nữa hắn cũng thích thú cái này, chỉ có điều bởi vì tình tiết cùng sớm định ra kịch bản đi chệch quá nhiều, nữ chính thiết lập nhân vật tại câu chuyện này trong cũng theo sức sống gì cờ biến thành tinh thần tiểu muội. Nếu như cùng với tinh thần tiểu muội yêu đương, hắn cũng không tất yếu chuyên môn chạy nơi này đến. Trừ phi mục đích của hắn vì thể nghiệm thân chúng tám súng còn cùng phản diện tại cao ốc chọc trời trên sân thượng quyền cước tương giao. Bên kia Từ Thiên hiển nhiên còn chưa thỏa mãn, có hay không loại kia tình tiết, chính là võ hiệp câu chuyện, tiếp đó nữ chính là tiểu long nữ còn nghĩ tiểu long nữ đây. Ta nhìn ngươi như cái tiểu long nhân. Ngươi muốn còn muốn chơi lần sau bản thân tới. Trần Thần quyết định dẫn hắn trực tiếp đi tới một cái phân đoạn. Chương 534, đột nhiên tiến nhập xa lạ lĩnh vực chương 534, đột nhiên tiến nhập xa lạ lĩnh vực hôm nay bài học cuối cùng là thực tiễn giờ học, hoặc là dùng đổi cái thuyết pháp, bắt chuyện thực tiễn. Ba người bọn họ đã tới trung tâm chợ một chỗ quảng trường, nơi này người đến người đi, hai bên cao ốc san sát. Lúc này thời gian đã tiếp cận hoàng hôn, buổi sáng dẫn hắn đi làm tạo hình, buổi trưa tại quán cà phê hầu gái ăn cơm, buổi chiều đánh một lát buổi trưa yêu đương mô phòng trò chơi, một ngày này đều sắp tới rồi. Làm sao lại thực tiễn rồi? Từ Thiên tỏ vẻ kháng nghị, ta cái này còn cái gì đều không có học đây. Ngươi cần dùng đến kỹ xảo, làm ca ca hôm nay đều đã dạy ngươi rồi. Trần Thần một mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn, ngón giữa đầy đầy không tồn tại gọc kính. Căn cứ xã hội tâm lý học bên trong lực hấp dẫn pháp tắc mô hình, chúng ta đã hoàn thành 3 cái trụ cột mô đủ lệ huấn luyện, thông qua sắc thái tâm lý học cùng hình thể quản lý học hoàn thành trụ cột hình tượng quản lý, tại quán cà phê hầu gái tiến hành xã giao dụng khí huấn luyện, lợi dụng yêu đương mô phỏng hệ thống kiến lập hành vi hình thức kho số liệu. Phía trước học tập đã vì ngươi thành lập tinh chuẩn tự mình nhận thức cùng biên giới ý thức, khi ngươi nắm giữ hai điểm này, liền có thể làm được trong khoảng thời gian ngắn cùng khác giới xã giao. Phía trên ngôn luận đến từ Trần Thần hỏi thăm công cụ tìm kiếm kết quả. Mà Từ Thiên lần đầu tiên cảm giác Trần Thần có thể như vậy không đáng tin cậy. Không phải, Trần ca ngươi nhường ta đi bắt chuyện, ta nói cái gì a? Trong hiện thực cô bé lại không có khả năng cùng trong trò chơi còn có quán cà phê hầu gái bên trong một dạng, nói cái gì cũng có đáp lại cái này phải dựa vào ngươi bản thân hiểu. Trần Thần chính mình cũng sẽ không, một dạng không đều là loại kia nhà, xem đối diện đối với ngươi có hứng thú hay không, có hứng thú là có thể tâm sự hứng thú. Không trái pháp luật chút kia hứng thú, ngươi hiểu ý ta nghĩ a? Hoàn toàn không hiểu. Mặc dù nói hoàn toàn không hiểu, nhưng mà không thể không nói, về trước chơi yêu đương mô phỏng trò chơi quả thật làm cho hắn có một chút tin tưởng, bên cạnh Lâm Hạo Đồng cũng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, đi theo cổ động hắn một trận về sau, hắn liền hứng thú hừng hực mà đi ngay. Tiếp đó Lâm Hạo Đồng mới nhớ tới đến một sự kiện, có chưa nói cho hắn biết trước được hỏi đối phương phải hay không độc thân. Thật giống cũng có. Hai người lại vừa nghiêng đầu, bên kia Từ Thiên đã nhanh cùng người ta cô nương bạn trai đánh nhau. May mắn Trần Thần cùng Lâm Hạo Đồng ra tay nhanh chóng, chuyện này mới không có phát triển trở thành sự kiện đẫm máu. Nguyên tưởng rằng Từ Thiên lại bởi vậy có chút sợ đầu sợ đuôi, không ngờ hắn trực tiếp càng chiến càng dũng, Trần Thần cùng Lâm Hạo Đồng cứ nhìn hắn thất bại sau đó mới lần xuất kích, huých một cái mũi cho trở về, lại tiếp tục đi lên, lại trở về, lại đi tới. Tiếp đó hắn đến gần tên kia cô nương đột nhiên ánh mắt run một phát, hai người lập tức liền làm dáng. Tại sao lại muốn đánh nhau? Trần Thần cùng Lâm Hạo Đồng lại nhanh lên đi. Chỉ là lần này bọn hắn vừa mới đổi tới, chỉ thấy nữ sinh kia theo trong bọc móc ra một cái lớn chừng bàn tay màu xanh da trời hình tròn đồ vật, đã ngươi cũng là còn quay chiến sĩ, vậy không cần nhiều lời. Đến nhận thức một chút ta sóng chiều thợ săn trí mạng răng nanh nha. Từ Thiên tay cũng đông nhiên hướng lên rối ra, tại lửa đỏ dưới ánh hoàng hôn, một quả màu đỏ con quay chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hắn nghe đến lời này, cũng là hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi chỉ sợ cũng bị nộ diễm cùng long ngọn lửa thôn vệ hầu như không còn. Quyết đấu. Hai người thanh âm đồng thời băng lên, một cái toàn tức đối chiến bàn xuất hiện ở giữa hai người trên đất trống, người chung quanh cũng tự giác nhường ra một phiến khu vực. Hình chiếu 3D đối quyết trường chớp mắt bị phân cách thành đỏ và xanh hai nửa, theo hai người cầm trong tay con quay bắn ra đi. Sóng biển cùng ngọn lửa tại trong không gian ảo điên cuồng thắt cổ, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Trần Thần thậm chí cảm giác mặt đất dưới chân tại hơi hơi rung động. Bên cạnh còn có không biết từ đâu đến tiểu bằng hữu tại kích tình tuyết mình. Trần Thần cảm giác sự tình đột nhiên tiến nhập hắn hoàn toàn không biết rõ lĩnh vực, thế là quay đầu nhìn về phía Lâm Hạo Đồng, ngón tay hướng bên kia. Người này về trước vậy mà cảm thấy niệm đồ ăn mỹ vị chú ngữ rất xấu hổ. Có thể là bởi vì không có đến hắn chuyên nghiệp lĩnh vực. Lâm Hạo Đồng tỏ vẻ hoàn toàn lý giải. Lúc này đôi bên đang đánh khó phân thắng bại, chỉ thấy Từ Thiên hét lớn một tiếng chiêu thức tên, màu đỏ con quay đột nhiên cất cao. Giữa không trung kéo lên hình dạng xoắn ốc ngọn lửa quy tích, kia quy tích lại cụ tượng hóa làm một đầu dương nhanh múa vút rồng lửa hư ảnh, miệng rồng đại trương lấy hướng phía dưới ép đi. Đối diện nữ sinh đứng đối không kịp, con quay bị chính diện đánh trúng, tức khắc sắc mặt trắng nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Đánh trúng không phải nàng con quay sao? Bên người Lâm Hạo Đông thì là khuân tay, một mặt nghiêm túc nhìn về phía đối chiến phương hướng, nữ sinh kia. Chỉ sợ là hắc ám con quay giới chiến sĩ, hắc ám con quay chiến sĩ là cái gì? Bọn họ là tại siêu tập trời giáng thiên thạch chế thành con quay bộ phận chế thành hắc ám con quay khống chế thế giới sao? Vâng. Cái này còn có thể là. Trần Thần chính nghĩ bọn họ quyết đấu muốn tiến hành tới khi nào, đột nhiên xung quanh điện thoại di động của mọi người đều vang lên. Phu cận có quái thú xuất hiện. Chương 535, tình huống thăng cấp chương 535, tình huống thăng cấp thai họa quái thú màu vàng cảnh báo, có quái thú đang tại hoạt động, mời chu vi cư dân trốn ở trong phòng chờ đợi cảnh báo. Giờ dồn lúc này cũng ở xung quanh ô ô kêu lên, đồng thời còn có công kích giờ dồn vượt qua bầu trời. Màu vàng cảnh báo đại biểu quả thật có quái thú xuất hiện, nhưng mà quái thú có thể tạo thành phá hoại tương đối có hạn, chỉ cần dân thường không phải trực tiếp cùng quái thú đánh lên, một dạng không dễ dàng nhận đến tổn thương. Cũng bình thường đại biểu cho 5m đến 10m cấp quái thú chỗ đối ứng thai hỏa đẳng cấp. Theo điện thoại di động trên bản đồ có thể nhìn thấy, quái thú qua lại địa điểm cách nơi này còn cách một đoạn, đại khái là cách có nửa cái phố, bất quá xuất phát từ an toàn mục đích, trên quảng trường này người đi đường cũng sắp bước đi đến gần nhất trong kiến trúc đi tị nạn. Từ Thiên cùng tên kia nữ sinh cũng là đem con quay thu về. Chúng ta quyết đấu còn không có phân ra thắng bại. Từ Thiên nhìn về phía đối phương trầm giọng nói ra, ngươi là con mồi của ta, cho nên tại bị ta đánh bại về trước, ngươi cũng không muốn chết rồi à? Nữ sinh kia chỉ là khẽ gật đầu, đem con quay thu hồi trong bọc, tiếp đó quay đầu bước nhanh rời đi. Trần Thần ánh mắt chỉ hướng Từ Thiên, phát ngôn của ngươi thật giống loại kia về sau sẽ cùng vai chính trở thành anh em tốt phản diện, đã thế một dạng cuối cùng sẽ vì vai chính hy sinh. Cái này không trọng yếu, đi tị nạn đi. Trần Thần kéo lên Từ Thiên cùng Lâm Hạo Đông chuẩn bị tìm gần nhất thương trường đi tị nạn, tiếp đó cũng cảm giác điện thoại di động lại vang lên một chút. Móc ra vừa thấy, phụ cận một chỗ khác lại xuất hiện một cái thai họa quái thú cảnh báo. Thế nào quái thú cũng tụ tập xuất hiện, chúng nó cũng muốn chơi hắc ám quyết đấu sao? Quái thú kia xuất hiện địa phương ngay tại nguyên bản Trần Thần bọn hắn muốn đi trước phương hướng, bọn hắn đành phải quay đầu hướng đi một bên khác. Đúng lúc này, Trần Thần chỉ cảm thấy dưới chân lại là một trận khẽ chấn động, ngay sau đó, lại một cái mới quái thú cảnh báo xuất hiện. Thai họa quái thú màu cam cảnh báo, có quái thú đang tại hoạt động, mời chu vi tất cả người dân lập tức đi đến gần nhất chỗ tránh nạn tiến hành tị nạn. Lặp lại, thai họa quái thú màu cam cảnh báo, thai họa đẳng cấp theo mới vừa màu vàng thăng lên đến màu cam, còn đến nguyên nhân cũng không cần đoán, ở nơi này quảng trường một đấu khác, một cái thoạt nhìn 20m cấp quái thú đột nhiên phá vỡ mặt đất xuất hiện ở chỗ đó. Con quái thú kia nhìn đi lên như là run biến dị mà thành, đầu vị trí rỗi ra lượng lớn dinh dính xúc tu, tại dưới ánh hoàng hôn và mèo, thân thể cao lớn cũng đang lấy quỷ dị cuộn sóng hình mỏng ngoại, bên bị ngoài ra tại có rỗi trung tướng hết thể trùng quanh ép tới. Trần Thần bọn hắn đã tìm được gần nhất một chỗ chỗ tránh nạn, chính hướng bên kia tiến đến, Trần Thần cũng là thời điểm này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy công kích dở dồn cùng tuần tra cảnh sát đang theo lấy con quái thú kia khai hỏa, chỉ là bọn hắn viên đạn tựa hồ có chút khó xuyên thấu quái thú này rất có dẻo dai ngoài ra. Cùng lúc đó, lại có một đạo mới quái thú cảnh báo xuất hiện, chỉ có điều nhìn đi lên cùng phía trước một dạng chỉ là màu vàng đẳng cấp, có thể tạo thành uy hiếp có hạn. Những quái thú này thật giống thật là tụ tập đi ra. Trần Thần trong miệng lời nói còn không có lẩm bẩm xong, chỉ thấy nơi xa đột nhiên tiếng súng đại tác, kịch liệt viên đạn tiếng xạ kích thời điểm này nghe vô cùng dễ nghe. Còn không lâu sau đó, trên bản đồ một chỗ quái thú cảnh báo vị trí liền tiêu thất. Trần Thần bọn hắn cái này lúc sau đã đi đến chỗ tránh nạn bên trong, tại chỗ tránh nạn trên màn hình lớn, chính tiếp sóng lấy tin tức đối với cái này chỗ tai họa quái thú đưa tin. Phóng viên nói còn là chút kia không có dinh dưỡng lời nói, chờ người ở chỗ này cũng liền chỉ là quan tâm những quái thú kia lúc nào có thể bị tiêu diệt hết mà thôi, lần này nhìn đi lên cũng nhanh. Thậm chí khả năng đổi tại đội cơ động đến nơi về trước đã bị giải quyết. Bởi vì ngay tại cái kia run lớn xung quanh, một đội lại một đội mấy tên lính võ trang đầy đủ đang tại đối với con quái thú kia chút xuống hỏa lực. Bọn hắn nhìn đi lên cũng không phải cùng một nhà, theo phục sức đến sử dụng vũ khí đều có chênh lệch không nhỏ, lẫn nhau ở giữa cũng không có muốn câu thông hợp tác bộ dáng. Hẳn là mỗi nhà bộ đội bảo an a. Lâm Hạo Đông nói ra. Hai ngày này mỗi lần xuất hiện tình cảnh lớn như vậy, cơ bản cũng là tại áp tải dương phiếu bầu. Cái ủy thác này Trần Thần về trước còn bị mời qua, chẳng qua đương nhiên là cự tuyệt. Những quái thú này trùng hợp ở cái địa phương này xuất hiện, kia thật là đụng vào trên miếng sắt rồi. Trùng hợp? Khả năng không lớn đi, nào có trùng hợp như thế, một đám quái thú ghim đống chạy qua bên này. Trần Thần tỏ vẻ không tin. Những quái thú này trên cơ bản là cùng một thời gian xuất hiện, nhưng mà khoảng cách sai lệch không gần, như là có dự mưu kế hoạch, cũng không phải rất giống. Đã thế theo những quái thú kêu biểu hiện đến xem, chúng nó không quá giống là muốn chiến đấu. Càng giống hơn là bị thứ gì hù dọa, cho nên chỉ có thể từ dưới đất chui ra ngoài, cũng là vì trốn tránh cái kia tồn tại nguy hiểm. Chỉ là cái này tránh né hiệu quả cũng không tính tốt, Trần Thần đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác nguy hiểm, cỗ này quen thuộc cảm giác nguy hiểm lúc trước nhìn thấy giả mì lạ phục chế thể thời điểm không có sai biệt. Tình huống kế tiếp cũng mảy may không có vượt quá Trần Thần dự kiến. Con quái thú kia, giả mì lạ phục chế thể, đột nhiên theo dưới lòng đất chui đi ra. Quái thú cảnh báo cũng lập tức lần nữa thăng cấp. Hai họa quái thú màu đỏ báo động, gặp nguy hiểm quái thú hoạt động, mời chu vi cư dân lập tức đi đến gần nhất chỗ tránh nạn tiến hành tị nạn. Lặp lại, thai họa quái thú màu đỏ báo động, gặp nguy hiểm quái thú hoạt động, thai họa quái thú liên tục tăng lên đẳng cấp, tăng thêm con này thể hình to lớn quái thú từ dưới đất xuất hiện đột ngột, hết thảy chỗ tránh nạn trong lập tức đều ồn ào lên. Chương 536, trái tim khu vực chương 536, trái tim khu vực đại khái không có người nào có thể dự liệu được dạ mì là phục chế thể vào lúc này xuất hiện. Tại đội cơ động trong bộ chỉ huy, từng cái quan chỉ huy tại chiếm được tin tức này về sau, đều không chút do dự thời điểm đầu tiên yêu cầu đang tại đi đến hiện trường đội viên cơ động trước tạm thời tránh lui, lựa chọn tại rời xa dạ mì là phục chế thể địa phương đáp xuống. Nếu như ở trên bầu trời không có che lấp vật tình huống dưới, bọn họ xe bay căn bản không thể thừa nhận ở dạ mì lạ phục chế thể chỗ phóng thích ra ánh sáng, chỉ có thể dựa vào chung quanh chút kia nhà lầu làm nên nhiệm hộ. Nhà lầu bên trong xi măng cốt thép có thể ở một mức độ rất lớn ngăn cách năng lượng cao vi ba xuyên đấu, mà tại khoảng cách dạ mì lạ phục chế thể chỉ có không đến 2 cây số chính phủ trong đại lâu. Tiên sinh thị trưởng, đi bên này. Rất nhiều nhân viên an ninh túm tụng xuống, Hạ Diên Chu chính thần tốc đi đến dưới lầu, chuẩn bị ngồi xe rời đi nơi này. Hắn quay đầu sang, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy nơi xa kia dưới trời chiều gầm thét quái thú, cao mày, tiếp đó tăng nhanh nhịp bước. Con quái thú kia dường như không phải hướng bên này đến. Quân phòng vệ đạn đạo lúc này đã khóa được giả mì lạ phục chế thể vị trí, mấy chục phát đạn đạo gào thét lên vút qua trời cao, phi tốc hướng tới giả mì lạ phục chế thể đánh tới. Mà con này 50 mét cấp quái thú đối mặt chút này lấy 10 mạch tốc độ tới gần chất nổ, chỉ là mở ra trên cổ kia màu đỏ tươi vây cá chạm vật chỉ hướng bầu trời, theo sau kia màu xanh nhạt vầng sáng hướng tới bốn phương tám hướng nhanh chóng khuyết tán ra, như cùng cực quang một dạng, tạo thành một mảnh bị u vầng sáng xanh lam bao phủ hình nửa vòng tròn khu vực. Chút kia hướng tới giả mì lạ phục chế thể tới gần giờ dồn đang cùng cái này vầng sáng tiếp xúc chớp mắt liền bốc lấy tia lửa rơi xuống dưới đi, cơ hồ tất cả phát trực tiếp hình tượng đều chớp mắt bị chặt đứt, nhưng trực tiếp rất nhanh thì lại đặt hình tượng cắt tới mặt đất thị giác. Chỉ thấy chút kia theo bốn phương tám hướng bay tới đạn đạo khi tiến vào đến mảnh này hình nửa vòng tròn khu vực về sau, cũng một chút là mất đi khống chế, có trực tiếp ở giữa không trung liền nổ tung thành một ánh lửa, có giống như diều đứt dây, siêu siêu bẹo bẹo mà bay lên, tiếp đó đụng đầu vào bên cạnh trên nhà cao tầng. Oeng! Thiêu đốt đạn đạo hài cốt như mưa sao băng như vậy rơi rụng, sóng xung kích lật ngược cao tầng tòa công sở pha lê mà tường, vô số pha lê cùng bê tông mảnh vỡ bị khói thuốc súng lôi cuốn lấy từ không trung rơi xuống, bê tông cột chịu lực phát ra sắt thép cự thú gào thét, phơi bày cốt thép tại nhiệt độ cao trong vặn bẹo thành màu đỏ thấm dây mây. Cả tòa kiến trúc chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng đông nam siêu mẹo. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích, càng là trực tiếp làm vỡ nát chu vi vài trăm mét bên trong tất cả cửa sổ kiếng. Mà đây chỉ là trong đó một quả nổ tung đạn đạo. Càng nhiều đạn đạo tứ tán rơi xuống nổ tung, từng đạo mắt thường có thể thấy sóng xung kích cấp tốc quyết tán ra đến, sẽ rách ra ở dưới ánh tà dương như thiêu đốt lên một dạng tầng mây, thành thị càng là thiết thiết thực thực mà bắt đầu cháy rừng rực. Ở nơi này bạo tạc sau xung thiên liệt diễm trong, dạ mỹ là phục chế thể hướng lên trời gầm hét. Đình chỉ phóng đạn đạo, sử dụng pháo quỹ đạo điện từ tiến hành đánh lén. Đảm nhiệm lần này chỉ huy tác chiến quân phòng vệ quan chỉ huy lập tức ra lệnh. Y dựa theo con quái thú kia chỗ cho thấy năng lực cùng hình thể, nếu là lựa chọn phóng đương lượng đủ để đối với nó tạo thành tổn thương đạn nhiệt áp, so với sát thương con quái thú kia, ngược lại còn có khả năng đối với xung quanh chỗ tránh nạn bên trong người dân tạo thành tổn thương. Mà bác nối tại trên tường thành pháo quỹ đạo điện từ tuy nhiên tầm bắn đủ để đánh trúng khoảng cách tại 100 km bên ngoài dạ mì là phục chế thể, nhưng mà con này 50 mét cấp quái thú thân hình hoàn toàn giấu ở xung quanh động một tí hơn 100 mét cao ốc chọc trời trong rừng, trừ bỏ tỏa định vấn đề, trọng yếu hơn chính là một pháo đánh đi ra. Không biết phải xuyên suốt bao nhiêu căn kiến trúc mới có thể trúng đích mục tiêu. Đối với thành thị tạo thành phá hoại, chỉ sợ so với vừa mới bắn đạn đạo càng thêm kịch liệt. Chỉ có thể lựa chọn để chở pháo quỹ đạo điện từ chiến xa tiếp cận đến giả mỹ lạ phục chế thể 5 km tả hữu khoảng cách, tiếp đó hướng nó nã pháo. Mấy chục khung to lớn máy bay vận tải chuyên chở chiến xa hướng tới trung tâm thành phố bay đi. Giả mỹ lạ phục chế thể lúc này đã đình chỉ hướng trên bầu trời phóng thích vầng sáng, vờn quanh tại cái cổ giữa vây cá chạm vật lần nữa thu nạp, hình thành một cái hình nón đem đầu bao bọc trong đó, sau đó tiếp tục tiến trước. Nó đi tới phương hướng là nằm ở giang đài trung tâm chợ trung ương quảng trường. Một chúng xí nghiệp lớn đại lâu đều hội tụ ở nơi này, là giang đài đúng nghĩa trái tim khu vực. Nông biển quảng cáo tại cự thú trải qua lúc thứ tự cháy bùng, cường tráng chân sau mỗi lần rơi xuống, chỗ nhấc lên xung kích cũng đủ để mặt đất phồng lên hình sóng nếp vốn, tan vỡ dưới mặt đất, khí đốt đường ống nước ra đến, xuôi theo mặt đất khe hở phun ra, lại bị chút kia điện tử sản phẩm vẩy ra ra hỏa tinh châm đốt, hình thành nổ tung ánh lửa ngút trời dựng lên. Dạ Mỹ là phục chế thể đi tới, chung quanh nhà lầu mặt tường vẹn vẹn chỉ là bị trên người nó giáp sát sát qua, liền như là trên bờ cắt xây dựng lâu đài một dạng theo chủ thể bên trên bong ra từng mảng đi xuống, ven đường ngừng bến xe hơi càng lại như đồ chơi một dạng bị nghiền thành phế liệu. Cũng là lúc này, sớm đã mai phục tại phụ cận các đội viên cơ động cũng bắt đầu hướng tới con quái thú kia phát khởi công kích. Vô số đơn binh đạn đạo theo kiến trúc chung quanh các ngõ ngách trong phóng mà ra, cơ hồ là sát mặt đất thần tốc phi hành, thẳng đến quái thú này xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, sau đó mới đột nhiên gia tốc, thẳng tắp hướng tới mục tiêu bay đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Từng đạo bạo tạc ánh lửa nương theo lấy nổ vang tại dạ mỹ là phục chế thể trên người nổ lên, cơ hồ đưa nó thân thể cao lớn bao phủ trong đó. Chương 537, đối kháng chương 537, đối kháng tuy nhiên làm nên đối kháng quái thú mà chuyên môn thiết lập bộ đội chiến đấu, hơn nữa tên đầy đủ gọi là bộ đội cơ động phòng hộ và quản lý tai họa quái thú, nhưng trên thực tế bởi vì thành thị tác chiến tính đặc thù, đội cơ động chủ yếu đối kháng đều là 30 mét cấp trở xuống quái thú. Quái thú hình thể lại hướng lên trướng, đơn binh có khả năng đưa đến tác dụng đã cơ hồ có thể không cần tính. Dù cho những đội viên này đều là có được siêu năng lực, đồng thời còn trải qua huấn luyện chuyên nghiệp người cải tạo. Một gã bình thường trong tay nắm giữ châm lửa năng lực siêu năng lực giả, dù cho đưa hắn hút khô, chỗ phóng thích ra năng lượng cũng rất khó bắt kịp một quả chiến đấu bộ chứa thuốc lượng ước là 500 kg đạn tên lửa. So với bọn họ siêu năng lực, bọn hắn lớn nhất giá trị ở chỗ tiếp nhận huấn luyện, làm cho bọn họ có khả năng tại cực kỳ tiếp cận quái thú cực đoan hoàn cảnh xuống như trước duy trì sức chiến đấu, làm chút kia càng có uy lực nhân loại khoa học kỹ thuật tạo vật phát huy đầy đủ ra cần có lực phá hoại. Giờ này khắc này, chút này các đội viên cơ động tiểu lấy tiểu tổ làm đơn vị giấu ở chung quanh trong kiến trúc, dựa vào bọn hắn mang theo đơn binh chỉ đạo đạn đạo hướng giả mỹ là phục chế thể phát động công kích. Một vòng bắn một lượt chỗ buộc phát ra ánh lửa cuồn cuộn lấy xoáy lên, nhưng giả mỹ là phục chế thể thân thể cao lớn theo sau liền nương theo lấy dung chuyển mặt đất bước chân, theo bạo tạc nhấc lên màu đen trong khói dày đặc đi ra. Hình thể càng lớn quái thú cường độ thân thể liền sẽ càng cao, mà con quái thú kia bên ngoài thân thậm chí còn bao trùm lấy một tầng dày đặc giáp xác, nó năng lực phòng hộ chỉ sợ bị về trước chút kia đạn đạo trực tiếp đánh trúng, cũng rất khó tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Bất quá các đội viên cơ động mục đích bản thân cũng không phải là muốn đem con quái thú kia đánh lui, nhiệm vụ của bọn hắn chính là hấp dẫn quái thú lực chú ý, là quân phòng vệ bố trí tranh thủ thời gian. Công kích của bọn họ cũng xác thực làm ra tác dụng, con quái thú kia chuyển động thân thể, dường như đang tại thử nghiệm tìm kiếm công kích nơi phát ra, đồng đưa cái đuôi trực tiếp đem chung quanh một tòa đại lâu chặn ngang bẻ gãy, ầm ầm sụp đổ. Nhưng vào lúc này, một quả vòn phở ảm viên đạn hợp kim vượt qua tốc độ âm thanh, mang theo không khí bị điện giật cách tiếng rít đụng vào dạ mị lạ phục chế thể trên thân thể. Ầm. Va chạm sinh ra hình bành khuyên sóng xung kích tung bay hết thảy quảng trường còn sót lại pha lê, con quái thú kia thân hình cũng đi theo nghiêng một cái, hướng bên cạnh lui hai bước nhỏ. Còn chưa chờ nó đứng vững, ngay sau đó lại là liên tục vài tiếng âm bạo liên tục đánh kích đi lên, một chút liền mất đi thăng bằng đụng vào bên cạnh trên nhà cao tầng. Ầm ầm, theo phía dưới tầng lầu bị đập vụn, phía trên tầng lầu cũng nhanh chóng hướng xuống sụp đổ, đại lượng kiến trúc bã vụn bụi mù chớp mắt liền chút xuống ở tại quái thú này trên người. Ngay tại khoảng cách nó 5 km bên ngoài một tòa cầu vượt bên trên, ba đài trở pháo quỹ đạo điện từ chiến xa đứng ở phía trên, đem họng pháo chỉ hướng giả mị lạ phục chế thể phương hướng, đang tại chuẩn bị lần tiếp theo xạ kích. Pháo thủ hướng xa trưởng báo cáo pháo quỹ đạo điện từ bổ sung năng lượng cùng nóng pháo làm lạnh tình huống, chỉ là ngay sau đó, chỉ thấy bên kia quần quần trong bụi mù, một viên kiến trúc to lớn hải cốt đột nhiên bay ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng tới chiến xa chỗ cầu vượt đánh tới. Lần tránh, vẹn vẹn kịp tới phát ra một tiếng cảnh cáo, kia tàn tích kiến trúc đã đánh trúng cầu vượt bên cạnh, lái xe gào rú bị sắt thép vặn vẹo nổ vang tươi sống cắt đứt, kia tàn tích kiến trúc trực tiếp mang theo cả đoạn cầu vượt mặt bị xé nứt vẩy ra mà ra, trên cầu ba đài chiến xa chỉ có một đài bởi vì cách khá xa mà miễn cưỡng thoát đi phá hoại khu, nhưng cũng bởi vì xung kích mà ngã ngửa trên mặt đất. Còn đến mặt khác hai đài chiến xa thì là cùng bị phá hủy mặt cầu cùng nơi hóa thành hải cốt rớt xuống. Dạ bị là phục chế thể lúc này lần nữa theo kia kiến trúc sụp đổ nhấc lên trong bụi mù đi ra, trên người nó giáp sắt tầng ngoài xuất hiện một chút xíu vết rách, điều này hiển nhiên còn chưa đủ mà đối nó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nó lúc này hoặc như là chú ý tới cái gì, đột nhiên hướng phía trước một cái chạy nước rút, hai phát pháo điện từ đạn cơ hồ là sát lưng của nó bộ giáp sắt bay qua, đánh vào một cái khác tòa cao ốc trên mặt tường. Tại công kích tới trước phương hướng, mặt khác hai đài chiến xa vừa bận khai hỏa đang tại nhanh chóng chuyển rời vị trí, xác nhận mục tiêu vị trí. Sa trưởng phát ra chỉ lệnh, nhưng ở xung quanh như rừng rậm một dạng cao ốc chọc trời trong, muốn xác nhận quái thú kia vị trí lại không đơn giản như vậy. 50m quái thú đối với nhân loại đến nói là quái vật khổng lồ, nhưng đối với kiến trúc đến nói, cũng liền chỉ là hơn 10 tầng lầu độ cao mà thôi. Mà tại giang đài trung tâm thành phố, trăm tầng cao ốc đều chỗ nào cũng có. Coi như bọn hắn sắp sửa chạy xe xuống chỗ cầu vượt thời điểm, một viên màu đỏ vây cá chạm vật mở ra đầu quái thú xa xa theo cao ốc sau lưng nô ra đến, hướng phương hướng của bọn hắn. Theo sau, liền là một đạo màu u lam vầng sáng đảo qua, tại bắn tung tóe tia lửa điện trong, hai đài chiến xa liên tiếp nổ bung. Chương 538, kỵ sĩ chương 538, kỵ sĩ càng nhiều công kích dở dồn tại đồng thời đối với giả mị lạ phục chế thể phát khởi công kích, nhưng mà con quái thú kia chỉ là đem trên cổ vây cá chạm vật hướng tới bầu trời mở ra, kia màu u lam vầng sáng lần nữa tạo thành một cái to lớn bán cầu, cơ hồ bao phủ nó chung quanh bầu trời. Chút kia dở dồn còn không tới kịp khởi xướng hữu hiệu công kích, liền cũng tới tấp bởi vì trong đó điện tử nguyên kiện bị thiêu hủy mà rơi rụng. Theo sau, kia vầng sáng lại hướng về một phương hướng tụ tập mà phóng đến khoảng cách xa hơn, đảo qua mấy đài đang đến gần nơi này quân phòng vệ máy bay vận tải. Chút này máy bay vận tải theo sau liền hướng xuống đất một đầu lao xuống đi xuống. Mới vừa rồi trong công kích, đội viên cơ động cũng ở viễn trình sử dụng bắp thịt hòa tan đạn hướng tới giả mị lạ phục chế thể xạ kích, nhưng liền phía ngoài giáp sắt đều không thể đánh xuyên qua, chứ đừng nói đến đem dược tề rót vào trong cơ thể rồi. Quân phòng vệ vòng thứ nhất công kích, cơ hồ không thể đối với con quái thú kia tạo thành bất kỳ hữu hiệu tổn thương. Nhóm thứ hai chủ yếu từ cơ giáp chiến đấu tạo thành bộ đội lúc này cũng theo sát phía sau gia nhập chiến đấu. Văng vào sau lưng bộ đẩy, chút này cơ giáp chiến đấu có được so với chiến xa càng thêm linh hoạt thân hình, bọn hắn thành tổ dựa vào đại lâu hiểm hộ tiếp cận đến giả mị lạ phục chế thể bên người, dựa vào mang theo tợ lạt mạ cùng nhiệt dung vũ khí hướng tới nó phóng. Những vũ khí này tuy nhiên có khả năng đối với con quái thú kia tạo thành tổn thương, nhưng khi nó lần nữa hướng tới bốn phương tám hướng phóng xuất ra kia vầng sáng thời điểm, phàm là tiếp xúc đến cơ giáp chiến đấu cũng là khó tránh khỏi xuất hiện tổn thương. Dù cho không có lập tức mất đi khả năng hành động, cũng chỉ có thể vội vàng lui ra sau, không cách nào tiếp tục tham chiến. Các loại tiểu tự sát cỡ nhỏ giờ dồn cùng chỉ đạo đạo đạn công kích liền không có dừng lại qua, nhưng mà đối mặt quái thú này trên người vừa dày vừa nặng giáp sát, dù cho tiếng nổ mạnh như mưa rơi đông đúc, xung quanh cũng dĩ nhiên hóa thành một cái biển lửa, nhưng cũng khó mà tạo thành tính thực chất tổn thương. Mắt thấy chi này cơ giáp chiến đấu bộ đội cũng muốn toàn bộ đánh mất sức chiến đấu, càng nhiều bộ đội hơn đang theo lấy giả mì là phục chế thể chỗ khu vực tiến hành đưa lên, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, nếu như không cách nào giải quyết cái kia đạo màu u lam bừng sáng, như vậy cho dù có thể đánh bại con quái thú kia, cần thiết trả ra đại giới chỉ sợ khó nói lên lời. Tại quân phòng vệ trong phòng tác chiến, tên quan chỉ huy kia nhìn trên màn ảnh quái thú tứ ngược cảnh tượng, tức giận vỗ bàn một cái, còn không có tốt sao? Chúng ta còn cần vì bọn họ tranh thủ bao nhiêu thời gian? Đang tại liên lạc, ngồi ở một bên thông tín viên lần nữa hướng phương xa phát khởi thông tin, không đầy một lát liền lần nữa mở miệng, bọn hắn đang tại đưa lên kỵ sĩ. Rốt cuộc đã đến quan chỉ huy khóa chặt đầu lông mày, nhìn về phía trong màn hình hình tượng, cắn răng mở miệng, cũng đừng làm cho chúng ta làm không một hồi a. Cùng lúc đó, trong thành các nơi cư dân đều tại dùng các loại thiết bị xem hiện trường tình huống. Thái dương sớm đã rơi xuống núi, bầu trời âm trầm xuống. Nguyên bản nên đèn đốt sáng choang thành thị, nhưng bởi vì dạ mị là phục chế thể phóng thích ra năng lượng cao vi ba mà lâm vào một màu tối đen, xung quanh tất cả mạch điện cơ hồ đều bị thiêu hủy, liền khẩn cấp đèn đều không thể bình thường bật tắt. Chỉ có kia không ngừng thiêu đốt lên ngọn lửa, là xung quanh cung cấp lấy chỉ có ánh sáng chiếu rọi ra quái thú thân hình. Tại dạ mị là phục chế thể xung quanh, thành thị kiến trúc cơ hồ đã trở thành một vùng phế tích, quần quần khói thuốc súng hôn tạm màu u lam vầng sáng tràn ngập ở trung quanh. Đối với quái thú công kích đã lác đác không có mấy, còn sót lại bộ đội đang tại thần tốc rút lui ra khu vực này. Dạ Mỹ là phục chế thể ngửa mặt lên trời gào rú, tiếp đó chậm chậm xoay người lại, chính là muốn tiếp tục hướng tới mục tiêu tiến trước. Song khi nó vừa nghiêng đầu lúc, lại phát hiện lại có một cái bảng nhiên cự vật đang tại tiếp cận. Một đài hình thể cùng Dạ Mỹ là phục chế thể sấp xỉ khổng lồ cơ giáp quỳ một chân trên đất, phía dưới là to lớn kiểu bánh xích vận chuyển bình đài, phía trên còn có mấy đài cỡ lớn máy bay vận tải treo, đứng ở khoảng cách Dạ Mỹ là phục chế thể không xa địa phương. Cái này khổng lồ cơ giáp ngực hạch tâm tỏa sáng gai, giáp vai chỗ phun ra lấy gỗ lục bảo an tập đoàn cùng Phương Nam công nghiệp tập đoàn tiêu chí, này thời cơ giáp phần đầu độc nhãn tạo hình đèn pha sáng lên, chói mắt cường quang chớp mắt xuyên tấu hắc ám, đài này tự vật cũng ở trầm mượn cơ giới tiếng va chạm trong, chậm chậm nâng người đứng dậy. Dạ Mỹ là phục chế thể thấy thế, hé miệng hướng tới cái này khách không mời mà đến lớn tiếng gào rú. Nó vây cá chạm vật lần nữa sáng lên, mắt thường có thể thấy màu u lam bó vi ba như hồng thủy hướng tới đài này khổng lồ cơ giáp dâng tràn mà đi. Nhưng mà đối phương đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Một đạo màu trắng vầng sáng theo trong cơ thể của nó thả ra, chớp mắt bao phủ lại thân thể của nó thể, tạo thành một cái tựa như hộ thuẫn giống như màn ánh sáng. Kia mấy đài cỡ lớn không người máy bay vận tải không rút lui kịp, cùng chút kia ánh sáng màu trắng màng tiếp xúc về sau, tới tấp mất khống chế rất xuống, mà Dạ Mỹ là phục chế thể chỗ phóng thích ra màu làm quang lưu cùng cái này màng ánh sáng tiếp xúc về sau, thì thủy chung không cách nào đột phá tầng này bao vây. Tại cái này khổng lồ cơ giáp nội bộ, người điều khiển đang bị các loại kết nối trang bị cố định tại một chỗ chính giữa đài cao. Đợ lạt mạ hộ thuẫn đã khởi động, thành công ngăn cản năng lượng cao chủ bi ba, hộ thuẫn thừa ra 99.7. Người điều khiển nhắm chặt hai mắt, môi khẽ trương khẽ hợp. Gỗ lục kỵ sĩ, xuất động. Chương 539, đấu sức chương 539, đấu sức tại đài này khổng lồ cơ giáp xuất hiện cùng một thời gian, không ít Phương Nam công nghiệp dưới cờ tin tức truyền thông trong tấm hình cũng đã dán lên tin tức tương quan. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, liền đợi đến thời điểm này đến bộc lộ rồi. Trải qua chúng ta ký giả điều tra, đài cơ giáp này tên là Gỗ Lục Kỵ Sĩ, là từ Gỗ Lục Bảo An tập đoàn cùng Phương Nam công nghiệp tập đoàn bắt tay hợp tác chữa trị một đài cựu thời đại cơ giáp chiến đấu, bây giờ lấy cường đại tư thái lần nữa trở về. Trên người chở khách gọi Lạt Mạ hộ thuẫn Trần Thần xem đài cơ giáp này ngược cái kia sáng lên đồ vật cảm thấy quen mắt, rõ ràng là một viên mồi lửa hạch tâm, nếu như không có đoán sai, tỷ lệ lớn là trước kia bị thác hắn chạy đến chút kia cơ giới tà giáo đồ địa phương giành được viên kia. Xem ra tại sớm hơn về trước, Gỗ Lục Bảo An cũng đã ở tay đài này cỡ lớn cơ giáp chữa trị cùng cải tạo công tác. Mà tại Dạ Mỹ là phục chế thể xuất hiện về sau, bọn hắn nghĩ tới đối kháng con quái thú kia phương pháp, chính là sử dụng đợt Lạt Mạ hộ thuẫn. Trần Thần đối với chút này kỹ thuật phương diện đồ vật không hiểu nhiều, còn may cái này tin tức người chủ trì cực kỳ chi kỷ giới thiệu nguyên lý. Loại này hộ thuẫn nói một cách đơn giản chính là ở trung quanh phóng xuất ra đại lượng đợt Lạt Mạ sương mù, tiếp đó trải qua một loạt dạng này dạng kia nguyên lý, là có thể hấp thu hết Dạ Mỹ là phục chế thể chỗ phóng thích ra vì ba năng lượng trong đó, đạt tới ngăn trở mục đích. Chỉ có điều bởi vì phóng xuất ra nhiều như vậy đợt Lạt Mạ sương mù bản thân cần thiết cự lượng năng lượng tiêu hao, đồng thời đợt Lạt Mạ hộ thuẫn máy phát thể tích cũng không nhỏ, muốn đạt tới đủ để tiêu mất Dạ Mỹ là phục chế thể phóng thích ra năng lượng cao vì ba cường độ, trừ ra trực tiếp lắp đặt tại trong thành lũy bên ngoài, cũng chỉ có thể chứa ở như là Gỗ Lục Kỵ Sĩ loại này cỡ lớn cơ giáp trên người mới được. Lần trước Gỗ Lục Bảo An bên kia điểm danh muốn hắn đi vận chuyển đồ vật, quá nửa cũng là Gỗ Lục Kỵ Sĩ tương quan bộ phận. Đang tại người chủ trì lúc giới thiệu, bên kia trên mặt đất, Dạ Mỹ là phục chế thể phát hiện phóng thích ra năng lượng cao chủng vì ba không cách nào tạo thành hữu hiệu tổn thương, cũng lần nữa đem vây cá trạng vật khép kín che cốt đầu, mở ra nhịp bước hướng tới Gỗ Lục Kỵ Sĩ xông thẳng đi qua. Gỗ Lục Kỵ Sĩ thì là nắm chặt nắm tay, hơi hơi có thân, chân thủy áp trang bị tại Dạ Mỹ là phục chế thể vọt tới lúc, phát ra trầm thấp ông minh âm thanh, vận sức chờ phát động. Khoảng cách của song phương bất quá 1 km trái phải, cơ hồ là trong nháy mắt. Dạ Mỹ là phục chế thể đã xung phong đến phụ cận. Nó lập tức một chút nhảy lên, phản phất đem lực lượng toàn thân đều tập trung ở móng phải bên trên, hướng tới Gỗ Lục Kỵ Sĩ đổ ập xuống mà đập xuống. Tuy nhiên người ở bên ngoài thoạt nhìn tốc độ không tính rất nhanh, nhưng liền không khí đều bị cuốn lên, phát ra tiếng sấm liên tục một dạng tiếng rít. Gỗ Lục Kỵ Sĩ phản ứng nhanh chóng, hai tay giao thoa nâng lên, dùng thật dày mảnh che tay vững vàng đón đỡ lấy một đòn này. Vâng. Dạ Mỹ là phục chế thể móng đuốt nện ở Gỗ Lục Kỵ Sĩ mảnh che tay bên trên, một tiếng vang thật lớn theo tia lửa chói mắt bắn tung tóe mà ra. Lực lượng khổng lồ để cơ giáp hai tay đều run nhẹ nhẹ, mà cường đại lực đánh vào khiến cho Gỗ Lục Kỵ Sĩ mặt đất dưới chân chớp mắt sụp đổ, đá vụn như đài phun nước như vậy dâng lên, dương lên trên trời. Nhưng ngay sau đó, Gỗ Lục Kỵ Sĩ mượn nhờ chân thủy áp trang trí lực phản tác dụng, đột nhiên phát lực đem Dạ Mỹ là phục chế thể đẩy ra, theo sau nó quỳ gối trầm xuống, ngay sau đó như đạn pháo bắn lên, cánh tay phải động lực quyền lôi cuốn lấy nóng bỏng năng lượng, hướng tới Dạ Mỹ là phục chế thể đầu đánh tới. Ầm. Nắm tay cùng đầu quái thú va chạm trước mắt, phát ra trầm muộn tiếng đánh, như thể gõ một cái khổng lồ trông lớn. Dạ Mỹ là phục chế thể bị một quyền này đánh cho về phía sau lảo đảo vài bước, mỗi lùi một bước đều tại trên mặt đất lưu lại một dấu chân thật sâu. Nhưng nó phần đầu bị đánh trúng vị trí, đã thấy không đến cái gì vết thương, hoặc là nói đúng ra, đó cũng không phải đầu của nó, mà là bảo vệ che chở cho bộ phận của cái đầu phía ngoài vây cá chạm vật. Nó lập tức cúi người xuống bốn chân chạm đất, bảo hộ lấy đầu vây cá chạm vật lúc này như một cây kỵ thương một dạng, hướng tới Gỗ Lục Kỵ Sĩ lần nữa khởi xướng xung phong, mà Gỗ Lục Kỵ Sĩ cũng không cam lòng yếu thế, sau lưng nó nhiều đại bộ đẩy vào lúc này mở ra, đạo đạo ngọn lửa màu xanh lam phun ra ngoài. Đón Dạ Mỹ là phục chế thể xuống tới, hai tay ôm lấy đầu của nó. Tại đa hóa thành phế tích thành thị trên đất trống, hai bên lần nữa hung hăng đánh vào cùng nơi, lực lượng kinh khủng hóa thành khí sóng nhanh chóng khuyết tán ra đến, cường đại lực đánh vào đem chung quanh tàn tích triệt để san thành bình địa, bụi mù tràn ngập dựng lên. Mà liên tại Trần Thần bọn hắn chỗ ẩn nút cái này chỗ tránh nạn có lẽ là bởi vì khoảng cách cái này giao chiến điểm thân cận quá, lúc này cũng là tùy theo chấn động mạnh một cái, trên bầu trời rớt xuống một chút cho bụi đến, đèn đóm cũng đi theo bắt đầu kịch liệt lay động nhấp nháy, tiếp đó một chút triệt để tiêu diệt. Bất thình lình tình huống, làm cho cả chỗ tránh nạn tại một tiếng thét lên tiếng sau triệt để lâm vào hỗn loạn. Khẩn cấp đèn vào lúc này sáng lên, mà tại quảng bá trong, cũng theo đó chuyển đến chỉ lệnh mới. Gỗ lục kỵ sĩ sẽ đem quái thú dẫn dắt rời đi, tất cả mọi người lập tức tự động chuyển rời đến một chỗ khác chỉ định chỗ tránh nạn trong đi. Chương 540, chuyển rời chương 540, chuyển rời lúc trước thả ra tị nạn cảnh báo thời điểm, dạ bị là phục chế thể còn chưa có xuất hiện, cho nên cái này chỗ tránh nạn trên thực tế không đạt được ứng đối màu đỏ cấp bậc thai họa quái thú nhu cầu. Làm quái thú cách khá xa thời điểm còn tốt, một khi đến chỗ gần, chỗ tránh nạn người bên trong thì có xuất hiện thương vong rủi ro, dù cho chỗ tránh nạn không có sụp đổ, chỉ là quái thú dẫm tại trên mặt đất tạo thành nổ vàng cùng chấn động, là có thể đem một vài thể chất kém lao nhân cùng đứa bé đánh chết. Đặc biệt hiện tại gỗ lục kỵ sĩ cũng đến trường, tạo thành tổn thương còn có thể lớn hơn. Cần thiết chuyển rời không chỉ bọn hắn cái này một cái chỗ tránh nạn, chu vi 10 km bên trong tất cả chỗ tránh nạn bên trong người dân đều phải lập tức chuyển rời. Một đám người lúc này mênh mông quần quật mà liền dưới sự chỉ huy chạy chậm ra chỗ tránh nạn, người trẻ tuổi bảo hộ lấy lao nhân cùng đứa bé đi ở chính giữa. Đối với cái thời đại này người dân đến nói, đây đã là như cùng bản năng một dạng thói quen rồi. Các đội viên cơ động lúc này cũng ở từng cái giao lộ làm lấy sơ tán chỉ dẫn công tác, về trước xuất hiện một cái thi thể quái thú hiện tại liền chặn ở giao lộ bên trên, để đám người chỉ có thể trước đường vòng tiến trước. Bọn hắn đồng thời tại thử nghiệm sử dụng xe bay đem quái thú này thi thể hướng tới bên cạnh kéo ra, chỉ là quái thú này thi thể sức nặng chí ít có 300 tấn trở lên, mà bọn họ xe bay chủ yếu dùng cho vận chuyển lính, tải trọng lượng chỉ có 20 tấn trái phải, muốn kéo lấy đã là 10 phần khó khăn. Chứ đừng nói đến bởi vì quái thú này ngã trên mặt đất, còn khó có thể cầm dây trói một mực bó tại thân thể của nó bên trên. Mặt đất kịch liệt chấn động, Trần Thần vướng nghiêng đầu, liền gặp được hai cái quái vật khổng lồ tại cơ hồ một mảnh đen kịt san sát cao ốc ở giữa va chạm, phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Âm trầm thật lâu bầu trời, lúc này cũng rơi ra mưa to tới. Phụ trách dẫn dắt các đội viên cơ động dù sao nhân thủ không đủ, thế là từ trong đám người cũng có người gia nhập vào dẫn dắt trong đội ngũ đi. Trước hết nhất gia nhập là một bộ phận người trẻ tuổi, còn có một chút cảnh sát cùng xã hội đen thành viên, bọn hắn trong cơn mưa xối xả ra sức hô hoán, phất tay chỉ dẫn trước đám người vào phương hướng, nước mưa xối theo gương mặt của bọn hắn không ngừng chảy đi xuống. Lao thất, chúng ta cũng đi. Lâm Hạo Đông vô vô từ thiên bà bay, tiếp đó hướng Trần Thần hô, ngươi cho đi, ta cùng hắn ở chỗ này lưu một chốc lát, đợi chút đuổi kịp các ngươi. Nói xong, cũng không đợi Trần Thần nói cái gì, liền rời đi đám người đội ngũ. Trần Thần đứng ở trong đám người mắt nhìn kia ngăn trở đám người hướng đi quái thú di thể, vừa quay đầu xem qua một mắt như cũ đang cùng dạ mỹ là phục chế thể vật lộn gỗ lục kỵ sĩ, cũng lặng ngắt như tờ mà tiến vào bên cạnh trong hẻm nhỏ. Lúc này ở con đường này phía trước, hai gã đội viên cơ động đang tại hợp lực nâng lên quái thú này một chân, mà đổi thành một người thì tại thử nghiệm đưa tay cổ tay to dây an toàn cột vào quái thú này trên đùi, một đầu khác thì đã dây dưa xe bay phần đáy móc nối. Nếu như đem con quái thú kia chuyển đi, dù cho vẹn vẹn chuyển đi 5 mét, cũng có thể cực lớn tăng nhanh đám người chuyển rời tốc độ. Bọn hắn muốn tìm kiếm chi viện, chỉ là quái thú cùng gỗ lục kỵ sĩ phóng thích ra lượng lớn năng lượng cao vi ba cùng tợ lạt mạ xương mù còn tràn ngập tại khu vực này trên không, tăng thêm lúc này trời giáng mưa to, rời đi có dây lưới về sau, bọn hắn cũng chỉ có khoảng cách gần liên lạc nội bộ kênh còn có thể bình thường sử dụng. Chói kỹ, chuẩn bị, xe bay miệng phun phóng xuất ra trạm hào quang màu xanh lam, động cơ tiếng nổ vang đột nhiên cất cao, dây an toàn chớp mắt căng thành thẳng thép dây cùng da thú lân giáp khảo chảy ra rợn người âm thanh quả kẹt. Ở trên mặt đất các đội viên lúc này cũng ở một bên khác dùng sức đẩy ra quái thú này thân thể. Chỉ là dù vậy, quái thú này thân thể khổng lồ cũng chỉ là tại lấy centimet làm đơn vị, chậm rãi di chuyển. Đúng lúc này, cái này vài tên chính dùng hết toàn lực, cắn răng thôi động quái thú đội viên cơ động đột nhiên cảm giác dưới chân buông lỏng, quái thú này thân thể đột nhiên bắt đầu trên diện rộng di động, vẹn vẹn trong nháy mắt cũng đã di động hơn 1 mét khoảng cách. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, khác một thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở nơi này, hai cái quái dị bành trướng cánh tay mở ra, ngạnh sinh sinh đem cái này mấy trăm tấn tự vật tại ngắn ngủi nhiều giây trong đẩy ra một cái thông lộ. Các hiệu, ta còn là thích hơn các ngươi bảo ta 717. Trần Thần tiếng nói khàn khàn mà đáp trả, hóa thú về sau hắn chính là này âm thanh, hắn cũng không có cách nào. Hắn quay đầu xem qua một mắt bên kia do dự phải chăng muốn đi đường này đám người, cũng không có ở nơi này lưu lại, quay đầu liền rời khỏi nơi này. Có lẽ còn có địa phương khác cần thiết hắn trợ giúp. Chỉ là chưa kịp chờ hắn rời đi, bên kia cự ảnh ở giữa chiến đấu, tựa hồ tại lúc này đã phân ra được thắng bại. Dạ Mỹ là phục chế thể đột nhiên đống nhiên dùng phần đầu lối vào đụng vào gỗ lục kỵ sĩ bộ ngực, chói tai sắt thép xé rách tiếng xuyên thấu màn mưa. Cơ giáp lảo đảo lui về phía sau mấy bước, thân hình cao lớn đụng nát phía sau nửa căn sớm đã siêu vẹo tòa công sở, nước mưa xuôi theo cơ giáp quy liệt giáp ngược đường bần hướng xuống đổ, tại nóng bỏng đồng hồ kim loại mặt bước hơi ra mảng lớn xương trắng. Dạ Mỹ là phục chế thể lúc này lại giơ lên bước sát hướng tới gỗ lục kỵ sĩ năm tới, cơ giáp lần nữa muốn giơ cánh tay lên ngăn cản, nhưng động tác lại tại giữa không trùng chỉ trệ nửa nhịp. Ở nơi này chí mạng kẽ hở trong, quái thú móng đuốt trực tiếp vô vào cơ giáp trên ngực, tia lửa tại trong màn mưa nổ bùng, gỗ lục kỵ sĩ thân hình khổng lồ cũng rốt cục thì ầm ầm rót vào trong một mảnh phế tích, năm ngón tay tại trên mặt đất cày ra năm đạo dần dần bị nước mưa rót đầy rãnh sâu. Chương 541, quái thú chương 541, quái thú còn là quá miễn cưỡng tại chiến trường một đầu khác, kỵ chi giao xa xa nhìn bên kia ngã xuống gỗ lục kỵ sĩ, chân mày níu chặt. Truyền tin của nàng trong kênh nói chuyện, Trương Phi Long đang nói, loại này cựu thời đại cơ giáp sử dụng công nghệ kết nối thần kinh xa xa không kịp hiện tại, dù cho sử dụng hiện tại kỹ thuật tiến hành cải tạo, bản thân kết cấu liền không đủ hiệu suất cao. Nếu như cải tạo trình độ đủ cao có lẽ có thể cải thiện vấn đề này, nhưng bây giờ hiển nhiên còn không được. Đối với người điều khiển thần kinh nào áp lực quá lớn, hắn đã không chịu nổi. Ta đi xem. Kỷ Chi Giao nói xong, liền hướng gỗ lục kỵ sĩ vị trí bay qua. Lúc này Dạ Mỹ là phục chế thể còn tại dùng móng đuốt vuốt gỗ lục kỵ sĩ giáp ngực, một chảo một móng đuốt đi xuống, hỏa tinh cùng kim loại linh kiện cùng nhau vẩy ra, tuy nhiên còn không có bị thương nội tầng kết cấu, nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều. Tầng ngoài thiết giáp đã nghiêm trọng vặn bẹo biến hình. Kỷ Chi Giao thử sử dụng vô tuyến điện liên lạc người điều khiển, nhưng không có được đến hồi phục, khoảng cách này hẳn là có khả năng nhận được thông tin mới đúng, lúc này chưa hồi phục, nói rõ người điều khiển ít nhất là đã hôn mê. Có thể hay không dẫn dắt rời đi lực chú ý của nó Kỷ Chi Giao chính bốn phía xem có không có gì có thể cung nàng lợi dụng đồ vật, tiếp lấy liền thấy một cái nhân ảnh đang tại thần tốc hướng tới gỗ lục kỵ sĩ dựa sát. Chân thần cái này lúc sau đã mượn nhờ sụp đổ tàn tích, đi tới gỗ lục kỵ sĩ chỗ tê liệt ngã xuống dựa vào trên cao ốc. Hắn thấy qua cựu thời đại khổng lồ cơ giáp không nhiều, chẳng qua đương sơ đem mùi lửa hạch tâm trừ đi bộ kia cơ giáp, khoang điều khiển lối vào ngay tại phần gáy vị trí, đồng dạng làm nên cựu thời đại cơ giáp, cái này hẳn là cũng kém không nhiều. Cả tòa đại lâu lúc này đều lung lay sắp đổ. Kiến trúc cặn theo trên trần nhà sổ soạt hướng xuống rớt, con quái thú kia hiển nhiên cũng không để ý tới còn không có nó lớn chừng bàn tay một đồ vật nhỏ xen lẫn trong xoáy lên kiến trúc trong cho bụi, cào vài cái về sau, cũng rốt cục thì ngừng tay. Chí ít dưới cái nhìn của nó, tên lớn trước mắt này là sẽ không lại động. Nó liền xoay người lại, không quan tâm liệt tựa vào đại lâu trên mặt tường gỗ lục kỵ sĩ, lần nữa hướng tới mục tiêu phương hướng đi đến. Chân thân lúc này cũng đã tìm được đài cơ giáp này khoang điều khiển nhập khẩu. Hẳn là nơi này. Hủy đi sẽ không xảy ra chuyện a. Tay hắn hóa thành móng đuốt trực tiếp cắm vào cái này cửa khoang kim loại trong, đang tìm kiếm dùng sức tư thế, chỉ thấy cái này cửa khoang đột nhiên về phía sau chắc tay, liền ngạnh sinh sinh bị giật mở ra. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kỷ Chi Giao không biết lúc nào đứng ở hắn phía sau. Cứu người trước. Kỷ Chi Giao không có hỏi Trần Thần vì sao lại ở chỗ này, nàng đã thành thói quen. Hai người lập tức tiến vào khoang điều khiển trong, nơi này nhìn đi lên cũng không nhận được quá lớn tổn thương, chỉ là một chút giao diện có biến hình rơi xuống tình huống, nhưng hệ thống vận hành ánh đèn còn bình thường lóe lên. Bên cạnh trên màn hình đi chú đài cơ giáp này tất cả chức năng cũng còn bình thường tại tuyến. Cựu thời đại đồ vật chính là chịu đựng tạo a. Chân thân lẩm bẩm một câu, cùng Kỷ Chi Giao cùng nhau lên tiến đến xem xét người điều khiển tình huống. Mặc lấy quần áo nịt người điều khiển ngồi phịch ở trang bị truyền cảm bên trên, tuy nhiên con mắt da phủ che đậy che quất, nhưng cái mũi lại tại đổ máu. Bọn hắn cẩn thận đem người điều khiển kết nối thần kinh trang bị tháo ra, sau đó đem người mang lên một bên. Còn chưa có chết. Chân thân dò xét một chút, còn cố ý nhảy cùng hô hấp. Nhưng mà về sau có thể hay không tỉnh lại liền không nhất định. Ngươi đem hắn khiêng đi ra mang đi. Vậy còn ngươi? Kỷ Chi Giao lúc này chính giơ tay lên, kia người điều khiển thân thể cũng đi theo tung bay ở trước mặt nàng, nghe nói như thế, cũng là quay đầu nhìn về phía Trần Thần. Ngươi không phải là muốn điều khiển thứ này a? Không phải vậy đâu, các ngươi có biện pháp đối phó cái kia đồ chơi. Trần Thần chỉ phía trước màn hình 3 triệu bên trên, chính cất bước rời đi Dạ Mỹ Lạ phục chế thể. Kỷ Chi Giao khẽ cho mày, cái hệ thống này đối với thần kinh áp lực rất lớn. Đó không phải là bị đốt cái đầu óc mà. Tuy nhiên đội mũ nổi, Trần Thần thật giống cũng có thể tưởng tượng ra Kỷ Chi Giao biểu cảm. Lại không phải lần đầu tiên, sớm đã thành thói quen. Trần Thần nói xong đứng ở tại trang bị truyền cảm phía trên, đưa tay chân cố định khí đều dựa theo mở ra phương thức lần nữa đóng lên, bình thường hẳn là đứng lên đến từ sau tự động khép lại, nhưng mà Trần Thần không biết dùng. Dù sao cuối cùng hiệu quả đạt đến là được. Mau dẫn hắn ra ngoài, đừng ở chỗ này trong vướng bận. Còn có Trần Thần trầm mặc một chút. Có lẽ là làm nên quái thú bản năng, hắn theo Dạ Mỹ là phục chế thể trên người cảm giác được uy hiếp. Người dẫn hắn ra ngoài. Theo lời nói kết thúc, Trần Thần liền đem kết nối thần kinh trang bị tiếp ở tại trên người của mình. Từng đạo khóa trụ tại thanh thúy tiếng cơ giới trong tự động khép kín, theo Trần Thần phần gãy bắt đầu dính sát vào cổ sống của hắn bên trên. Cùng lúc đó, đang muốn rời đi Dạ Mỹ là phục chế thể cũng dường như đã nhận ra cái gì, xoay người lại. Chương 542, đừng đánh thua. Chương 542, đừng đánh thua. Theo kết nối thần kinh, tất cả hệ thống bắt đầu lần nữa khởi động, từng đầu nghiệm chứng tin tức cùng vận hành có ở trong góc phi tốc bắn ra tiếp đó tan biến. Trần Thần cảm giác được bản thân ý thức phảng phất là rời đi bản thân nguyên bản thân thể, tiến vào một cái khác ở trong thân thể. Loại cảm giác này có chút giống là sử dụng khoang kết nối thần kinh chơi game, nhưng lại có chút bất đồng. Trò chơi vì trò chơi tính, sẽ tận lực lựa chọn nhiều bảo lưu người chơi cảm giác phản hồi, mà xem như một loại vũ khí, cơ giáp chiến đấu thì sẽ tận lực mà cắt giảm người sử dụng các loại cảm giác. Tỷ như tuy nhiên bảo lưu lại thị giác, nhưng với ánh sáng mạnh độ mẫn cảm rõ ràng muốn so mắt người càng yếu hơn, khứu giác vị giác hoàn toàn tan biến, thính giác cũng giống là trực tiếp có thanh âm tại trong đầu của mình vang lên, xúc giác cũng chỉ bảo lưu lại cơ bản nhất cảm nhận năng lực, nhưng cảm giác đau là cơ hồ bị che giấu đi xuống. Tăng thêm lực lượng cũng cùng nguyên bản bất đồng, giống như là sử dụng một bộ khác càng thêm nặng nề thân thể. Mà tại bên ngoài xem ra, gỗ lục kỵ sĩ trong thân thể lần nữa truyền đến điện cơ cấp tốc chuyển động tiếng ông ông, trước kia thật nhỏ bộ phận một tên tiếp theo một tên luật động lấy, tiến hành lần nữa vận hành nghiệm chứng, sau đó lại lần thu hồi cố định. Chân thân một tay chống đất, tay khác nâng lên bắt lấy bên cạnh lầu 10 tầng lầu, bê tông khối vụn xuôi theo kẽ tay lướt xuống lúc, thân thể của hắn cũng ở đây trong mưa to, mang theo mệt nhọc kim loại tiếng ma sát chậm chậm đứng dậy. Nước mưa cọ rửa cái này to lớn kim loại thân hình, xuôi theo giáp ngực bên trên vết nước chảy ngược đi vào, nhưng rất nhanh lại từ đường ống thoát nước trong xuôi theo chảy ra đến, nhỏ xíu tia lửa điện tại lên tiếng loáng thoáng nhấp nháy, phần lưng miệng giải nhiệt thì tại lúc này phun ra lượng lớn hơi nước. Chút kia tại thành thị giữa chụp giờ dồn chỗ bắn ra ánh đèn, phát họa ra cái này quái vật khổng lồ thân hình. Trần Thần thói quen làm một thở khí động tác, ánh mắt khóa cứng nơi không xa đã lần nữa nhìn về phía hắn giả mì lạ phục chế thể. Hắn cảm giác hết thể chung quanh đều giống như nhỏ đi, mặc dù lúc thường cần thiết ngưỡng vọng mới có thể nhìn thấy đỉnh chút kia cao ốc chọc trời, lúc này giống như là trong thương trường dùng xếp gỗ dựng lên đến đồ chơi, chút này đồ chơi tạo dựng ra một cái cực kỳ phức tạp chẳng cảnh, mà bản thân liền đang ở trong đó. Tầm mắt bên trong còn có không ít số liệu giao diện hiện lên, Trần Thần xem không hiểu những chữ cái kia viết tắt đại biểu ý tứ, bất quá y theo hắn mở qua không ít xe kinh nghiệm đến xem, chỉ cần không có lóe hồng quang, một dạng liền đại biểu không có việc. Lóe hồng quang cũng không nhất định có việc. Hắn vừa nghiêng đầu, còn có thể nhìn thấy thông tin ghi chép, trong đó có kỳ chi giao về trước liên lạc người này, người điều khiển phát ra tặng tin tức. Hắn cũng lần nữa có liên lạc kỳ chi giao kênh, "Ngộ Không, các ngươi theo chị dâu trong thân thể đi ra ngoài sao?" "Đi ra." Ở cách gỗ lục kỵ sĩ ước chừng 300m địa phương, kỳ chi giao quay đầu nhìn về phía Trần Thần phương hướng. "Ngươi cẩn thận một chút, còn có đường đánh đua. Phía sau cái kia ta không bảo chứng." Thông tin ngăn ra, Trần Thần nâng lên song quyền ở trước ngực đụng một cái. Ầm. Trên cánh tay lượng lớn nước mưa tại chấn động này trong một chút bắn tung tóe mở ra. Đối diện giả mỹ là phục chế thể cũng hơi hơi cong người, làm ra như thú hoang chuẩn bị công kích một dạng tư thái. Tiếp đó mở ra bước chân nặng nề, hướng tới Trần Thần bọn mạnh qua tới. Gỗ lục kỵ sĩ cũng hơi hơi quỳ gối, tiếp đó bước về phía trước một bước, ầm. Đôi bên lần nữa đụng vào nhau, mắt thường có thể thấy sóng khí tại trong mưa to nhấc lên sóng gợn, mặt đất tàn tích cũng lần nữa theo chấn động mà dơ lên. Lưng bộ đẩy. Trần Thần như bản năng một dạng hạ đạt chỉ lệnh, gỗ lục kỵ sĩ sau lưng bộ đẩy miệng phun đồng thời mở ra, tại dần dần ngẩng cao tiếng rít trong, màu xanh thảm ánh lửa mang theo nóng bỏng bạch khí ầm ầm phun ra ngoài. Trực tiếp thôi động gỗ lục kỵ sĩ khổng lồ mà trầm trọng thân hình búng mình lên không một đoạn. Hai cái cường tráng kim loại cánh tay gắt gao kèm ở ra mì là phục chế thể chỗ cổ, mượn nhờ kinh khủng này lực đẩy, trực tiếp đem đầu của nó hướng bên cạnh trên cao ốc đánh tới. Ầm ầm. Tòa cao ốc này bị trực tiếp chặn ngang đục gây, dù còn chưa hoàn toàn sụp đổ, nhưng cũng trèo chống không được bao lâu. Ra mì là phục chế thể lại sẽ không cứ như vậy dựa man lực bị đánh, nó thuận thế chuyển động thân thể, dựa vào phần đầu sắc ngoài hình mũi rối kết cấu, trực tiếp theo gỗ lục kỵ sĩ kiểm chế trong thoát thân, ngay sau đó tiếp tục chuyển động, đem kia bao trùm lấy cứng rắn giáp sắc cái đuôi hướng tới gỗ lục kỵ sĩ quăng đi. Trần Thần lập tức đem một tay bỏ xuống, dùng mở ra mảnh che tay đón đỡ. Đông. Một tiếng như cùng vỗ gõ chuông lớn giống như kim loại trầm đục, Trần Thần chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực đạo theo bên cạnh truyền đến, thêm nữa lưng bộ đẩy còn chưa hoàn toàn đóng kín, lượng trọng lực lượng chất chồng phía dưới, để hắn toàn bộ thân hình đều đụng vào cao ốc này phía trên. Bên trong buồng lái này, thần kinh đồng bộ hệ thống đang tại đem kết cấu bị thương cảm giác đổi thành một loại không đau cảm giác đau truyền đạt đến Trần Thần trong óc. Gậy lìa đại lâu lên đỉnh đầu ầm ầm giải thể, khối bê tông nện ở phía sau lưng trên trang giáp lúc, hắn trông thấy giả mỹ lạ phục chế thể cái đuôi chính lôi cuốn lấy mưa to lần nữa rút tới, tại đèn pha xuống chết xạ ra lạnh lùng Trần Trụi chương 543, da dày thịt béo chương 543, da dày thịt béo cố định đinh thép Trần Thần một cước ngừng lại, làm ra một cái như cùng trung bình tấn một dạng tư thế, trang bị tại kỵ sĩ cẳng chân mặt sau trọng hình đinh thép tại hệ thống thủy lực tác dụng dưới bỗng. Nhìn đánh vào mặt đất, đem gỗ lục kỵ sĩ thân hình cưỡng chế khóa tại trên mặt đất, đồng thời bốn lượn cự tay, ôm đầu rút thân, dùng nửa cái thân thể đi đón xuống giả mỹ lạ phục chế thể cái này một cái bung đôi. Đông. Lại là một tiếng gióng chung nổ vang, bất quá lúc này đây gỗ lục kỵ sĩ đính tại nguyên chỗ không chút sức mẻ, cũng tại giả mỹ lạ phục chế thể cái đuôi tiếp xúc đến thân thể mình thời điểm trở tay một chảo, đem này cái đuôi giáp tại bản thân dưới nách. Theo sau liền giơ quả đấm lên, một quyền tiếp lấy một quyền hướng tới cự thú trên lưng đập tới. Giả mỹ lạ phục chế thể gánh vác lấy vừa dày vừa nặng giáp sát. Phía trước người điều khiển đã chứng minh rồi loại công kích này đối với nó có khả năng tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn, bất quá dù vậy, con này cự thú hiển nhiên cũng không muốn trắng trắng chịu đòn, trực tiếp dựa vào một thân ma lực, lần nữa theo gỗ lục kỵ sĩ vật lộn trong thoát ly khỏi tới. Lúc này mưa to khiến cho bất kể là gỗ lục kỵ sĩ còn là giả mì là phục chế thể trên người đều trở nên cực kỳ bóng loáng, muốn bắt lấy đối phương cũng không phải một chuyện đơn giản. Thấy giả mì là phục chế thể thối lui đến một bên cảnh giác, Trần Thần cũng thu hồi đánh vào mặt đất đinh thép, lần nữa rời đến trung ương đường phố, nắm chặt nắm tay, chuẩn bị hiệp tiếp theo giao thủ. Hắn lúc này cũng đại khái hiểu vì cái gì về trước tên kia người điều khiển sẽ trực tiếp ở chỗ này hôn mê đi, hắn hiện tại cũng cảm giác đầu hơi hơi phình to, như là buổi tối ngủ không ngon một dạng. Điều này hiển nhiên là cũ khung máy móc cùng hệ thống mới kiêm dung tính cải tạo còn chưa hoàn thành kết quả, nếu là kỹ thuật hoàn toàn mới chế tạo ra cơ giáp, không có khả năng đối với đại não tạo thành áp lực lớn như vậy. Hy vọng thân thể của ta sẽ không bởi vì cái này đội vàng chế tạo ra hệ thống cơ giáp trở nên rách rách nát nát. Trần Thần thì thầm trong miệng, sống động một chút bà bay, lần nữa nắm chặt nắm tay, hướng tới xông về phía mình quái thú một quyền đánh tới. Một bên khác, Kỳ Chi Giao mang theo hôn mê người điều khiển về tới những đội khác bạn bên người, lên duy trì sự sống. Nàng nói xong, bên cạnh Vương Hổ lập tức liền lên đến đem người tiếp nhận đi, bỏ vào xe bay bên trong khẩn cấp hệ thống duy sinh bên trong. Hệ thống duy sinh lập tức bắt đầu vận tác, tự động kiểm tra người này người bị thương tình trạng cơ thể, cũng tiến hành trụ cột nhất cấp cứu. Có lẽ không thể trị tốt, nhưng ít ra có khả năng giữ được một cái mạng. Trương Phi Long lúc này cũng nghi hoặc nhìn Kỳ Chi Giao mang tới người điều khiển, người kia là ai? Người điều khiển. Kỳ Chi Giao đang nhìn bên kia đang tại chiến đấu phương hướng, cũng không quay đầu lại trả lời. Nếu như hắn là người điều khiển, Trương Phi Long cũng quay đầu nhìn về phía bên kia đang cùng cự thú chiến đấu gỗ lục kỵ sĩ. Vậy bây giờ đồ chơi kia là ai tại điều khiển? Ầm. Gỗ lục kỵ sĩ động lực quyền anh đánh vào dạ mỹ là phục chế thể bao vây lấy đầu hình nón vật bên trên, tuy nhiên đưa nó đánh cho nghiêng đầu một cái, nhưng ngay sau đó nó liền dùng sức hất đầu, dùng cho khai quật đuốt sắc hướng tới gỗ lục kỵ sĩ bộ ngực chụp tới. Gỗ lục kỵ sĩ nhấc chân lui về phía sau, mặc dù một cái động tác đơn giản như vậy, bàn chân lúc rơi xuống đất đợi sức nặng cũng làm cho mặt đất đều chấn lên sóng gợn. Tránh thoát cái này một cái đuốt sắc, gỗ lục kỵ sĩ lần nữa giơ quả đấm lên nện ở Dạ Mị Lạ phục chế thể phần đầu, tiếp đó nâng lên song quyền, đột nhiên đập xuống. Ầm. Dạ Mị Lạ phục chế thể thân hình hướng xuống một trận, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên giơ lên, hướng tới gỗ lục kỵ sĩ bộ ngực đụng tới. Chân thần tức khắc khống chế song trưởng luân chuyển tại bộ ngực bắt lấy nó bao trùm đầu hình nón vây cá chạm vật, nhưng như cũ vẫn là bị đỉnh lấy lui về sau mấy bước, thẳng đến đụng vào sau lưng trên nhà cao tầng mới dừng lại. Hắn một bàn tay như trước gắt gao cầm Dạ Mị Lạ phục chế thể, tay kia thì đã phân ra đến tiện tay bắt lấy bên cạnh khuynh đảo nồng chiêu bài, bị kéo đứt mạch điện tại lòng bàn tay tuôn ra màu xanh nhạt tia lửa, theo sau liền bị cắm vào quái thú bên cạnh. Lần này không có nổi lên bất kỳ tác dụng gì, nhiều nhất chỉ có thể để cuối cùng gỗ lục bảo an kim ngạch bồi thường gia tăng một chút mà thôi. Hoặc là bọn hắn căn bản là không có tính toán bồi. Chân thần nhấc chân đem Dạ Mị Lạ phục chế thể đá băng, lần nữa kéo dài khoảng cách. Con quái thú kia không có lập tức công kích lần nữa, rất hiển nhiên thời gian dài như vậy tác chiến cũng cần thời gian nghỉ ngơi, mà Trần Thần cũng phải thừa cơ hội này để đầu của mình khôi phục một chút, đồng thời tự hỏi đến cùng nên làm thế nào cho phải. Có lẽ vì để tránh cho bị năng lượng cao trùm vi ba xuyên thấu dẫn đến mất hiệu lực thậm chí tối bạo, hoặc là đơn thuần là chờ ẩn hộ thuẫn máy phát chiếm cứ quá nhiều không gian, gỗ lục kỵ sĩ trên người cơ hồ không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, có thể sử dụng trừ ra một thanh độ dày vượt qua xe tăng chính diện thiết giáp cánh tay lưỡi đao bên ngoài, cũng chỉ có một đôi động lực bao tay. Mà Dạ Mị Lạ phục chế thể trên lưng là thật dày giáp xác, bụng là rất có dẻo dai vô dụng ra, đầu còn bị tia nở hoa một dạng vây cá chạm vật bao vây lại, phòng hộ cường độ thậm chí vượt qua giáp tâm kỵ sĩ lao ra, cơ hồ không tìm thấy có thể tạo thành tổn thương khe hở. Mặc dù có không ít chiến xa tại bên cạnh chờ lệnh, nhưng vẫn cũng không tìm được cái gì cơ hội công kích, pháo quý đạo điện từ ngẫu nhiên khai hỏa, cũng liền chỉ là đánh nát nó giáp sắt tầng ngoài mà thôi. Càng nghĩ, con quái thú kia duy nhất được điểm, chỉ sợ chỉ có một mực được bảo hộ lên đầu mà thôi. Chân thần trong lòng đã có biện pháp. Chương 544, thúc đầu chương 544, thúc đầu theo gỗ lục kỵ sĩ lần nữa nâng lên nắm tay, phản phất là hiệp thứ 3 bắt đầu tín hiệu mở dạng, trước mặt quái thú cũng lần nữa dựng lên thân trên. Thậm chí loáng thoáng ở giữa còn có thể nghe được nó gào trầm thấp. Gỗ lục kỵ sĩ bàn tay đốt ngón tay từng bước mở ra, tiếp đó đối với Dạ Mị Lạ phục chế thể làm ra khiêu khích thủ thế. Hiệu quả nổi bật. Con quái thú kia lúc này liền thẳng lên thân trên, không nhớ rõ là lần thứ bao nhiêu hướng tới gỗ lục kỵ sĩ đánh tới. Cùng lúc này gỗ lục kỵ sĩ một dạng, tại năng lượng cao trùm vi ba không được quá tốt tác dụng tình huống dưới, thủ đoạn công kích của nó cũng mười phần cằn cỗi. Thậm chí không cách nào dùng răng cắn, chỉ có xuống tới, đánh ra cùng kết thúc mà thôi. Tục ngữ thường nói, nếu như một con quái thú chỉ biết xuống tới, hay kia là vô địch. Lời này không tính là sai, nhưng điều kiện tiên quyết là đối thủ cũng không phải là cùng nó đồng dạng thể trọng cỡ lớn cơ giáp. Gỗ lục kỵ sĩ lúc này cũng ép xuống thân thể, như là đấu vật tuyển thủ một dạng giang hai cánh tay, tiếp đó tại quái thú này xông tới tới được khoảnh khắc này, đông nhiên đem ôm lấy. Hai cỗ cự vật đụng nhau sát na, sóng xung kích đem xung quanh tàn tích ghép thành một mịn, bê tông bùi hòa với nước mương ngưng tụ thành đục ngầu bùn nhão mưa to. Kỵ sĩ sắt thép đầu gối hướng tới quái thú cổ họng đỉnh đi, lại bị hai cái móng vuốt chặn lại, tiếp đó liên tục bắt loạn, mỗi một cái đều chộp vào gỗ lục kỵ sĩ trên eo. Theo sau, lại đông nhiên ôm lấy kỵ sĩ, dựa vào một thân man lực đứng dậy, gỗ lục kỵ sĩ cái này trầm trọng thân thể cao lớn lại là trực tiếp bị cử đi lên, tiếp đó ném xuống đất. Thật không dễ dàng xoay người đến, chính nửa quỳ, Dạ Mị Lạ phục chế thể đã đứng thẳng lên thân trên, dường như muốn dùng cả người sức nặng đè xuống. Lại không nghĩ rằng, chân thần chờ đúng là vào lúc này. Gỗ lục kỵ sĩ đột nhiên đứng dậy, tại kia bước sắp đến nơi về trước, ôm lấy Dạ Mị Lạ phục chế thể phần eo. Quái thú đánh ra động tác tùy theo bị kiểm hãm, cánh tay bị gỗ lục kỵ sĩ bả vai mắc kẹt tình huống dưới, phát lực kém xa về trước như vậy thông thuận. Đuốt sắc dù liên tục lôi xé gỗ lục kỵ sĩ phần lưng thiết giáp để mảnh kim loại văng tứ phía, nhưng thủy chung không thể hoàn toàn phá hoại tầng này ngoại giáp. Muốn nói ra dày thì béo, gỗ lục kỵ sĩ so với cái này quái thú cũng không chút nào kém. Đã thế, tất cả những thứ này đều cùng Trần Thần về trước kế hoạch nhất trí. Ha, rốt cuộc đã tới. Khoang điều khiển trong, Trần Thần khóe miệng treo lên mỉm cười. Mở ra lưng miệng giải nhiệt theo chỉ lệnh truyền xuống, gỗ lục kỵ sĩ xương bả vai chỗ miệng giải nhiệt đột nhiên mở ra, lượng cực kỳ lớn nhiệt độ cao hơi nước theo đó đột nhiên tuôn ra. Lúc trước trong chiến đấu, Trần Thần tận lực đóng miệng giải nhiệt, cảnh này khiến hết thảy khung máy móc nội bộ nhiệt độ kịch liệt lên cao, đồng thời cũng khiến cho đại lượng nhiệt độ cao hơi nước chứa hàng ở tại giải nhiệt quan trong. Lúc này theo miệng giải nhiệt bị mở ra, chút này nhiệt độ cao hơi nước vừa vặn từ dưới lên trên, phun đến Dạ Mị Lạ phục chế thể được bảo hộ phần đầu vị trí bên trên. Không có thể nghiệm qua nhà tắm hơi a. Theo nhiệt độ cao hơi nước duy trì liên tục phun ra, Dạ Mị Lạ phục chế thể cũng bắt đầu kịch liệt dây rủa lên, nhưng mà gỗ lục kỵ sĩ thời điểm này là chân chính tuyệt không chịu buông tay, hai tay liền chặt chẽ bóp chặt eo của nó bộ vị trí. Đồng thời khuỷu tay chỗ thúc đẩy miệng phun vào lúc này cũng cùng nhau mở ra phun ra ngọn lửa màu xanh thẳm, tiến thêm một bước đem con này cự thú gắt gao bắt lấy, không cho nó có bất kỳ thoát thân cơ hội. Tại cái này dãy rủa ở trong, mặt đất giống như gợn sóng của cuộn, sụp đổ khối bê tông vừa mới rơi xuống đất, lại bị chấn lên trên trời, cái này cự vật va chạm nổ vang thậm chí lấn át tầng mây bên trong sấm vang. Quái thú phát cuồng như vậy mà huy động móng đuốt lôi xé gỗ lục kỵ sĩ phía sau lưng, càng nhiều bị phá hư kim loại bộ phận bốn phía bay ra, nhưng cơ giáp bốn cũng không có cảm giác đau, dù cho chỉ còn cái nửa người trên, cũng như trước có khả năng chiến đấu. Mà tại gỗ lục kỵ sĩ bị bóc sạch về trước, Dạ Mị Lạ phục chế thể trước một bước không thể chịu đựng được nhiệt độ cao, thủy chung đóng chặt vây cá chạm vật, vào lúc này như hoa quỳnh một dạng mở ra. quả nhiên. Trần Thần khóe miệng liệt ra. Một lần trước tại Khang Hinh nghiên cứu phương tiện phía dưới, con này dạ mỹ là phục chế thể hướng tới hắn phóng năng lượng cao chủng V3 về sau, lâm vào một đoạn thời gian trạng thái đờ đẫn. Đây là bởi vì dù cho con quái thú kia thân thể có khả năng chống lại năng lượng cao chủng V3 ảnh hưởng, nhưng này sử dụng nhân loại đại não cùng thân thể chế tạo mà thành, cắm vào con quái thú kia phần gãy truy chỗ trở lại sinh vật giao diện bên trong khu động chìa khóa nhưng như cũng là thân thể phàm thai. Thời điểm đó đại khái là bởi vì hai bên còn chưa hoàn toàn dung hợp, năng lượng cao chủng V3 tạo thành nhiệt độ cao làm cho cái này khu động tạm thời dừng máy, mới xuất hiện lúc ấy trạng thái đờ đẫn. Hiện tại đại khái là hai bên đã hoàn toàn dung hợp, kia khu động đã hoàn toàn bị bảo vệ ở tại dạ mỹ lạ trong cơ thể, cho nên dù cho lại phóng xuất ra năng lượng cao V3, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên Trần Thần liền nghĩ đến một cái biện pháp khác. Dạ mỹ lạ phục chế thể chặt chẽ bao trùm đầu vây cá trạng vật giống như là cái hầm nồi, mà gỗ lục kỵ sĩ phóng thích ra nhiệt độ cao hơi nước chính là đem cái này nồi hung hăng đun nóng. Liên tính giả mỹ là phục chế thể có khả năng chịu được lấy cái này nhiệt độ, trong cơ thể nó khu động chìa khóa lại hoàn toàn không thể nào làm được. Do đó, tại không cách nào tránh thoát tình huống dưới, nó chỉ có thể lựa chọn mở nắp giải nhiệt. Mà Trần Thần chờ đợi chính là cơ hội này. Bắt lấy giả mỹ là phục chế thể đôi tay đột nhiên buông ra, đồng nhiên hướng quái thú này mở ra vây cá trạng vật nằm tới. Đây là quái thú hiển nhiên cũng ý thức được Trần Thần mục đích, vội vàng muốn đem vây cá trạng vật lần nữa khép kín, nhưng có lẽ là bị nhiệt độ cao cháy sạch có chút mơ hồ, khép lại tốc độ chậm một bước. Hai cái cường tráng kim loại cánh tay đã qua gắt gao bắt được vây cá trạng vật hai bên, cánh tay chỗ khớp nối ống thủy áp không ngừng gia tăng áp lực, ngạnh sinh sinh đem cái này sắp khép lại vây cá trạng vật đẩy ra đến hai bên, lộ ra giả mỹ là phục chế thể viên kia đen thui bất quy tắc đầu. Tiếp đó, đột nhiên một đầu đụng đi. Đông. Trầm muộn tiếng va chạm vang lên, chính như Trần Thần dự đoán, giả mỹ là phục chế thể phần đầu kém xa thân thể của nó thể như thế bền bỉ, tại lúc này đây va chạm phía dưới, cũng là đột nhiên nhoáng một cái, bị đau phát ra gào rú, vây cá trạng vật khép lại lực đạo đều một chút nhỏ đi nhiều. Mà gỗ lục kỵ sĩ động tác cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại, lần nữa tựa đầu bộ cao cao dơ lên, tiếp đó đông nhiên đụng đi. Đông, đông, đông. Gỗ lục kỵ sĩ chỗ chán đèn pha tại lần thứ 3 va chạm thời điểm cũng đã hủy hoại, để chiếu xạ tại dạ mỹ là phục chế thể trên đầu ánh đèn một chút liền thiếu đi một chiếc, nhưng nó lúc này trên đầu đã từ lâu là da chóc thịt bong, máu me tung tóe. Mắt thấy dạ mỹ là phục chế thể đã chóng mặt vô lực phản kháng, gỗ lục kỵ sĩ lúc này cũng là giang hai bàn tay, lần nữa dùng sức bắt được nó cái cổ giữa vây cá chặt vật, dùng sức kéo xé, tại như mưa phún ra trong máu. Chút kia vây cá chạm vật lại là ngạnh sinh sinh bị kéo xé xuống dưới. Gỗ lục kỵ sĩ thì đã bắt được đầu của nó, giơ lên cao cao. Tiếp đó, theo khuỷu tay bộ bị thúc đẩy miệng phun sáng lên, cũng là đột nhiên đập vào trên mặt đất. Và anh, trùng kích cực lớn để mặt đất bên trên nước đọng hướng lên quần quật lên, mà dạ mỹ là phục chế thể thì thử nghĩ muốn xoay người lên, lại không dùng được khí lực. Gỗ lục kỵ sĩ thì là sừng sững ở quái thú trước người, thân hình cao lớn tại đèn pha xuống phản xạ lạnh lùng hào quang. Ngay sau đó, liền hướng lấy nó đầu vị trí giơ chân lên, đạp thật mạnh xuống.